Ba ba ba, túi túi tùy theo Lý Vinh Hiên động tác mà điên cuồng tại Trần Vũ Đình mông mặt va chạm, tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy thật sự là nhiều lắm đã tùy theo Lý Vinh Hiên kịch liệt động tác lôi ra ti. Trần Vũ Đình cảm giác thân thể của nàng cùng thân xe một trận tại lắc lư. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, huyệt trung dâm thủy tràn ra bộ phận tất cả đều lưu tại trên chân, trượt nhơ nhớp, làm người ta không thể ngồi ổn. Lý Vinh Hiên điệp càng ngày càng hung mãnh, nàng mỗi một lần đều có khả năng đụng vào trần xe. Thân thể một trận rùng mình, Trần Vũ Đình không quan tâm lớn tiếng thét chói tai, vú lớn tùy theo thân thể phập phồng lên xuống, a. Ân a. Đến đây, lão công đại dương vật đem nhân gia thao phun, tốt. Thật là thoải mái. Huyệt trung dâm thủy một trận trào ra. Văng tung tóe, hành lang khóa nhanh, có tiết tấu kẹp chặt đại dương vật, đại côn thịt tại dũng mãnh địch phía dưới, đem tinh hoa tất cả đều bắn vào huyệt tâm. Hoa lạp lạp, Trần Vũ Đình thế nhưng lại cao trào. Bị Lý Vinh Hiên đại dương vật địch vô cùng dễ dàng liền phun ra thủy. Dưới ánh đèn lờ mờ, nam nữ quần áo thốn tẩn, tràn diện dị thường dâm mỹ, trên người tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. To lớn dương vật còn tại Lý Vinh Hiên tiểu huyệt tràn ngập, màu đen lông mu bị là dâm dịch ngâm. Tại dưới ánh sáng phản xạ, huyệt trung dâm thủy tích táp chảy xuống phía dưới, tại trong yên tĩnh, chỉ có hai người thở gấp không gian, hết sức rõ ràng. Lý Vinh Hiên bàn tay to thưởng thức Trần Vũ Đình tròn trịa thượng anh châu, phấn trắng nõn nà. Ngón tay bụng làm sao vuốt ve vân vê cũng không đủ, đại dương vật tại trong mật huyệt thường xuyên cao thấp hoạt động, có dâm thủy trơn trượt, tại trong huyệt thông suốt. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Lý Vinh Hiên nâng lên Trần Vũ Đình mông, đem nhân ủng tại trong ngực. Mở cửa xe, hướng phòng ở bên trong đi đến. Lại thô lại cứng đại dương vật tùy theo thân thể phập phồng, tại trong tiểu huyệt ta lên xuống lắc lư, Trần Vũ Đình giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Lý Vinh Hiên, trắng nõn cặp vú đầy đặn cọ sát Lý Vinh Hiên lồng ngực. Tại Lý Vinh Hiên bên tai kiều mị rên rỉ, tỷ phu, chúng ta đi đâu? Lý Vinh Hiên vỗ về hôn lấy Trần Vũ Đình trắng nõn thiên nga gáy, tao nhã góc vuông bả vai lưu lại một cái màu hồng ấn ký. Tỷ phu dẫn ngươi đi cái địa phương tốt. Bảo bối khẳng định yêu thích. Lý Vinh Hiên eo bụng rắn chắc hữu lực, mỗi bước đi đường, đại dương vật trọng lực đều có khả năng hướng lên dời đi, lỗ tiểu đều có khả năng thật sâu đảo nhập tiểu huyệt trung tâm, hoa tâm nở rộ. Thổ lộ phương ti. Hai người thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cái loại này thật sâu ăn ý làm Trần Vũ Đình mặc dù là bị Lý Vinh Hiên ôm tại trong ngực đi đường cũng rất hạnh phúc, a. Ân a. Thật lớn, tỷ phu dương vật thật quá lớn. Muốn làm chết nhân gia rồi, ân a. Rõ ràng từ gara đến phòng ngủ đoạn này lộ nàng đi qua rất nhiều lần, chưa bao giờ cảm thấy con đường này thế nhưng như vậy dài dằng dặc, dưới ánh đèn lờ mờ đem hai người bóng lưng kéo dài. Trần Vũ Đình trắng nõn mông cong tùy theo thân thể đi thế, đung đưa trái phải, bàn tay to gắt gao nắm Trần Vũ Đình tràn ngập thịt mềm mông, thon dài bàn tay to thừa dịp mông sâu khâu khép khép mở mở chớp mắt, đưa ngón tay kẹp ở trung gian. Lý Vinh Hiên thủ đoạn quá mức kích thích, khiến cho Trần Vũ Đình huyệt trung dâm thủy sóng sau cao hơn sóng trước trào ra, sâu thẳm âm đạo tùy theo tao dịch lễ rửa tội, lúc đóng lúc mở kẹp chặt đại dương vật. Chỉ như vậy một đoạn đường hai người trên người đã bị mồ hôi ngâm nhiễm. Dâm thủy quá thừa, Lý Vinh Hiên lông mày nhíu chặt, chính là đại dương vật rất nhỏ hướng phía trên lay động đã khó có thể thỏa mãn, hắn đột nhiên cải biến chủ ý đứng ở trên cầu thang. Đem Trần Vũ Đình mông thác tại cầu thang tay vịn phía trên. Chương 30, bị tỷ phu ôm tại cầu thang ở giữa địch huyệt tân a. Muốn tại nơi này ư, ân. A. Tỷ phu đừng, té xuống. Trần Vũ Đình thân thể lơ lửng treo tại cầu thang phía trên, nàng căn bản không dám xuống phía dưới nhìn, luôn có một loại muốn té xuống ảo giác. Lý Vinh Hiên bàn tay to gắt gao nắm Trần Vũ Đình vòng eo, căn bản không cho Trần Vũ Đình nói chuyện cơ hội. Lại thô lại cứng đại dương vật tại trong tiểu huyệt hung mãnh hướng phía trên thọc tới, hung hăng quất cắm điệp. Xì xì, dâm đảng tiếng nước thay đổi lại lần nữa truyền đến. Ân a. A. Ân a, tỷ phu. Tốt. Thật nhanh a, đừng. Đừng ở chỗ này thao, không được. Ân a. Ta sợ hãi té xuống. Ân a. Trần Vũ Đình bị đại dương vật quất cắm lý trí dần dần bay ra, trong đầu một mảnh hỗn loạn. To lớn cự vật giống một cây cứng rắn côn tại trong tiểu huyệt đánh thẳng về phía trước chung quanh loạn thống, huyệt trung dâm thủy thuận theo tiểu huyệt miệng hang hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cầu thang tay vịn phía trên đã bị dâm thủy dính đầy. Trần Vũ Đình vì không cho chính mình ngã xuống đến, tiểu huyệt của nàng cũng chỉ có thể gắt gao cắn Lý Vinh Hiên thô cứng dương vật, chỉ có hai người dán sát chặt hơn mật mới có thể làm nàng vững hơn cố. Nhưng này dạng cũng để cho Lý Vinh Hiên làm càng hung mãnh. Ân a. Ân. Thật thoải mái, tỷ phu thao tốt mãnh a, muốn chết rồi, thật là thoải mái. Ân a. A. Ngay từ đầu Trần Vũ Đình còn sẽ có chỗ cố kỵ, tùy theo đại dương vật hung mãnh địch, tâm hồn của nàng cũng bị gậy lớn đánh bay. Làm càng dâm đãng kêu la, không thèm để ý chút nào Trần Gia Duyệt có khả năng hay không nghe được lên. Xì xì địch huyệt âm thanh tại ban đêm yên tĩnh vang lên phá lệ dâm đãng. Nam nữ kết hợp vị trí tùy theo đại dương vật va chạm tần suất. Phối hợp dâm mỹ địch làm tiếng. Suốt quãng đường, Lý Vinh Hiên thao một hồi liền đi trong chốc lát. Mỗi một vị trí cũng không có khả năng dừng lại thật lâu, đại dương vật thao cái mấy chục mấy trăm hạ liền chuyển đến hạ một vị trí. Hai người đến mức đều là tích tích đắc đắc dâm thủy. Một mực quen thuộc cửa phòng ngủ, Trần Vũ Đình mới phản ứng, nàng bị tỷ phu mang đến nơi nào. Trần Vũ Đình chinh lăng một chút, lại bị đại dương vật thật sâu thống một chút mới phản ứng. Ân a. Tỷ phu, đây là. Ân a. Đây là ngươi cùng tỷ tỷ phòng ngủ, ngươi chẳng lẽ? Ngươi chẳng lẽ là muốn tại các ngươi chỗ ngủ? Đến địch nhân gia sao? Tuy rằng đây là Trần Vũ Đình rất muốn làm sự tình, nhưng là cũng không biết Trần Gia Duyệt đến tột cùng cái gì thời điểm tỉnh rượu. Bọn hắn ở dưới lầu trong xe cũng đã địch rất lâu rồi, lúc này nếu lại đi, vạn nhất Trần Gia Duyệt tỉnh lại phát hiện có thể làm thế nào mới tốt. Trần Gia Duyệt tâm lý vẫn có sở băn khoăn. Lý Vinh Hiên gợi cảm môi mỏng in tại Trần Vũ Đình non mềm môi hồng. Hôn lại thân, lưỡi to tiến quân thần tốc, mang theo cái lưỡi cùng một chỗ bắt đầu cùng múa, quấn quýt nhau, người đến ta hướng đến, lẫn nhau trêu chọc. Trần Vũ Đình trong miệng thơm ngọt nước bọt tất cả đều bị Lý Vinh Hiên hấp thu, lưỡi to càng quét trong miệng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Không chút nào phóng bất kỳ chỗ nào. Ân a. Ô ô. Tỷ phu. Ân. Đợi Trần Vũ Đình lấy lại tinh thần thời điểm người đã bị mang đến trên giường một bên, giường lớn thượng Trần Gia Duyệt trần như nhộng, trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng ngồi ngáy âm thanh. Ngủ thập phần thơm ngọt. Nàng eo ở giữa treo mỏng thảm, hai cái bằng phẳng vú sữa bởi vì nghiêng người đi ngủ nguyên nhân, gợi lên vi diệu độ cong, gợi cảm nắng khuôn mặt cùng cổ trở xuống dáng người luôn có một loại thập phần không xứng đôi cảm giác. Lúc ngủ ôm nhu bộ dáng, hòa bình ngày nữ cường nhân bộ dạng cũng không quá mức tương xứng. Lý Vinh Hiên rút ra đại dương vật, làm Trần Vũ Đình xoay người, đỡ lấy mép giường, trắng nõn kiều đỉnh mông hướng về hắn. Tại Trần Vũ Đình còn chưa từng phản ứng đến thời điểm đại dương vật thật sâu đâm vào tiểu huyệt bên trong. Xì, thô đen dương vật cắm vào tiểu huyệt dâm thời điểm giống nhau phát ra loại này dâm đãng âm thanh, tê. A. Thật là thoải mái, cô em vợ ngươi buông lỏng một chút, bấm tỷ phu đại dương vật còn làm sao thao thích ngươi. Bởi vì khẩn trương Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt chặt hơn rồi. Này tiểu lẳng lơ chính xác là quá thèm địch. Lý Vinh Hiên nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng tiểu dâm huyệt. Ân a. A, thật sâu. Ân a. A. Trần Vũ Đình hai chân lập tại bên cạnh giường, phì nộn vừa lớn vừa trắng mông nhô thật cao. Đại dương vật mỗi khi đều có thể hung ác cắm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Trần Vũ Đình kiều đỉnh mông tại trong không khí hình thành hoàng mỹ viên hồ, cái góc độ này vừa vặn có thể đem mông tuyết trắng thịt mềm hoàng mỹ bày ra. Thấm ướt huyệt dâm đem ngay ngắn đại dương vật ăn, môi mật, âm nhục, lông mu tất cả đều bại lộ tại trong không khí, hướng phía sau nam nhân triển lãm chính mình tốt đẹp. Lý Vinh Hiên thô to vật cứng tại hẹp hòi lỗ thịt bên trong hoạt động. Cao thấp trơn trượt vài cái, liền hung hăng xuyên qua tiểu huyệt trung tâm. Ân a. Ân a. A, tỷ phu thật sâu a. Đại dương vật vừa thô lại vừa lớn thật thích a, thao chết nhân gia rồi. Muốn bị tỷ phu giết chết. Ân a. A. Trần Vũ Đình dâm đãng kêu la, cảm nhận tỷ phu đại dương vật tại tiểu huyệt của nàng tiến tiến lui lui, anh tuấn khuôn mặt trên mặt tràn đầy hưởng thụ, dày đặc tiếng thở gấp vẫy nàng sau lưng phía trên, huyệt dâm Trương Thị có độ bọc lấy đại dương vật. Chương 31, tại ngủ say tỷ tỷ bên cạnh ăn luôn tỷ phu dương vật Lý Vinh Hiên vật cứng sau ngày xưa đều phải thô trướng, vợ của hắn liền nằm ở một bên đi ngủ, hắn đại dương vật cắm ở cô em vợ tiểu huyệt, tại thê tử mí mắt phía dưới yêu đương vụng trộm loại cảm giác này thập phần kích thích. Nghĩ đến phía trước Trần Gia Duyệt cao ngạo, nghĩ đến nàng phía trước nhận hết bạch nhãn, Trần Vũ Đình kiều mị dâm đãng kêu la càng ngày càng lớn lên. Ân a, ân, thật thoải mái a, tỷ phu thao nhân gia thật là thoải mái, đại dương vật lão công nhẹ chút a. Đình Đình huyệt dâm muốn bị tỷ phu thao hỏng, ân a, a, đại công thịt muốn đem nó cắm vào hư thúi, rất thích tỷ phu dùng đại dương vật thao nhân gia huyệt dâm, ân a, a, tỷ phu thật là lợi hại. Huyệt dâm rất thích ăn tỷ phu xúc xích bự. Thật là thoải mái ân a. Lý Vinh Hiên cưng chiều nhìn Trần Vũ Đình dâm đãng bộ dạng, cự căng đút vào tốc độ cũng nhanh hơn. Tham ăn vật nhỏ, tiểu huyệt thật có thể hút, tỷ phu đại dương vật cũng rất thích cô em vợ huyệt dâm. Đều cho ngươi ăn, Đình Đình tiểu lẳng lơ thật là thoải mái thật chặt, bảo bối dâm thủy thật nhiều a, ngay trước tỷ tỷ ngươi mặt làm ngươi huyệt dâm, nước so với bình thường còn phải nhiều. Trần Vũ Đình cũng không muốn tỏ ra yếu thế, phản kích nói. Tỷ phu đại dương vật cũng so thường ngày lớn hơn nữa, ân a. Ân. A. Lại thao đến tử cung, cắm vào quá sâu, đại dương vật thật có thể thao ân a. Trần Vũ Đình bị tỷ phu đại dương vật địt gò má màu hồng hạnh mắt vi liễm. Thân thể bị đại dương vật đỉnh về phía trước nghiêng lệch, vú lớn tùy theo thân thể liên tục không ngừng lắc lư lay động. Cao lớn nam nhân cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân tại tình hình phía trên là thiên nhiên phù hợp, tham ăn tiểu huyệt mỗi một lần đều phải đem đại dương vật ăn đến trong miệng mặt. Mông vừa vặn nhô lên, đại dương vật mỗi một lần xâm nhập đều có khả năng thao càng sâu. Đầy đặn phì nộn vú to liên tục không ngừng lắc lư, bị Lý Vinh Hiên một phen bóp tại ngực bên trong, bàn tay to tại tròn trịa phía trên vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Ngoạn trong chốc lát vú lớn, lại sẽ đi lông mu phía trên. Đem ngón trỏ phóng tới bên trong khỏa một vòng, liền dính đầy dâm thủy, tình dục vẽ loạn tại cặp vú khe rảnh ở giữa. Ân a. Ân. Thật sâu, tỷ phu đại dương vật thao thao thật là thoải mái. A. Muốn chết rồi, muốn tới. Ân a. Trần Vũ Đình đứng ở Trần Gia Duyệt trước mặt bị địch ép, tiểu huyệt vốn dị thường nhanh đến, Lý Vinh Hiên đại dương vật cũng thực kích động. Mỗi một lần điệp tiến đều xâm nhập làm Trần Vũ Đình yêu kiều thể không ngừng run rẩy. Thật sâu điệp làm Trần Vũ Đình bụng hơi hơi nhô ra, giống như muốn bị đại dương vật đâm xuyên giống nhau. Lỗ tiểu tại trong huyệt nghiền nát, thích trung mang đau đớn sau mang theo kỳ dị khoái cảm. Theo sau khi đi vào mà bắt đầu quất cắm. Còn không có thao bao lâu, Trần Vũ Đình liền có một chút không chịu nổi, tỷ phu không được, muốn bị tỷ phu đại dương vật thao hỏng, a a ân a. Đại dương vật muốn đem tiểu huyệt đâm nát rồi, tiểu huyệt lại muốn bị tỷ phu đại dương vật thao phun. Nhân gia thật không được, tỷ phu dương vật quá lớn, muốn bị làm hỏng. Lý Vinh Hiên khí tức không xong, thô tiếng thở dốc, lại không có ý định liền như vậy buông tha Trần Vũ Đình, tại cảm giác được Trần Vũ Đình tiểu huyệt có muốn phun triều dấu hiệu. Lập tức đem đại dương vật rút ra, ngón tay tại trong mật huyệt lung tung đảo nhập. Huyệt trung đã không có đại dương vật. Chợt cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, dãy dụa thân thể, kéo qua tại trong huyệt bốn phía thống đến thọc tới bàn tay to. Giữ tại chính mình vú sữa phía trên. Tỷ phu, địch vào đến a, rất ngứa, rất muốn tỷ phu đại dương vật, đừng đùa, cắm vào a. Lửa nóng gậy lớn cứng rắn khó chịu, đỡ lấy cự vật trực tiếp địch vào sâu thẳm mật huyệt bên trong. Hẹp hòi hành lang trung trào ra đến một lớp lại một lớp dâm thủy, tùy theo đại dương vật ra vào ném ga giường. Trên sàn nhà nơi nào đều là lấm tấm, dày đặc ma ma, đỡ lấy mép giường cánh tay phía trên, tràn đầy đều là vẫy ra đi ra dâm thủy. Lại thô lại cứng đại dương vật tại trong tiểu huyệt vô tình dũng mãnh quất cắm, không chút nào cấp Trần Vũ Đình thở gấp cơ hội, nàng cảm giác nàng đã bị đại dương vật địt mất ý thức, thân thể chân thực nhất phản ứng chính là cảm nhận huyệt trung một lần lại một lần rùng mình. Đại dương vật mỗi một lần đều có khả năng cắm vào đến bên trong huyệt chỗ sâu nhất. Lý Vinh Hiên cũng bị kích thích không nhỏ, hắn không nghĩ tới cô em vợ tiểu huyệt thật sự là toàn bộ phương hướng thoải mái, bất kể là từ góc độ nào địch. sảng khoái da đầu rung lên. Cô em vợ tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, cầm lên đến thật là thoải mái, thật thoải mái, tỷ phu đại dương vật rất thích ngươi huyệt dâm. Xì xì điệp, Trần Vũ Đình dâm đãng kêu la cũng bắt đầu đứt quãng. Khóc không thành tiếng. Lý Vinh Hiên đại dương vật tại trong huyệt nhìn như đánh thẳng về phía trước, nhưng là lại là chung quanh châm ngòi thổi gió, mỗi một lần đảo nhập đều có thể điệp tại trong huyệt mị thịt phía trên, đàn hồi sau khi trở về. Lại thao đến mặt khác địa phương, Trần Vũ Đình bị đại dương vật điệp thân thể mềm nhũng, trắng nõn như ngẫu song chưởng khó có thể chống đỡ thân thể tiếp tục dùng tư thế này, tùy theo đại dương vật một cái dùng sức, song chưởng không có đỡ ổn, trực tiếp ghé vào giường phía trên. Phù phù cự tiếng làm trên giường Trần Gia Duyệt không tự giác trở mình thể. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên chớp mắt dừng lại, đại dương vật dừng lại tại tiểu huyệt chỗ sâu nhất, lỗ tiểu chống đỡ tử cung, chậm đợi Trần Gia Duyệt động tĩnh. Hai người đều khẩn trương không được, chẳng lẽ như vậy liền muốn bị Trần Gia Duyệt phát hiện sao? Chương 32, đại dương vật còn không có thao thích ngươi, ngươi đổ là phải đem tỷ phu dương vật bấm đứt tâm cũng theo lấy bịch bịch nhảy mẫu đơn may mắn. Nguy cơ rất nhanh liền giải trừ, Trần Gia Duyệt xoay người sau rất nhanh liền quen thuộc đã ngủ. Huyệt trung dâm thủy như một vũng nước ao, càng phát ra nhiều, vừa rồi Trần Gia Duyệt động tác làm Trần Vũ Đình thân thể khẩn trương thái quá. Tiểu huyệt cũng theo đó căng thẳng, huyệt trung thịt mềm gắt gao mút ở đại dương vật. Mị thịt gặm nhắm đại dương vật, không chút nào bất kỳ cái gì buông lỏng, giống như phải đại dương vật bấm. Tê, tiểu lẳng lơ nhẹ chút cắn, đại dương vật còn không có thao thích ngươi. Ngươi nếu đem tỷ phu dương vật bấm đứt, về sau còn làm sao thích, buông lỏng một chút, a a a. Đại dương vật bị tiểu huyệt cắn làm đau. Lý Vinh Hiên bàn tay to tại phì nộn mông công thượng vỗ mấy phía dưới, lưu hắn lại hiên vừa lòng màu hồng ấn ký. Trần Vũ Đình huyệt trung thịt mềm cũng tùy theo nguy cơ giải trừ, chậm rãi buông lỏng xuống, ngay tại vừa mới trương thỉ một chớp mắt, cự vật đột nhiên một chút đột phá tầng tầng lớp lớp thịt mềm, trực tiếp thao đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A! Phải chết! Ân a! Lý Vinh Hiên đột nhiên đỉnh cái kia một chút quá sâu, điệp Trần Vũ Đình lập tức liền chống đỡ không được, hơn nữa tỷ tỷ còn nằm tại bên người mình, như vậy đại động tác mình là thực dễ dàng đụng tới tỷ tỷ cánh tay. Trần Vũ Đình ánh mắt tội nghiệp nhìn Lý Vinh Hiên, nhưng Lý Vinh Hiên lại không có chút nào dừng lại đến ý tứ, liền thu liễm cũng không có ý định, Trần Vũ Đình tiểu huyệt thích ứng một chút đại dương vật hiện tại độ thô, Lý Vinh Hiên nín như vậy lâu. Dương vật quất cắm chẳng những không có đã nghiền ngược lại là sưng tấy càng thêm lợi hại. Hắn cũng không nghĩ nhịn nữa. Lý Vinh Hiên hai tay bóp lấy Trần Vũ Đình đùi bụng cùng tiểu huyệt lại bắt đầu điên cuồng quất cắm, tinh tráng vòng eo dũng mãnh chấn động. Nâng lấy đại dương vật thao đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A. A. A, thật thoải mái, cô em vợ tiểu huyệt thật chặt, cầm lên đến thích chết rồi, dâm thủy muốn đem tỷ phu đại dương vật chìm chết rồi, thật là thống khoái, điệp huyệt nên như vậy sảng khoái. Đình Đình ngươi thật đẹp a. Tiểu huyệt tốt tao, vú lớn sờ lên cũng thật sướng, tỷ phu rất thích chơi ngươi. Ân a. A. Tỷ phu, thích ngươi liền thao a, cô em vợ cũng rất thích tỷ phu đại dương vật, lại thô lại cứng a. Ân a. Lại tới nữa, thao thật sâu a, tỷ phu ngươi mạnh khỏe bổng a, muốn bị tỷ phu đại dương vật thao chết rồi, quá thích ân a. A. Lý Vinh Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Gia Duyệt nhìn. Hiện lên một tia vui sướng, Trần Gia Duyệt không cần phải tỉnh dấu hiệu. Lý Vinh Hiên nói chuyện lên tới cũng càng ngày càng không kiên nể gì, nhất là ngay trước lão bà mặt cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm, chỉ cần nghĩ tới đến đại dương vật đều có khả năng trướng một vòng to. Xì xì, lão bà ngươi thật tốt nhìn nhìn. Nhìn ta một chút là làm sao thao muội muội ngươi, nhìn xem muội muội ngươi huyệt dâm cỡ nào nhanh đến, tiểu huyệt của ngươi như vậy khoan. Còn cứng trắng muốn lão tử nói một chút trái lương tâm lời nói, nhìn nhìn Đình Đình vú sữa nhiều nhiều nhuyễn. Về sau chơi ngươi thời điểm tâm lý có chút sổ, đừng đều khiến lão công sờ, ngươi không phải nói lão công dương vật vừa thô lại vừa lớn yêu. Vậy là tốt rồi, làm cho ngươi nhìn một chút, này cùng đại dương vật hiện tại thao ngươi muội muội huyệt dâm. Nam nhân đại dương vật càng lúc càng lớn, càng thao càng hung mãnh, chấn động vòng eo kịch liệt địch tiểu huyệt. Trần Vũ Đình bị làm đều nhanh muốn không thở nổi, ân a. A, không được. Tỷ phu, Đình Đình tiểu huyệt lại muốn tới, lại muốn bị tỷ phu thao phun. Quá mạnh a. Ân a. Nhân gia không chịu nổi. A. A. A. Lý Vinh Hiên cũng đến lúc cao hứng, Đình Đình, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nóng quá, tỷ phu thật thoải mái, tỷ phu cũng muốn đến, a. A. Ba ba ba, ba ba ba, chúng ta cùng một chỗ đến a. Làm tỷ phu xuất tại ngươi tiểu huyệt bên trong, a. A. A. Không đếm được bao nhiêu lần xung kích. Huyệt trung nước ao sóng sau cao hơn sóng trước, huyệt trung một trận rùng mình, co giật âm đạo đột nhiên kẹp chặt thô cứng đại dương vật, tại dâm thủy hướng đi ra thời điểm gặp được nóng rực nóng bỏng tinh dịch. Một cái trào ra ngoài, một cái hướng nội xung kích. Sâu thẳm hẹp hòi hành lang trung hội tụ thành một cổ dâm lưu, hai người song song tại đây một chớp mắt đạt tới đỉnh phong. A a a. Muốn chết rồi, nóng quá a. Trần Vũ Đình rốt cuộc khống chế không nổi chính mình âm thanh. Cổ họng cũng gọi có chút khàn khàn, đại dương vật tại tiểu huyệt của mình bên trong thao quá ngoan, lại bắn như vậy nhiều tinh dịch, đem tiểu huyệt của mình bỏ vào tràn đầy thật hạnh phúc a. A. A. A. Dương vật được đến thi triển, Lý Vinh Hiên cũng thoải mái nằm ở Trần Vũ Đình bên người. Hai tay còn không an phận tại Trần Vũ Đình trước ngực tròn trịa vú sữa phía trên vuốt ve vân vê, Đình Đình, tỷ phu rất thích ngươi, ngươi tiểu huyệt thật sự là thật chặt rất thư thái, a. Trần Gia Duyệt không biết nhớ tới cái gì chuyện tốt. Khóe miệng giàu giạt ngọt ngào nụ cười, có thể tại nàng và Lý Vinh Hiên giường cưới phía trên, nàng lão công đại dương vật thao đến cao trào, đem nồng đậm tinh dịch tất cả đều bắn tới muội muội huyệt bên trong. Chương 33, tỷ phu đại dương vật căn bản không nghĩ cầm lấy phun tung tóe dâm thủy chung quanh bay ra. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên sớm đã mồ hôi nhễ nhại, đại dương vật cũng không có rời đi thân thể giao hợp địa phương, tràn diện dâm mỹ đến cực điểm. Lý Vinh Hiên tế hôn nhẹ nhàng ôn nhu dừng ở trơn bóng sau lưng phía trên. Tại Trần Vũ Đình bên tai thô tiếng thở gấp, bảo bối cô em vợ, chơi ngươi quá thích, tỷ phu đại dương vật căn bản không nghĩ cầm lấy. Tỷ phu không nghĩ cầm lấy sẽ không cầm lấy, cô em vợ huyệt dâm chính là cấp tỷ phu tùy thời tùy chỗ thao. Điên cuồng cô em vợ cùng tỷ phu tại mập mờ tùng xanh không khí bên trong, lại lần nữa chuyển đến vệ sinh lúc, dâm lãng tình hình tại cái này đêm khuya trung không ngủ không ngừng, nhộn nhạo xuân sắc. Lý thị. Trần Vũ Đình sáng sớm liền trang điểm tinh xảo ngồi lên Lý Vinh Hiên xe. Đi theo hắn một đường đến Lý thị công ty, tỷ phu đi làm địa phương. Cái khác lý do thoái thác đều là mượn cớ, quan trọng hơn nhất chính là Trần Vũ Đình muốn cùng Lý Vinh Hiên tại cùng một chỗ. Muốn có thể tùy thời tùy chỗ cùng Lý Vinh Hiên ân ái. Lúc này mới muốn đến tỷ phu chỗ công ty phía trên bang. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình mang đến phòng làm việc của mình bên ngoài, giới thiệu đến, vị này là Trần Vũ Đình lão bà của ta muội muội, hàng trợ lý ngươi an bài một chút. Tốt Lý Tổng. Lý Vinh Hiên sau khi rời khỏi, hàng trợ lý mới lơ đãng đánh giá Trần Vũ Đình, tại lòng hắn bên trong Lý Vinh Hiên nhưng là tại công tác phía trên bất cận nhân tình người. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư tâm. Lý Vinh Hiên gia có không ít thân thích đều mơ tưởng tại Lý Vinh Hiên thị nhậm chức, tất cả đều bị Lý Tổng một câu năng lực không đủ cấp đuổi rồi, hôm nay nhìn đến Lý Tổng cô em vợ quả thật có chút tài năng. Ngươi mạnh khỏe Hàng Văn Sơn. Ta là Lý Tổng thủ tịch trợ lý, về sau ngươi có cái gì sự tình đều có thể tìm ta. Trần Vũ Đình gật gật đầu, gợi lên ngọt ngào nụ cười. Ta gọi Trần Vũ Đình. Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Đây là vị trí của ngươi rồi. Công tác của ngươi Lý Tổng có đã thông báo rồi, bình thường làm cái gì đều được, Lý Tổng cần phải uống cà phê hoặc là uống trà đánh tới ngươi nội tuyến phía trên, ngươi chuẩn bị tốt đưa qua là được rồi, ngươi có cái gì sự tình tìm Lý Tổng cùng ta đều có thể. Cảm ơn ngươi hàng trợ lý. Nhìn Trần Vũ Đình trở lại vị trí, Hàng Văn Sơn nhíu mày, hắn gặp qua Lý Tổng phu nhân vài lần. Cao lãnh tài trí chức tràn nữ tính, nhưng là Lý Tổng cô em vợ lại có chút không giống, lung linh mạn diệu thân thể. Một M62 vóc dáng, bất quá chân nhìn qua thon dài thẳng tắp lại trắng nõn. Có thể ở Lý Vinh Hiên thị thư ký làm việc công nhân viên, cho dù là tò mò, nhưng cũng biết lão bản cô em vợ thân phận liền không giống với, đánh tốt quan hệ rất trọng yếu. Túc túc túc. Trần Vũ Đình mặt bàn nội tuyến vang lên. Lý Vinh Hiên gợi cảm giọng trầm thấp theo bên trong điện thoại truyền ra. Cà phê đen. Vô cùng đơn giản ba chữ, Trần Vũ Đình nhụy hoa trào ra thơm ngọc dâm thủy, nàng hôm nay mặc nghề nghiệp nữ trang. Màu trắng tây trang bên trong phối hợp màu đen ren thấp ngực đai đeo váy ngắn, mỹ lệ đem tròn trịa hình dáng cùng kiều đỉnh mông bày ra, phong tư yểu điệu. Nhất là Trần Vũ Đình khóe miệng cầu ấm áp nụ cười, nhịn không được làm người ta muốn thân cận. Phao cà phê loại chuyện nhỏ này ta Trần Vũ Đình rất nhanh liền làm tốt, Trần Vũ Đình tự mình đi đưa đến Lý Vinh Hiên phòng làm việc. Lý Vinh Hiên cũng minh bạch Trần Vũ Đình tâm tư, đem nàng an bài vào công ty của mình, đi địa phương khác khó tránh khỏi là thụ ủy khuất. Tại bên người mình mới là tốt nhất chức quan nhàn tản, cũng là tối thuận tiện. Lý Tổng, cà phê của ngài. Trần Vũ Đình kiều đãng dâm mị âm thanh, làm Lý Vinh Hiên không tự chủ được đài đầu, trước nhìn đến đúng là Trần Vũ Đình nhô ra vú lớn. Buông xuống trong tay bản văn, tựa vào lão bản ghế phía trên. Tơ vàng một bên gọng kính sau hiện lên một tia tình dục, âm thanh trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, Lý Vinh Hiên nhìn thấy chính mình cô em vợ phong tình nhịn không được ít hầu lăn lộn. Bụng cũng theo đó vọt lên đến từng đợt tà hỏa. Trần Vũ Đình đài khởi chân không tự chủ được đi đến hắn bên người, nhẹ giọng dò hỏi, tỷ phu, ngươi lúc này công tác bận rộn sao? Trần Vũ Đình vẫn là thực thấy rõ thời điểm. Bằng không liền một mực cuốn lấy Lý Vinh Hiên rồi, nàng biết Lý Vinh Hiên là một công việc điên cuồng, Lý Thị sở dĩ như vậy cường đại hoàn toàn là bởi vì Lý Vinh Hiên độc đáo ánh mắt và cường thế năng lực làm việc. Lý Vinh Hiên không nói chuyện, mà là sử dụng khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng kéo liền đem trước mắt tiểu yêu tinh kéo đến chính mình trong ngực, bận rộn không bận rộn ngươi là có cái gì sự tình muốn cùng tỷ phu nói sao? Trần Vũ Đình thuận thế ngồi ở Lý Vinh Hiên trên chân. Lý Vinh Hiên lòng bàn tay ấm áp tại hai đùi trắng nõn phía trên truyền lại, tiểu huyệt dâm thủy bị Lý Vinh Hiên tình dục vuốt ve rung rung rẩy rẩy trào ra ngoài, mà Lý Vinh Hiên là tình dục nhìn Trần Vũ Đình cười xấu xa. Ân a. Ân, đừng. Tỷ phu, đây là ở công ty đâu? Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên bàn tay to sờ vài cái liền có phản ứng, nhịn không được tại Lý Vinh Hiên trong ngực ưng thở gấp. Suy như vậy tao không phải là vì câu dẫn mẹ kiếp ngươi. Lý Vinh Hiên mới sẽ không tin tưởng Trần Vũ Đình chuyện ma quỷ, hắn đều bị câu dẫn sáng sớm phía trên, cũng bị nghẹn sáng sớm phía trên. Chương 34, cùng tỷ phu tại phòng làm việc nội yêu đương vụng trộm nhìn đến cô em vợ phong tao trang điểm. Hắn đại dương vật cũng sớm đã đài đầu đứng dậy rồi, cấp bách tới công ty mới buông tha nàng một con ngựa, không nghĩ tới tiểu yêu tinh này thế nhưng không biết sống chết còn đụng lên đây. Nhân gia đâu có đâu, tỷ phu muốn làm việc cho giỏi nhé. Giọng nhẹ nhàng uyển chuyển, dư âm triền miên, Trần Vũ Đình trên miệng nói cự tuyệt, non mềm tay ngọc lại không an phận tại cách bạch áo sơ mi tại nam nhân lồng ngực sờ soạn, màu hồng nhạt móng tay kéo lên nút thắt lại tùng trở về, ngoạn quên cả trời đất. Lý Vinh Hiên cũng rất có kiên nhẫn, ngược lại nhìn về phía trên bàn bản văn, cầm lấy Trần Vũ Đình phao cà phê thưởng thức lên. Một cây ngón tay linh hoạt thừa dịp Lý Vinh Hiên không chú ý, nhét vào nút thắt khe hở bên trong, tại Lý Vinh Hiên trước ngực mật độ thượng vuốt ve vân vê. Trần Vũ Đình động tác càng lúc càng lớn mật trần trụi. Tê, Lý Vinh Hiên kêu trên một tiếng, hắn không nghĩ tới cô em vợ thật sự là gan lớn, cũng dám tại phòng làm việc bóc hắn đầu vú. Hắn không muốn tỏ ra yếu thế hồi bóp, bàn tay to che ở ngạo nhân hai vú phía trên vuốt ve vân vê. Cách quần áo, cẩn thận cảm nhận vú sữa viên mãn phong cảnh, bảo bối, vú sữa giống như so với trước lớn một chút. Đều là kiệt tác của hắn, là hắn ngày đêm tại Trần Vũ Đình trên người cày cấy mới có như vậy tốt hiệu quả. Trần Vũ Đình hồng phấn cái lưỡi khẽ liếm Lý Vinh Hiên tai môi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thơm ngọt khí tức phiêu tán đến Lý Vinh Hiên chóp mũi. Vú lớn tại Lý Vinh Hiên tay tâm cọ sát lại cọ, kiều thanh kiều khí, đều là tỷ phu công lao. Cô em vợ vú sữa đều là tỷ phu cấp mát xa đại. Những lời này gây ra Lý Vinh Hiên thích điểm, trong quần cự vật chậm rãi đài đầu, cách vải dệt đội lên Trần Vũ Đình đùi căng. Trần Vũ Đình thuận thế thở gấp, ân a. Ân, tỷ phu đừng nha, nếu như bị nhân nhìn thấy đối với tỷ phu không tốt. Lý Vinh Hiên ngón tay đã linh hoạt lướt qua váy tìm được quần lót, mỏng như cánh ve, vừa chạm đến thời điểm giống như trực tiếp đụng đến màu đen rừng cây. Đương đầu ngón tay tại âm nhục phía trên trêu chọc thời điểm lại như có như không cảm nhận đến tầng kia mỏng manh trở ngại. Tao bảo bối, ngươi lại xuyên cái gì thứ tốt? Nào có a, nhân gia chính là bình thường mặc lấy. Trần Vũ Đình dâm đãng cười mà không nói gì. Kéo lấy Lý Vinh Hiên tay tìm được tự mình xới mở hoa viên bên trong, Việt Trung Phương Ti thổ lộ, bàn tay to dâm thủy càng ngày càng nhiều. Lý Vinh Hiên lấy xuống gọng kiếm, mắt sắc càng ngày càng thâm trầm, nhìn về phía Trần Vũ Đình ánh mắt hận không thể đem nàng sách bụng ăn, đương bàn tay to ở giữa tại mỏng cánh trung xuyên tới xuyên lui chớp mắt, Lý Vinh Hiên rốt cuộc minh bạch rốt cuộc làm sao hồi sự. Cô em vợ, tỷ tỷ ngươi so với đến kém không phải là nhất đinh nửa điểm, tỷ phu thích ngươi như vậy xuyên. Nguyên lai Trần Vũ Đình thế nhưng mặc mở tất chân quần lót, nhìn qua cùng không có mặc quần lót, nhưng là trên thực tế tầng kia thập phần mỏng manh. Có một cái đan miệng, không cần đem quần lót tê phá hư, liền có thể trực tiếp điệp vào cô em vợ huyệt dâm. Lý Vinh Hiên cự vật sớm đã tại loại này trêu chọc phía dưới, phi long tại thiên, mật huyệt hoa dịch thuận theo miệng hang. Leo lên tại chân phía trên xuống phía dưới trượt xuống, Lý Vinh Hiên quần tây sớm đã bị thấm ướt, màu đen quần phía trên có một thang rõ ràng màu sẫm. Trần Vũ Đình đắc ý nói, Đình Đình chỉ biết tỷ phu yêu thích, chuyên môn cấp tỷ phu chuẩn bị. Tỷ phu phía dưới là cái gì này nọ? Ân a, đội lên nhân gia mông rồi, cứng quá ân. Ân a. Tỷ phu làm sao sẽ có trưởng yêu khủng bố đồ vật, có khả năng hay không là ngã bệnh a? Lý Vinh Hiên dục vọng sớm đã tùy thời đều có khả năng dâng lên mà phát. Cố tình cô em vợ muốn dùng ngây thơ thanh thuần ánh mắt nhìn hắn, khoảnh khắc kia dục vọng chiếm cứ đầu óc, sở hữu lý trí tất cả đều ném sau óc. Sinh bệnh. Tỷ phu quả thật ngã bệnh, quên tỷ phu phía dưới đại dương vật là làm sao đem ngươi thao chết đi sống lại yêu. Trần Vũ Đình trát ngập nước ánh mắt cố ý nói, tỷ phu ngã bệnh. Không có sao chứ. Gặp bác sĩ yêu. Làm sao nói? Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình ôm lên, phóng tại bàn làm việc phía trên, cực ngắn ren váy ngắn bị đẩy lên eo hông. Môi mỏng thượng một cái lại một cái nhẹ hôn vào nàng trắng nõn mềm mại làn da phía trên. Lý Vinh Hiên miệng có chút bận rộn không tới, tại Trần Vũ Đình trên người hôn môi thời điểm chính là hút hết đáp lại Trần Vũ Đình vấn đề. Tỷ phu bệnh chỉ có cô em vợ có thể cứu trị, bảo bảo muốn hay không cứu tỷ phu đâu. Đại phu nói rồi, chỉ có bảo bảo tiểu huyệt dâm cùng vú sữa mới có thể đem tỷ phu bệnh chữa lành, tỷ phu hiện tại dương vật cứng quá thật lớn. Rất muốn muốn a. Ân a. Nguyên lai là như vậy, tỷ phu. Đình Đình nguyện ý cứu tỷ phu, ân. Trần Vũ Đình ánh mắt trung như trước lộ ra vô tội thần sắc, dài nhọn tay ngọc lại một chút cởi bỏ đem Lý Vinh Hiên dây lưng cởi bỏ. Trăng rắc, Đình Đình như vậy cứu tỷ phu có thể yêu. Vẫn là tỷ phu nghĩ biện pháp khác cứu. Lý Vinh Hiên hoa đào mắt hiện lên một tia nguy hiểm, đem nhân mang đến bên trong ngực, đôi môi tương để, thân thiết khăng khít, không có chút nào khe hở. Chương 35. Cấp tỷ phu dùng vú sữa cùng tiểu huyệt chữa bệnh, cô em vợ phương pháp xử lý luôn luôn tốt lắm, tỷ phu quá yêu thích. Lý Vinh Hiên có chút khẩn cấp không chờ được. Trần Vũ Đình yêu thích tỷ phu, càng yêu thích tỷ phu âm thanh. Tiêu Hồn thực cốt bị tỷ phu ôm trêu đùa, cũng để cho Trần Vũ Đình thân thể không chịu khống chế nhuyễn tại tỷ phu trong ngực. Bảo bối hay là trước nếm thử ngươi phao cà phê như thế nào? Lý Vinh Hiên đại tay đè chặt Trần Vũ Đình sau đầu. Lưỡi to thừa dịp răng nanh ở giữa khe hở, linh hoạt chui đến bên trong miệng hấp thu nàng thơm ngọt nước bọt, lưỡi to cùng cái lưỡi tại trong miệng chơi đùa, quấn quýt nhau, lại lẫn nhau đuổi theo. Thơm ngọt nước bọt thuận theo Lý Vinh Hiên ít hầu lăn lộn. Tất cả đều nuốt xuống, mãi cho đến Trần Vũ Đình thân thể phía dưới trượt, ánh mắt mê ly Lý Vinh Hiên mới buông tha nàng. Lý Vinh Hiên môi mỏng thông thả di dời phấn nộn nhuyễn môi, lôi ra mập mờ chỉ bạc. Miệng lưỡi ở giữa mùi vị lẫn nhau cảm nhiễm. Hai người trong miệng đã hoàn toàn đều là cà phê đen mùi thơm. Giống như có chút khổ, bảo bối ngươi không có chuẩn bị cho ta nải yêu. Trần Vũ Đình thông thả mở to mắt, nàng nhìn chú ý sự hạn phía trên, Lý Vinh Hiên uống cà phê không cần phải tăng thêm nải cầu này một đầu. Bất quá khi nhìn đến tỷ phu ánh mắt nhìn chằm chằm địa phương, ngược lại có chút minh bạch tỷ phu ý tứ, mím môi, ra vẻ khó xử nói. Lý Tổng, nhân gia sai rồi, về sau chú ý, không bằng lần này nhân gia đổi cái phương thức bồi thường một chút. Lý Vinh Hiên nhíu mày nhìn về phía cô em vợ, hắn cực nhỏ có thể gặp được như vậy có thể ngoạn đến nữ nhân, cô em vợ bất kể là thân thể, vẫn là tao nói dâm ngữ, đều cùng chính mình thập phần phù hợp, Trần Bí Thư. Ngươi làm sao bồi thường? Nghe được Lý Vinh Hiên nghiêm trang gọi nàng Trần Bí Thư, Tiểu Huyệt Mật Thủy đột nhiên một chút như sóng to tại hành lang nội đổ mà ra, kéo qua Lý Vinh Hiên đặt ở tinh tế vòng eo thượng bàn tay to, che ở non mềm vú lớn phía trên. Như vậy bồi thường tỷ phu cảm thấy có thể yêu. Lý Vinh Hiên khóe miệng gợi lên thâm trầm nụ cười, mang lên chén cà phê, còn có một chút điểm cà phê đen, không đợi Trần Vũ Đình phản ứng, ấm áp chất lỏng màu đen thuận theo chính mình xương quai xanh xuống phía dưới trượt xuống. Cô em vợ vú sữa tự nhiên là tốt, tỷ phu cảm thấy còn có khả năng càng khổ một điểm. Hai người tại vui đùa ầm ĩ lúc, Lý Vinh Hiên nghiêm chỉnh cẩn thận tỉ mỉ áo sơ mi bị giải khai phía trên hai cái nút thắt, Trần Vũ Đình màu trắng tây trang áo khoác đã không biết cái gì thời điểm bị ném tới trên thảm. Màu đen đai đeo rất nhỏ điều khiển liền chậm rãi hạ trượt. Lẳng lơ, ngươi thế nhưng không mặc áo lót. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau thuận tiện tỷ phu chơi ngươi. Tại phòng làm việc Điệp Huyệt không thích hợp quá rườm rà quần áo, cô em vợ hành động trực tiếp làm thân thể của hắn tâm sung sướng. Cách quần áo sờ vú sữa xúc cảm còn hơi kém hơn một chút, bây giờ lòng bàn tay văng lộ cùng vú lớn lẫn nhau chiếu ứng, ấm áp xúc cảm, làm cặp vú đầy đặn trước hồng mai ngạo nghễ nở rộ. Ân. Ân a, tỷ phu yêu thích là tốt rồi. Thật có thể liếm a. Vú sữa bị tỷ phu liếm thật thoải mái, a. Ân a. Nhẹ. Nhẹ chút cắn, tỷ phu, ngươi thật là xấu a. Ân a. Trần Vũ Đình nhịn không được động tình rên rỉ. Lý Vinh Hiên miệng cùng đầu lưỡi vốn là thân kinh bách chiến thực ăn. Lại ngậm cà phê đến ăn chính mình vú sữa, chỉ lần này khiến cho chính mình phiêu phiêu dục tiên rồi, làm sao huống Lý Vinh Hiên bàn tay to còn tại thân thể của mình phía trên mẫn cảm địa phương dạo chơi. Trần Vũ Đình cảm thấy mình cũng sắp thoải mái chết. Ân a. Không được, tỷ phu, rất ngứa, phải chết. Nhân gia muốn chết rồi, ân a. Tỷ phu. A. Bảo bối tao cùng chó mẹ giống nhau, tỷ phu nơi nào còn có thể nhận được ở, tỷ phu còn có khả năng làm tiểu lẳng lơ thoải mái hơn. Lý Vinh Hiên quá yêu thích Trần Vũ Đình vú lớn, mỗi một lần đều yêu thích không buông tay, thậm chí mỗi một lần đều phải tại phía trên lưu lại màu hồng phấn ấn ký. Trần Vũ Đình vú sữa phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, mặc kệ làm sao vuốt ve vân vê đều không có rũ xuống dấu hiệu. Quần vú cũng là phấn nộn màu hồng phấn, Lý Vinh Hiên kiến thức vú sữa cũng không thiếu, nhưng là lại từ trước đến nay chưa bao giờ gặp giống cô em vợ vú lớn như vậy, mặc kệ chỉ nơi nào đều dài hơn tại hắn tâm khảm phía trên. Hô hấp của hắn càng ngày càng dày đặc, vừa mới bắt đầu vẫn là nhẹ nhàng liếm láp, có thể chậm rãi lại thô bạo, đào phấn quần vú xung quanh tất cả đều là màu hồng dấu răng, hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Ân a, chịu không nổi. Ân. Tỷ phu, nhân gia sắp bị ngươi cấp đùa chết. A. Rất muốn muốn. Tỷ phu, tiểu huyệt ngứa quá a. Ân a. Bất quá là bị liếm vú sữa, nhưng là Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm thủy đã không chịu khống chế rất nhiều lần. Đem Lý Vinh Hiên đẩy về trên ghế dựa. Kéo dài qua tại bắp đùi của hắn phía trên, đem quần khóa kéo cởi bỏ, lấy ra căn kia làm tiểu huyệt của nàng thèm nhỏ nước giải cự vật. Nóng bỏng đại dương vật nóng trực tay nàng tâm, nàng tại trong hoảng loạn đỡ lấy đại dương vật liền đến mật huyệt cửa vào. Mở đan quần lót đang sờ tác tiểu huyệt vị trí thời điểm cùng đại dương vật đến đây vô số lần ma sát, tất chân bên cạnh cọ đại dương vật nếp gấp, tuần hoàn đền đáp lại, tới tới lui lui. A. T. Bảo bối, đem đại dương vật nhét vào. Lý Vinh Hiên giọng ôn nhu dỗ. Trần Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời. Nàng miệng hang bắt được chung quanh tán loạn đại dương vật, đem lỗ tiểu mút ở, miệng huyệt nước tràn trề, lầy lội không chịu nổi, đại dương vật không có cố sức ngươi liền trực tiếp hướng lên đẩy vào. Ân a. A, thật thoải mái a, ân. Chương 36, văn phòng ngồi ở tỷ phu trên người một chút đem dương vật ăn vào đi nữ trên nam dưới phương thức làm đại dương vật cắm vào càng sâu, nhanh đến âm đạo ngay từ đầu chỉ có thể dung hạ bán căn dương vật. Bên ngoài bán căn bị miệng huyệt gắt gao mút ở, nửa bước khó đi, Trần Vũ Đình trên mặt phiêu khởi mấy xóa sạch đỏ ửng. Trần Bí Thư, buông lỏng một chút, lãnh đạo bây giờ đang ở chỉ cho ngươi đạo công tác, ngươi như vậy khẩn trương. Muốn làm sao mới có thể giảng hiểu rõ ràng. Lý Vinh Hiên nói mũ miệng lò xo tao nói dâm ngữ, cố tình huyệt dâm còn thật ăn một bộ này, chậm rãi buông lỏng, thừa dịp hành lang cửa vào còn không có khép lại thời điểm lại thô lại cứng đại dương vật tìm đảo vào huyệt bên trong chỗ sâu nhất. Ngay ngắn nhập vào. A. Ân A. Thao tiến vào, Lý Tổng đại dương vật điệp vào thư ký huyệt dâm rồi, thật thoải mái A, muốn cắm vào phá hư người ta, Ân A. Lý Tổng, Lý Tổng. Xì xì, ba ba, Trần Bí Thư, ngươi huyệt dâm ta rất hài lòng. Cầm lên đến thật thoải mái, hơn nữa làm sao thao đều như vậy nhanh đến. Lý Vinh Hiên thoải mái dựa vào tại ghế dựa phía trên híp mắt hưởng thụ Trần Vũ Đình phục vụ, mỗi một lần đều có trăm ngàn loại ngôn ngữ đi cảm thán, nữ nhân tiểu huyệt thiên trăm vạn. Cô em vợ huyệt dâm còn chính xác là trong đó nhân tài kiệt xuất, vô luận thao bao nhiêu lần, vĩnh viễn đều có thể tưởng tượng, tiếp theo so với lúc này đây còn quan trọng hơn đến. Ân A. Lý Tổng thao tốt mảnh, không phải người ta tiểu huyệt nhanh. Là Lý Tổng dương vật vừa thô lại vừa lớn, đều phải xanh bạo nhân gia huyệt dâm rồi, Ân A. Ân A. Thật nhanh A, Lý Tổng thao tốt mảnh A, nhân gia chịu không nổi, Ân A. Ân A. A. Quá nhanh, Lý Tổng đại dương vật đội lên thư ký tử cung. Ba ba, xì xì, Trần Vũ Đình trên thân thể phía trên hạ hạ, liên tục không ngừng phập phồng, vú lớn cũng theo lấy cùng một chỗ lắc lư. Bàn tay to bắt lấy cặp kia làm loạn thỏ ngọc, trong tay tròn trị nhậm nhân thưởng thức. Điên cuồng vuốt ve vân ve. Lý Vinh Hiên bóp hoặc nhẹ hoặc nặng, dễ chịu Trần Vũ Đình dâm đãng kêu la không thôi, văn phòng thập phần cách âm, Lý Vinh Hiên cũng không có ngăn lại, Trần Vũ Đình tao nói dâm ngữ cũng làm cho hắn hết sức kích động. Mỗi một lần hắn đại dương vật thao đến chỗ sâu nhất thời điểm Trần Vũ Đình mặt mày đều để lộ ra một loại hưởng thụ thần thái. Cự vật đều có khả năng điệp càng ngày càng ra sức. Lý Vinh Hiên bị Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt cấp ra tấn tiếng thở gấp càng ngày càng nặng. Bảo bối tiểu huyệt rất lợi hại thật chặt, nhẹ chút kẹp, tỷ phu dương vật nếu như bị tiểu huyệt của ngươi bấm đứt, a a a. Về sau ngươi này đồ đê tiện làm sao thích lên. Trần Vũ Đình huyệt trung vừa mới trào ra một cổ đậm đặc mật dịch. Âm đạo thuận theo dâm thủy trào ra, tứ bức tường mị thịt không tự chủ được co lại, huyệt trung thịt mềm gắt gao liên quan vu cáo đại dương vật, đột nhiên đột kích gấp gáp áp lực, làm đại dương vật đột nhiên trướng đại, âm đạo tại co lại. Đại dương vật tại trướng đại, hai người đụng vào nhau, động huyệt kiều hoa tại trong huyệt nở rộ, lẫn nhau đánh cờ, lẫn nhau bao dung cùng thỏa hiệp. Đại dương vật tại chống đỡ co lại tự nhiên mị thịt, chậm rãi tràn ngập toàn bộ tiểu huyệt. Thịt mềm rời rạc. Đại dương vật mới được đến tự do hoạt động cơ hội. Nếp gấp cùng thịt mềm mỗi một lần ma sát, đều có thể mang cho hai người không giống với cảm giác sảng khoái, mãnh liệt khoái cảm xung kích hai người thân thể cùng căng dây thần kinh. Ân A. Ân, thật là thoải mái, tỷ phu dương vật vừa thô lại vừa lớn, tại trong tiểu huyệt càng lớn, đại dương vật rất tuyệt A, cô em vợ rất thích ăn tỷ phu đại dương vật, tỷ phu thao thật thoải mái. Trần Bí Thư. Ở công ty phải gọi ta Lý Tổng. Công và tư rõ ràng đối với người ta đều tương đối khá. Lý Vinh Hiên nghiêm trang nói hai người quan hệ, có thể đại dương vật lại không dừng lại chút nào, vẫn ở chỗ của huyệt trung đánh thẳng về phía trước, không có chút nào ngừng lại. Đây là một cái hoàn toàn mới địa điểm, Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên đều cảm giác được dị thường kích thích, lén lút trung mang theo điên cuồng, cẩn thận trung mang theo phóng đảng. Yêu đương vụng trộm có thể làm người ta muốn ngừng mà không được nguyên nhân đơn giản chính là bí ẩn kích thích. Ân A. Ân, tốt trướng A, tỷ phu, Lý Tổng, thao quá sâu. Không được A, nhân gia không chịu nổi, Ân A. A. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, Trần Bí Thư chúng ta lượng công việc vẫn là rất lớn. Ngươi bây giờ thân thể chỉ sợ khó có thể phụ hà. Bất quá cũng không phải là vấn đề lớn, về sau Lý Tổng tự mình mang ngươi rèn luyện thân thể, cam đoan Trần Bí Thư về sau có khả năng trở thành toàn năng chiến sĩ. Lý Vinh Hiên vừa dứt lời. Đại dương vật đã bị lỗ thịt cắt gao kẹp chặt, lại đột nhiên buông ra, như thế vài lần, Lý Vinh Hiên thoải mái thân thể run rẩy, đại dương vật lợi dụng vòng eo lực lượng cường đại càng ngày càng hung mãnh một cái đến cuối, nhiều lần xâm nhập. Không cho Trần Vũ Đình tiểu huyệt lưu lại một chút thở gấp không gian. Xì xì, Ân. Ân A, Lý Tổng đại dương vật rất tuyệt, đều thao đi vào, rất thích đại dương vật lão công, tiểu huyệt bên trong đều là lão công đại dương vật. Nghe được Trần Vũ Đình khó kìm lòng nổi tiếng kêu dâm đảng. Lý Vinh Hiên đều có khả năng vô cùng hưng phấn, đại dương vật liền dị thường kích động, địch cũng càng ngày càng dùng sức, bất quá hắn vẫn là trừng phạt tính vỗ lấy Trần Vũ Đình kiều đỉnh mông. Ba ba ba, trắng nõn làn da phía trên rất nhanh liền lộ vẻ hồng ấn. Chương 37, tiểu lẳng lơ đã cấp tỷ phu dùng đại dương vật thao mơ hồ, lẳng lơ, đại dương vật đã cho ngươi huyệt dâm thao mơ hồ yêu, ở công ty phải gọi cái gì không nhớ rõ, nếu gọi sai, liền muốn thật tốt nhận lấy bị trừng phạt. Lý Vinh Hiên đứng dậy đem Trần Vũ Đình theo trên người ôm xuống, rút ra đại dương vật, làm nàng vểnh mông nằm sấp tại cái bàn phía trên, kéo ra trên cổ ca rác, một lần lại một lần quất đánh trắng nõn mông. Ba ba, Trần Vũ Đình lập tức nói khiểm. Ân a. Ân, không muốn a, tỷ phu, nhân gia sai rồi, a không. Lý Tổng, nhân gia sai rồi, về sau cũng không dám nữa, huyệt dâm ngứa quá a. Rất muốn tỷ phu đại dương vật địch vào đến a, ân a. Lý Tổng, cấp người ta, bảo bối, ca rác là tỷ của ngươi buổi sáng tự tay mang, nhưng bây giờ dùng đến đánh ngươi cái này câu dẫn tỷ phu lẳng lơ mông, thế nào, sướng hay không? Lý Vinh Hiên nói làm vốn hư không tịch mịch tiểu huyệt dâm thủy không ngừng trào ra. Một lớp lại một lớp, dâm thủy thuận theo lông mu tất cả đều chảy xuôi tại thảm phía trên, giữa hai chân dâm thủy tràn lan, một mảnh dâm mỹ loạn tượng. Tích tích đắc đắc dâm thủy không thể lãng phí, Trần Vũ Đình miệng hang giống như mở van bình thường hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lý Vinh Hiên tay tâm bất quá một hồi liền nhận lấy đầy dâm thủy, nhẹ nhàng xối tại trơn bóng sau lưng phía trên, đều đều hướng ra phía ngoài vẽ loạn. Ân a. A, thích, thật là thoải mái, tỷ phu đừng đùa, thao vào đi, huyệt dâm rất muốn tỷ phu đại dương vật. Van cầu Lý Tổng ân a. Đại công thịt chính là rời đi Trần Vũ Đình tiểu huyệt, một chớp mắt Trần Vũ Đình liền không chịu nổi. Nàng giãy dụa thân thể không chịu khống chế muốn đem huyệt dâm tiến đến Lý Vinh Hiên trước mặt, càng là nhịn không được lên tiếng. Ân a. Rất muốn, tiểu huyệt rất cô đơn lạnh lẽo, ân a. Muốn Lý Tổng đại dương vật cắm vào, a. Lý Vinh Hiên đại dương vật cứng rắn thấy đau, phía sau cũng không tiếp tục cố ý khiêu khích Trần Vũ Đình chậm chạp không cắm vào. Mà là trực tiếp thống rốt cuộc. Xì, ân a. Ân, cắm đi vào rồi, Lý Tổng đại dương vật lại cắm đến thư ký tiểu huyệt bên trong rồi, lại thô lại cứng đại dương vật đem huyệt dâm đều tràn đầy, thật thích a, ân a. Đại dương vật tại trong huyệt một trận loạn thống. Trần Vũ Đình nhịn không được dâm đảng kêu loạn, lửa nóng đại dương vật bị ôm nhuận hành lang gắt gao bao bọc, trong quần hai khỏa đại túi đảng vỗ lấy Trần Vũ Đình mông bự. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên đại dương vật thao động quá mức dùng sức. Túi đảng vỗ âm thanh tại văn vẽ phòng làm việc nội từng trận tiếng vọng ra dâm đảng âm thanh. Đại dương vật tại ấm áp huyệt trung một hồi nhẹ một hồi nặng, va chạm âm đạo tứ bức tường, miệng huyệt bị kích thích không ngừng co lại. Lý Vinh Hiên bàn tay to cầm chặt mượt mà trắng nõn bờ mông, ngón tay cái thuận theo khe huyệt gắt gao tại khe hở thịt mềm trung nghiền nát. Lý Vinh Hiên thô to dương vật còn đang điên cuồng xông pha, Trần Vũ Đình biểu cảm cũng càng ngày càng dâm đảng. Phóng đảng dâm đảng kêu la, khiến cho kích thích đại dương vật hung mãnh nhất giả tính. Thật quá thích, rất thư thái. A. A. A. T. Đại dương vật quất cắm càng ngày càng hung mãnh, huyệt trung hành lang tùy theo đại dương vật ra vào tần suất trương thị có độ. Mỗi một lần mút hút cũng làm cho đại dương vật cực độ mất hồn, cự vật dũng mãnh xung kích cũng để cho tiểu huyệt đánh bay thăng thiên, mị thịt co giãn khiêu khích đại dương vật càng ngày càng tráng kiện cùng cứng rắn, mật huyệt hư không tùy theo đại dương vật quất cắm. Bị bỏ thêm vào không có chút nào khe hở. Trần Vũ Đình vẫn không quên hung hăng dâm đảng kêu la, ân a. Ân, Lý Tổng đại dương vật thật là lợi hại, nhân gia tiểu huyệt đều phải bị Lý Tổng dương vật cấp thao hỏng, ân a. Thật thích a, muốn bị đại dương vật địch chết. Lý Vinh Hiên lúc này đã thao mù quáng, nghe được cô em vợ ra sức như vậy khích lệ, hoa trì trung kia một vũng nước ao âm thầm phun trào, đều tại kích thích đại dương vật càng ngày càng hung hãn. Ba ba, xì xì, Trần Vũ Đình huyệt tâm thập phần thần kỳ, lỗ tiểu chống đối đến chỗ sâu nhất thời điểm mị thịt thật giống như là một tấm miệng nhỏ, gắt gao cắn, lại đang mút hút. Trần Vũ Đình đang bị đại dương vật làm thời điểm phấn nộn thơm ngon bờ vai lâm vào run run. Đầy đặn vú lớn bị cái bàn ma sát làm đau, trắng nõn như ngẫu song chưởng chống đỡ tại cái bàn phía trên, thân trên gợi lên hoàng mỹ mạn diệu đường cong, động đôi mắt xuân sắc dồi dào, quay đầu lại đòi hỏi Lý Vinh Hiên khen thưởng hôn môi. Má nó, thật là một thèm điệp tiểu lẳng lơ, lão tử nếu không có thể thật tốt điệp ngươi tiểu lẳng lơ cho ngươi điệp thích chỉ sợ ngươi vẫn là muốn ngay trước những người khác trước mặt phát tao phát lãng, giết chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lý Vinh Hiên đại dương vật liên tục không ngừng tại trong lỗ thịt cắm mạnh vào, bàn tay to tại kiều rung rẩy cặp vú đầy đặn phía trên vuốt ve vân vê, lưỡi to thu lấy nàng trong miệng thơm ngọt mật dịch. Lý Vinh Hiên càng cắm vào càng sâu. Càng ngày càng hung mãnh, tinh tráng trắng chắc vòng eo nhanh hơn càng mạnh càng dùng sức đem đại dương vật đỉnh vào huyệt dâm bên trong, hẹp hòi âm đạo đã thích ứng cự vật tráng kiện, bây giờ đã có thể thoải mái ngay ngắn ăn nhập, trong quần túi đảng đã bị dâm thủy xối. Tùy theo rút ra đút vào lại chung quanh dội tác. Chương 38, tại văn phòng bên trong bị tỷ phu nội bắn 333, xì xì, ân a. A, Lý Tổng, ngươi thao quá mạnh, không chịu nổi, sẽ chết nhân, thao quá sâu, nhân gia muốn không được. Trần Vũ Đình cảm giác được huyệt trung co rút nhanh số lần liên tục không ngừng đang gia tăng, đại dương vật mỗi một lần cường lực điệp bên trong, hoa tâm đều có khả năng theo lấy rung rẩy, mấy trăm phía dưới quất cắm sau đó. Huyệt dâm trung dâm thủy trạng thái không thể khinh thường. Hung mãnh xung kích trong âm đạo đại côn thịt, a a a. Muốn chết rồi, đến. Ân a. Tỷ phu, ngươi đem. Ân a. Ngươi đem nhân gia cấp điệp cao trào, ân a. A. Trần Vũ Đình thân thể không ngừng run rẩy, đại dương vật tại dâm thủy một tầng lại một tầng xung kích. Như trước cứng rắn vô cùng. A. A. T. Lẳng lơ, nhiều như vậy dâm thủy, là nghĩ chết đuối của ta đại dương vật yêu. Giết chết ngươi, thao không sâu ngươi con lẳng lơ này có thể thoải mái yêu. Đợi Trần Vũ Đình xinh đẹp mềm mại thân thể. Vô lực nằm sấp tại cái bàn phía trên thời điểm, đại dương vật khởi xướng cuối cùng công kích. 333, Lý Vinh Hiên cơ hồ là cực độ điên cuồng quất cắm, thở gấp âm thanh mang theo điên cuồng. Chuyên môn định chế bàn làm việc đều loáng thoáng giống như tại lay động. Trần Vũ Đình hạnh mắt đóng chặt, tùy theo đại dương vật đảo nhập, trong miệng tràn ra cực kỳ dâm đãng kêu la, thân thể tại Lý Vinh Hiên cự căng địch phía dưới dần dần lại có phản ứng. Ân a. Thật sâu a. Muốn chết rồi. A. Lý Tổng, cầu ngươi bắn đến trong tiểu huyệt mạch a, tiểu huyệt rất muốn muốn. Muốn đại dương vật tinh hoa, từ a. Ân, lại tới nữa, quá mạnh, tỷ phu đại dương vật muốn đem cô em vợ huyệt dâm đâm nát rồi, ân a. A. Trần Vũ Đình mông cong đung đưa trái phải. Huyệt trung dâm thủy đã ở đại dương vật hung hãn phía dưới, một lớp sóng tái quá một lớp sóng trào ra, Lý Vinh Hiên nhịn không được muốn một mực như vậy thao đi xuống, thật muốn biết cô em vợ lỗ thịt rốt cuộc là làm sao cấu thành. Làm sao liền nhiều như vậy dâm thủy, nữ nhân khác tiểu huyệt điệp điệp sẽ không ẩm ướt. Mấy vấn đề này tại cô em vợ huyệt trung một chút không cần lo lắng, thậm chí còn có thể có càng nhiều kinh ngạc vui mừng giải tỏa. Lẳng lơ. Tham ăn vật nhỏ, ngươi đã như vậy muốn, tỷ phu liền cho ngươi, đều cho ngươi cái này tao bảo bối ăn. A a. A. Tiểu lẳng lơ, tỷ phu cũng muốn bắn, ân a. Làm tỷ phu đem tinh dịch xuất tại ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, cho ngươi cấp tỷ phu sinh con đi. A. 333, xì xì, thô đen nóng bỏng đại dương vật tại dâm loạn tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, điên cuồng thăm dò sâu nhất địa phương, vốn thô cứng che kín gân xanh dương vật tại huyệt nội càng là ẩn ẩn lại thành lớn dấu hiệu. Lỗ tiểu chỗ đã bắt đầu sấm đi ra không rõ chất lỏng, không biết đến tột cùng điệp bao lâu, đại lượng nồng đậm màu trắng đục tinh dịch một tia ý thức tất cả đều phun ra đến bên trong huyệt dâm, hoa tâm chỗ sâu nhất đã bị tinh dịch hoàn toàn chiếm cứ. Huyệt trung hành lang không có để lại một tia khe hở. Ân a. Ân a. A a a. Trần Vũ Đình thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tiểu huyệt không tự chủ được lại một lần nữa kẹp chặt đại dương vật làm cuối cùng mút hút, Lý Vinh Hiên từ phía sau lưng ôm lấy Trần Vũ Đình thân thể. Trong tay thưởng thức vú mềm, hưởng thụ địch huyệt sau trình độ cực cao thăng thiên sung sướng. Tỷ phu, ngươi bắn thật nhiều. Nhân gia tiểu hoa tâm đều nhanh muốn bị tỷ phu tinh dịch cấp nóng hóa, a. Dị thường hoàn hảo cực kỳ hao phí khí lực. Trần Vũ Đình cả người sụi lơ tại bàn làm việc phía trên, từng ngụm thở hổn hển, kia cao thấp bộ ngực phập phồng như là đang câu dẫn Lý Vinh Hiên, làm hắn nhanh chóng dùng miệng cấp ăn vào đi. Quả nhiên, Lý Vinh Hiên chưa thỏa mãn một ngụm liền đem nhảy lên vú sữa cấp thét lên miệng bên trong. Cười xấu xa, bàn tay to liên tục không ngừng tại Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều thượng du đi, ghét bỏ tỷ phu bắn khá hơn rồi. Khi tỷ phu về sau không muốn bắn cho ngươi, tỷ phu dương vật về sau cũng cấp nữ nhân khác ăn. Trần Vũ Đình nơi nào khẳng, nàng hoảng bận rộn ôm lấy Lý Vinh Hiên, dùng trước ngực mình tròn trịa vú sữa liên tục không ngừng tại Lý Vinh Hiên tinh tráng cánh tay thượng ma sát, ân a. Tỷ phu phá hư, nhân gia mới chưa nói không muốn tỷ phu đại dương vật. Nhân gia chính là kinh ngạc, tỷ phu ngươi thật sự là quá cường thế, dương vật đều nhanh muốn đem nhân gia cấp làm chết rồi, ân. Lý Vinh Hiên cười đắc ý liên tục không ngừng, gắt gao đem Trần Vũ Đình ôm tại trong ngực. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên nhớ tới. Quấy rầy đến Trần Vũ Đình cùng ba Hưng đến, đối diện điện thoại âm thanh càng làm cho Trần Vũ Đình nhịn không được biểu môi. Đình Đình, ngươi tại Lý thị phía trên bang, vừa vặn bang tỷ tỷ nhìn nhìn, nếu có cái nào hồ ly tinh muốn thông đồng tỷ phu ngươi. Ngươi đã đem nhân ghi nhớ đến nói cho ta. Trần Gia Duyệt làm Trần Vũ Đình đi Lý Vinh Hiên thị tư tâm không ít, hơn nữa còn là vừa mới rất hiếm có, phóng ở trong lòng nhất cọc tâm sự, coi như là có thể phóng hạ, vừa vặn có thể tại nàng đoán không ra Lý Vinh Hiên tình huống thời điểm đến dò hỏi Trần Vũ Đình có phát hiện hay không dị thường. Chương 39, rõ như ban ngày phía dưới cùng tỷ phu tại phòng làm việc triền miên, bởi vì tại nàng tâm Lý Vinh Hiên chỉ yêu thích kia một chút da trắng mỹ mạo chưa lập gia đình xử nữ. Đối với muội muội mình cái này ly hôn hàng đã xài rồi là tuyệt đối chướng mắt. Nàng tuy rằng chán ghét Trần Vũ Đình, nhưng là vẫn tin tưởng chồng mình khẩu vị. Trần Vũ Đình ra vẻ ngây thơ không biết, đồng tử khiếp sợ, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy tỷ phu bên ngoài có người rồi hả? Lý Vinh Hiên tại nghe được câu này thời điểm phá lệ tình phân. Bàn tay to không lưu tình chút nào liền bóp lên Trần Vũ Đình tròn trịa rất kiều đầu vú. Trần Vũ Đình ánh mắt ý bảo hắn không cần loạn. Hắn chán ghét trách cứ, ngươi điểm nhỏ âm thanh, khiến cho ngươi giúp đỡ nhìn, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi nghe theo là tốt rồi. Kỳ thật như vậy căn dặn Trần Vũ Đình cũng không thể nghi ngờ là đem chính mình tình trạng cuộn bách bàn giao ở tại Trần Vũ Đình trước mặt, có chút mất mặt, nhưng là ba thật sự là không có biện pháp. Nếu không như vậy làm, ai biết Lý Vinh Hiên tình huống rốt cuộc là thế nào? Từ tốt. Ta đã biết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thực thực. Trần Vũ Đình nhu thuận gật gật đầu, trong lòng cười nhạo không thôi, còn nghĩ cầm lấy từ trước cái kia bộ uy hiếp nàng. Tỷ tỷ hiện tại đầu óc thật đúng là càng ngày càng ngu xuẩn. Dưới người dính dính tất cả đều tỷ phu bắn đến bên trong huyệt tinh dịch, Trần Vũ Đình khó nhịn vặn vẹo thân thể, ừ a a có lệ đáp ứng phía dưới. Điện thoại cắt đứt. Trần Vũ Đình nén cười nhìn Lý Vinh Hiên, tỷ phu. Tỷ tỷ vừa mới gọi điện thoại nói với ta, muốn ta thật tốt nhìn ngươi, miễn cho ngươi tại bên ngoài ăn vụng. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình khéo léo ngón tay ăn tại miệng bên trong. Một bên còn mơ hồ không rõ nói, phải không, nếu là ngươi phân phó của tỷ tỷ, vậy ngươi cần phải thật tốt nhìn tỷ phu. Lý Vinh Hiên nói có thâm ý khác. Lý Vinh Hiên tiếng cười rất thấp, âm thanh lân lân truyền đến Trần Vũ Đình lỗ tai bên trong đi. Nàng theo bản năng lại đi nhìn Lý Vinh Hiên, phát hiện tay hắn thượng cầm cái tương tự với điều khiển từ xa đồ vật, ngón tay hắn đè nén xuống, văn phòng cách vách môn thế nhưng liền mở ra. Vốn là tổng giám đốc văn phòng liền có rất ít người quá tới quấy rầy. Có cái gì sự tình đều là nói cho thư ký hoặc là trợ lý, mà thư ký công vị tại bên ngoài, trên cơ bản Lý Vinh Hiên cử động như vậy liền nói cho bên ngoài trợ lý hoặc là thư ký, tạm thời không nên vào tới quấy rầy. Trần Vũ Đình mặt nhỏ đỏ lên, tỷ phu, ngươi thật là xấu a, chúng ta vừa đã làm một lần rồi, thời gian quá lâu, nếu làm tiếp nói chẳng phải là muốn bị cái khác nhân phát hiện. Sợ cái gì? Lý Vinh Hiên cánh tay dài nhất duỗi, đem nhân mò cái tràn đầy, khiến cho nàng ngồi ở trên chân của mình, hai cánh tay hắn vòng Trần Vũ Đình eo nhỏ, sau đó hướng lên dạo chơi, dừng ở nàng ngực. Đôi này trắng nõn mềm mại vú sữa thật làm Lý Vinh Hiên yêu thích không buông tay. Bất luận thưởng thức bao lâu cũng đều còn chính là yêu thích, làm sao cũng ngoạn không đủ. Trách không được, vừa mới Lý Vinh Hiên sẽ thả chính mình đi đổi một bộ quần áo, nguyên lai là hưởng thụ xé mở chính mình quần áo khoái cảm. Ừ a. Trần Vũ Đình vú sữa thập phần mẫn cảm, bị Lý Vinh Hiên đụng một cái liền ngứa không được, tiếng thở gấp cũng là nhịn không được theo hơi thở ở giữa truyền ra, tỷ phu, ngươi thật là xấu. Lý Vinh Hiên bàn tay to tùy ý tại Trần Vũ Đình xinh đẹp mềm mại trắng nõn bộ ngực phía trên ma sát. Đem Trần Vũ Đình mò thoải mái thư thái, nàng hờn dỗi mở miệng, còn nói là ta tâm lý có quỷ, ngươi này không phải là muốn làm chuyện xấu như sao. Lý Vinh Hiên từ phía sau giáng lên, cắn Trần Vũ Đình vành tai, đầu lưỡi liếm láp hai cái. Tại nàng bên tai nói nhỏ, này tại sao là xấu việc? Tiểu lẳng lơ, chẳng lẽ ngươi không thích tỷ phu tại phòng làm việc địch ngươi sao? Cũng là ngươi muốn khi về nhà nhìn tỷ phu làm tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại nhìn trộm. Ngươi cảm thấy khó chịu sao? Ân a. Ân a a, nhưng là, tỷ phu. Ngươi không đi làm à? Lý Vinh Hiên dùng hành động của mình trả lời Trần Vũ Đình vấn đề. Công tác sự tình cũng không có như vậy cấp bách, hắn đem tối khẩn cấp ý kiến phúc đáp bản văn đều ký tốt lắm. Còn lại cái kia một chút đều là có thể lại chờ một chút. Trần Vũ Đình vừa mặc xong quần áo cũng một lần nữa bị Lý Vinh Hiên quan sát một lần. Này tiểu lẳng lơ nửa người trên xuyên chính là lõa sắc quần áo trong. Nửa người dưới là một đầu màu trắng kịp đầu gối váy. Lúc này Lý Vinh Hiên đem nàng quần áo trong nút thắt cởi bỏ, ngực dáng cũng bị Lý Vinh Hiên cấp hái xuống dưới, nửa người trên tuy rằng còn treo quần áo trong, nhưng từ phía trước nhìn là hoàn toàn lộ ra đến. Một cặp tròn trịa vú sữa bị Lý Vinh Hiên ngón tay điều khiển, cao thấp điên, đi theo hắn động tác lay động. Mà nửa người dưới váy ngược lại hảo hảo mà mặc ở Trần Vũ Đình trên người, Lý Vinh Hiên chính là đem nàng hai chân tách ra. Làm nàng dạng chân ở hắn trên người. Lý Vinh Hiên rất nhanh đem Trần Vũ Đình vòng vo cái phương hướng, làm nàng đối mặt chính mình. Trần Vũ Đình núm vú đã có một chút cứng rắn, liền như vậy đứng thẳng ở trước mặt hắn, hắn nhấc cúi đầu. Vừa vặn có thể cắn đi lên. Ân a. Ân, tỷ phu, rất ngứa. Rất muốn muốn a. Lý Vinh Hiên lần này cố ý cắn nặng, răng trên răng dưới xỉ mài lấy Trần Vũ Đình núm vú, qua lại ma sát vài phía dưới. Sau đó lại tiếp tục tầng tầng lớp lớp một chút cắn đi lên. Chương 40, thư ký hội báo công tác thời điểm tại dưới bàn làm việc ăn tỷ phu dương vật Trần Vũ Đình bị cắn đau, nắm Lý Vinh Hiên bả vai, mặt khác cái tay kia tại bộ ngực hắn đập xuống, đau a. Chậm một chút. A a. Ân. Lý Vinh Hiên buông lỏng chính mình lực độ, nhưng là răng nanh như củ cắn núm vú của nàng không có buông ra. Bất quá là cắn sau dùng đầu lưỡi bắt đầu điều khiển đầu vú nàng. Lại dùng tay trái bóp nàng mặt khác cái kia khỏa đầu vú ra bên ngoài nhẹ nhàng lôi kéo. Về sau kéo đầu vú nàng lay động, Lý Vinh Hiên đài ngẩng đầu lên, hôn một cái Trần Vũ Đình khóe miệng, thoải mái sao? Trần Vũ Đình kiều mị thở gấp, ân a. Ân a. Ân a a. Thoải mái. Lý Vinh Hiên mặt khác cái tay kia chui vào nàng váy phía dưới đi. Trần Vũ Đình là không thích mặc tất chân. Chỉ có tại ít có tình huống, nàng đôi khi mặc lấy đủ loại tất chân khiêu khích hắn, câu dẫn hắn, lúc ra cửa nàng cũng không thích xuyên, sợ câu sợi gai phiền, cũng sợ cái loại này biến thái sẽ sinh ra vô hạn mơ mộng, nàng chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy ghê tởm. Trần bóng hai chân, vừa vặn thuận tiện Lý Vinh Hiên thuận theo nàng đùi bên trong một đường đụng đến quần lót đi. Thuần miên quần lót tay dám khẳng định không có ren cùng sa chế cái kia yêu tốt. Nhưng là lại có thể rõ ràng hơn cảm nhận đến nàng quần lót ướt át. Lý Vinh Hiên im lặng cười lên, này liền ẩm ướt. Bất quá chơi một lát vú của ngươi, huyệt dâm liền lưu nhiều như vậy thủy, đem quần lót đều thấm ướt. Thật không hổ là của ta tiểu lãng lơ a, đình đình ngươi hảo dâm đảng. Ngươi còn nói. Thoát a. Trần Vũ Đình đem đầu mai tại bờ vai của hắn phía trên, nhỏ giọng rên rỉ. Ướt át quần lót dán tại trên người cảm giác cũng không tốt, không phải là quá thoải mái, hơn nữa cái quần này cũng không phải là như vậy rộng thùng thình. Nàng như vậy dạng chân ở Lý Vinh Hiên trên người hai chân tách ra trình độ vừa vặn đem váy chống đỡ mở tối đa phạm vi, bị bọc lấy cũng không phải là như vậy thoải mái. Nàng vốn là cho rằng Lý Vinh Hiên khẩn cấp không chờ được đem quần của nàng cùng quần lót cởi xuống. Kết quả Lý Vinh Hiên chẳng những không có. Ngược lại bắt tay theo bên trong quần của nàng rút đi ra. Trần Vũ Đình cũng theo phía trên bả vai hắn đài ngẩng đầu lên, hoang mang không hiểu nhìn về phía hắn. Hắn cười tại Trần Vũ Đình trên bả vai đẩy một cái. Ông lấy nàng làm nàng đứng lên, sau đó ấn nàng, đem nàng cả người đặt tại bàn làm việc phía dưới. Ân a, ngoan một điểm. Lý Vinh Hiên làm nàng quỳ sấp tại bàn làm việc phía dưới, hắn trương này bàn làm việc từ phía trước là trái phải hai bên là nhìn không thấy phía dưới không gian. Hoàn toàn mật phong, cho nên Trần Vũ Đình ngồi tại bên trong, tính là có người tiến đến, cũng nhìn không thấy. Hắn duỗi tay cởi bỏ quần khóa kéo, đem côn thịt móc đi ra. Trần Vũ Đình nằm sấp quỳ trên đất, kéo kéo Lý Vinh Hiên tổng tài ghế. Trượt luân lăn lộn, hướng mặt trước trượt trượt, càng đến gần rồi Trần Vũ Đình một chút. Trần Vũ Đình duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn gốc rễ, lúc này dương vật vẫn là nhuyễn nằm sấp, nàng cũng không có cấp bách chứa đến trong miệng. Chính là dùng tay nhỏ cao thấp thấy lấy, ngón cái lại ấn tại lỗ tiểu phía trên, bọc lấy Lý Vinh Hiên quy đầu, hoạt động vài phía dưới. A. A. Đình Đình, ngươi thật đẹp a. Lý Vinh Hiên thoải mái ngâm nga một tiếng, dương vật đã cứng rắn lên. Đợi cho có độ cứng sau đó, Trần Vũ Đình thân thể hơi chút nghiêng về phía trước khuynh, trước lè lưỡi liếm liếm Lý Vinh Hiên lỗ tiểu, lại dùng đầu lưỡi bọc lấy đầu chim của hắn liếm vài phía dưới, cuối cùng mới đem quy đầu chậm rãi ngậm vào miệng bên trong. Nhưng là ngay tại Trần Vũ Đình ngậm hắn quy đầu một chớp mắt, nàng nghe thấy được điều khiển từ xa đè nén xuống phát ra âm thanh, còn có cửa phòng làm việc khóa mở âm thanh. Trần Vũ Đình kinh ngạc, liền muốn ói đi ra, nhưng là Lý Vinh Hiên một bàn tay ấn nàng cái ót. Còn đem côn thịt hướng đến miệng nàng đưa, cắm vào sâu hơn thật nhiều. Hơn nửa căn dương vật đều cắm ở Trần Vũ Đình miệng bên trong, nàng bị bắt mút lấy, lại dùng đầu lưỡi bọc lấy, ô ô. Đơn giản là quá mỹ vị. Lý Vinh Hiên một lúc sau liền ấn thông ngoại tuyến. Bất quá một phút thời gian, tiếng gõ cửa vang lên, mã trợ lý từ bên ngoài tiến đến. Trần Vũ Đình ngược lại không dám từ chối, ngậm Lý Vinh Hiên dương vật cũng không chịu động. Mà Lý Vinh Hiên chính mình chuyển hai phía dưới tổng giám đốc ghế. Dương vật tùy theo hắn động tác mà nhẹ nhàng động mấy phía dưới, tại Trần Vũ Đình miệng bên trong hoạt động quất cắm. Lý Vinh Hiên bề ngoài nhìn áo mũ chỉnh tề vô cùng là đứng đắn, những cái này bản văn đều ký tốt lắm, ngươi mang ra cho hắn nhóm A. Còn lại tối nay ký tốt lắm ngươi lại đến cầm lấy, giữa trưa giúp ta mua thức ăn, đưa đến văn phòng đến ăn. Thư ký đã nói, sau đó đem trên bàn kia nhất xấp đã ký tốt bản văn ôm lên, lại nhìn quanh một vòng văn phòng. Lý Vinh Hiên cười cười, hắn tay trái còn ấn Trần Vũ Đình cái ót, dương vật tại miệng nàng ba bên trong nhảy lên, lại quất cắm, động tác không lớn, nhưng là Trần Vũ Đình hiện tại không có biện pháp đem hắn côn thịt cấp phun ra đến. Quai hàm có chút phát chua, ngậm dương vật mút hút cũng không dám dùng quá sức, sợ hắn quá thích nhịn không được, phát ra không nên có âm thanh làm mã trợ lý nghe thấy được. Chương 41, cạo lông cấp tỷ phu điệp trơn bóng bào ngư, Đình Đình hơi mệt chút ngay tại ta cách vách bên trong nghỉ ngơi. Ngươi đừng tìm nàng, nàng nghĩ thế nào liền thế nào, ngươi đi xuống mau lên. Mã trợ lý cũng không nghĩ nhiều, chính là Lý Vinh Hiên như vậy bàn giao, hắn cười ứng âm thanh, vừa rồi nhìn ngài đem cửa khóa, mành cũng phóng xuống, ta liền nghĩ hẳn là không cho nhân quấy rầy. Minh bạch. Hắn ôm tốt lắm bản văn, xoay người đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm đem cửa mang lên đóng kỹ, Lý Vinh Hiên nhưng không có lại khóa phía trên. Trần Vũ Đình lắc đầu rên rỉ hai tiếng, hắn dừng ở nàng cái ót cái tay kia buông ra. Nàng liền đem dương vật của hắn nhổ ra, nàng ngồi tại bàn làm việc phía dưới, bất mãn trừng Lý Vinh Hiên, tỷ phu ngươi thật là xấu a, bị phát hiện mắc cỡ chết người. Ngươi tàn tại bàn làm việc phía dưới, hắn lại nhìn không thấy, làm sao sẽ phát hiện. Lý Vinh Hiên không lưng đi xuống. Hôn một cái nàng, liền đem nhân theo bàn làm việc phía dưới mò đi ra. Bất quá Lý Vinh Hiên không tiếp tục làm nàng ngồi ở trên chính mình thân thể, ngược lại làm nàng quay lưng cửa, đứng ở chính mình giữa hai chân. Bị hắn ngăn ở hắn mình và bàn làm việc ở giữa, tay đặt ở nàng váy ngắn khóa kéo phía trên, chậm rãi đem khóa kéo kéo xuống đến, hai tay cuối cùng nắm đàn eo, dùng sức hướng xuống kéo, nàng trên người váy ngắn đã bị cởi xuống dưới. Cửa phòng làm việc không có khóa trái. Trần Vũ Đình là biết, bởi vì không có nghe được rơi khóa cái kia một tiếng tí tách âm thanh. Nàng vẫn có một chút sợ hãi. Tuy rằng Lý Vinh Hiên vừa rồi đã thông báo, nói không cho nhân tiến đến. Mã trợ lý là tối lúc còn nhỏ, cũng tối sát ngôn quan sát, phỏng đoán lão bản tâm tư, khẳng định không có khả năng đột nhiên tiến đến, chỉ cần Lý Vinh Hiên không gọi, hắn cho dù là có cái gì sự tình cũng có khả năng đánh nội tuyến nói cho Lý Vinh Hiên. mà không phải là mạo mạo thất thất vọt vào. Nhưng là một môn chi cách, cách âm dù cho, môn không có khóa trái, Trần Vũ Đình lúc nào cũng là tâm lý không thể hoàn toàn yên ổn. Chương 146, văn phòng ngay trước công ty công nhân viên mặc điệp cô em vợ Tiểu Huyệt. Nàng trên người đầu kia màu trắng thuần niên quần lót cũng bị Lý Vinh Hiên cởi xuống dưới, lúc này toàn thân cũng chỉ có quần áo trong còn tráo tại trên người, còn lại cái gì cũng không mặc, cái này tràn diện thật sự là quá dâm đảng. Cho dù công ty bên trong đều là Lý Vinh Hiên thân tín, không ai dám đối với Trần Vũ Đình hành vi tại ba trước mặt thuyết tam đạo tứ, có thể khó tránh khỏi sẽ có kia một chút xem náo nhiệt không chê sự tình đại, gây ra đi không tốt. Chân trái thải đi lên, chân tách ra một điểm. Lý Vinh Hiên tại nàng trên bắp đùi vỗ vỗ, gặp Trần Vũ Đình có chút thất thần, Lý Vinh Hiên là có một chút không cao hứng. Trần Vũ Đình do dự dự không có nghe hắn. Ngược lại trước cùng hắn thương lượng, ngươi trước tiên đem khóa cửa phía trên, vạn nhất mã trợ lý tiến đến làm thế nào? Ngươi nên không có khả năng muốn cho ta cái bộ dạng này bị người ta nhìn thấy a. Lý Vinh Hiên nhíu lại lông mày. Nắm nàng bắp chân, đem nàng chân trái đặt tại bên người trên ghế dựa. Trần Vũ Đình hai tay còn thừa tại mặt bàn phía trên, hai cái đùi cứ như vậy tách ra. Nàng hạ thân là gặp không được lông mu, đêm qua nghỉ về sau khi vào sở cấp tỷ phu một cái kinh ngạc vui mừng. Cố ý cấp cạo này rồi, Lý Vinh Hiên nhất đưa tay tới, liền đụng đến trơn bóng âm hộ, hắn không có khả năng tiến đến, ta vừa rồi đã thông báo rồi, ngươi không nghe thấy. Là không muốn để cho ta tại phòng làm việc chơi ngươi sao? Tìm nhiều như vậy lý do cùng lấy cớ. Ân a không. Trần Vũ Đình theo bản năng liền nghĩ kẹp chặt hai chân, từ a. Sợ hãi nha. Ân a. Còn nghĩ kẹp. Lý Vinh Hiên mặt khác cái tay kia ngay tại nàng đùi bên trong tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát. Bởi vì khí lực đại, cho nên nàng trên chân lập tức liền có dấu bàn tay, hồng hồng một ít phiến. Trần Vũ Đình bị đánh đau, thiếu chút nữa nhịn không được gọi dậy đến. Vẫn là lo lắng bên ngoài người có thể nghe thấy, mới gắt gao cắn môi dưới nhịn được. Ân a. Ân. Ừ. Lý Vinh Hiên ngón tay đã cắm đến nàng trong huyệt đi. Tiểu huyệt ướt sũng, bên trong càng là ấm áp ướt át thật, Lý Vinh Hiên chính là cắm một ngón tay đi vào, hoàn toàn không có lực cản. Hắn cắm đi vào cái kia ngón tay cũng không có bắt chước dương vật quất cắm tư thái tại tiểu huyệt bên trong ra vào. Mà là điều khiển Trần Vũ Đình miệng hang, chung quanh lay động tay của mình cổ tay, làm kia ngón tay cơ hồ là cắm ở nàng trong huyệt làm mở rộng. Trần Vũ Đình huyệt dâm thủy bị hắn như vậy điều khiển ầm ọp phát ra âm thanh đến. Nàng chính mình nghe đều đỏ mặt, ân a. Ân. Ân. A ân a, đừng, đừng lấy ân a. Tỷ phu ân a. Nhưng là như thế này tử làm nàng cũng thật thoải mái. Cùng bỏ vào đến quất cắm cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Từng đợt tê dại cảm giác từ tiểu huyệt lan tràn mở. Trần Vũ Đình ôm lấy bờ vai của hắn, chỉ là bị hắn một ngón tay lấy như vậy trong chốc lát, liền có một chút chân nhuyễn đứng không yên. Lý Vinh Hiên cũng nhìn ra được, đơn giản rút ngón tay ra. Sau đó ôm lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ hướng lên nhấc xách, làm nàng ngồi ở bàn làm việc phía trên. Trần Vũ Đình lại là kinh ngạc, trong chốc lát dơ. Nàng thủy nhiều mình là biết, chỉ sợ trong chốc lát biến thành quá thích, thậm chí triều phun ra. Giờ Lý Vinh Hiên bàn làm việc. Nàng giãy dụa liền nghĩ nhảy xuống đến, nhưng là bị Lý Vinh Hiên đè lại không cho nàng động, sợ cái gì. Giờ ta chính mình thu thập, hoặc là, ngươi chính mình liếm sạch sẽ, ân. Chương 42, dùng ngón tay tận tình trêu đùa cô em vợ huyệt dâm Trần Vũ Đình vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc phía trên. Nàng hai cái chân thải tại mặt bàn phía trên, hai chân bị tách ra thành M hình, nửa người trên hơi chút ngửa về phía sau hướng lên, tiểu huyệt mở ra hướng về Lý Vinh Hiên góc độ liền ngược lại rất tốt. Lý Vinh Hiên thậm chí không cần động thủ. Cũng có thể rành mạch nhìn thấy tiểu huyệt của nàng, cùng với mới vừa rồi bị hắn dùng một ngón tay điều khiển hơi hơi mở ra miệng hang. Trần Vũ Đình mân môi dưới, cũng cúi đầu chính mình đi nhìn, vẫn cảm thấy xấu hổ. Lần trước ba không muốn đem hắn sở hữu mao đều cấp cạo này thời điểm nàng cũng phản kháng quá. Nhưng là hoàn toàn vô dụng, hơn nữa hắn cạo lông thời điểm đều là đem nàng ôm đến phía trước gương, làm nàng chính mình nhìn chính mình lông mu một chút bị cạo sạch. Cái loại cảm giác này kỳ thật cùng trước công chúng phía dưới bị người khác lột sạch quần áo cũng không có quá lớn khác biệt. Thật hiển nhiên, hiện tại hắn là kích động. Lý Vinh Hiên dùng ngón tay tách ra nàng hai miếng môi mật, cúi đầu tới gần thời điểm Trần Vũ Đình vốn là cho là hắn muốn hôn đi lên, kết quả hắn cũng chỉ là đến gần rồi nhìn chằm chằm nhìn. Nhìn Trần Vũ Đình cả người không được tự nhiên, nhéo hạ eo, đừng xem. Không có mao huyệt dâm, là dễ nhìn. Lý Vinh Hiên cười nhẹ thế nhưng tán dương một câu, như vậy xinh đẹp, làm sao không cho nhân nhìn, ân. Ngươi. A. A a, ân a. Ngươi đừng. Ân a. Chỗ đó. Ừ. Trần Vũ Đình vốn là muốn cho hắn câm miệng chớ nói nhảm những lời này, kết quả một câu lời còn chưa nói hết, Lý Vinh Hiên đã cúi đầu hôn đi lên. Hắn cũng không dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt. Càng hết sức tránh né hòn le vị trí, nhưng là cứ như vậy hôn lấy tiểu huyệt của nàng, một cái, càng giống như là chuồn chuồn lướt nước trạng thái, thân một chút buông ra, sau đó lại tiếp tục hôn lên. Loại cảm giác này càng làm cho người khác dễ dàng có tê dại cảm giác. Trần Vũ Đình thải tại mặt bàn phía trên chân liền mũi chân đều buộc chặt rồi, mu bàn chân là thẳng băng, ân a. Thật thoải mái. Ừ a. A. Ân a. A tỷ phu. Thật thoải mái ân a a. Ngươi có biết ta thích nghe cái gì? Lý Vinh Hiên nghe nàng kêu một tiếng tỷ phu, ngược lại không có tiếp tục thân hôn đi lên, dùng đầu ngón tay điều khiển âm vật của nàng, cũng giống là vừa mới hôn môi nàng bộ dạng, một cái điều khiển, từ trái sang phải, lại từ phải đến trái. Đầu ngón tay châm lấy âm vật của nàng, điều khiển đi qua. A a. Ân a a. Chủ nhân. Ân a. Ân a a. Biến thành nhân gia. Ân a huyệt dâm thật thích a. Ân a. A. Ân chủ nhân. Nàng động tình thời điểm là tối ngoan ngoãn nghe lời. Lý Vinh Hiên cũng rất hài lòng. Một lần nữa cúi đầu hôn lên đi, lần này dùng đầu lưỡi điều khiển khiêu khích. Theo Trần Vũ Đình miệng hang đến âm vật của nàng, cuối cùng đem đầu lưỡi phúc tại âm vật của nàng phía trên, dùng sức mút hút lên. Trần Vũ Đình tiếng kêu càng lúc càng lớn thời điểm Lý Vinh Hiên còn tặng hai ngón tay cắm vào đổ nàng trong huyệt đi. Dâm thủy theo miệng hang chảy ra, càng chảy càng nhiều, quả nhiên nàng phía trước lo lắng không phải không có đạo lý, giờ hắn xử lý cùng tài trợ, nàng dưới mông mặt một ít phiến vệt nước, tất cả đều là nàng dâm thủy. Lý Vinh Hiên miệng cũng không có rời đi tiểu huyệt của nàng. Đem nàng chảy ra dâm thủy cố hết khả năng nuốt đến trong miệng mặt đi, ngón tay lại càng không nhàn rỗi xuống, gấp khúc móc lấy tại Trần Vũ Đình điểm mẫn cảm phía trên, mỗi một cái đều dùng đầu ngón tay dùng sức nén phía trên đi. Ân a. Ân a, a chủ nhân. Muốn tới. Ừ a, muốn cao trào. Ân, ừ thật là thoải mái. Chủ nhân biến thành huyệt dâm quá thích ân a a, không chịu nổi ân a. Ân a a. Trần Vũ Đình tại tay hắn miệng cùng sử dụng hạ cao trào một lần. Bất quá cũng không có phun ra. Lý Vinh Hiên cũng không cố chấp ở không muốn cho nàng triều phun, dù sao bàn làm việc thanh lý quả thật có điểm phiền toái, ngay tại lúc này như vậy đã không sai biệt lắm. Khe huyệt nàng hoàn toàn ướt đẫm. Bên trong nóng ẩm ngón tay của hắn cảm nhận tối rõ ràng, chảy ra cái kia một chút đem nàng hắn đều hận không thể cùng một chỗ làm ướt. Trần Vũ Đình mồm to thở hổn hển, tay cũng không có tiếp tục chống đỡ tại cái bàn phía trên. Ngược lại là cả người sau này dựa vào, dùng cánh tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, chống lấy nửa người trên của nàng, miễn cưỡng chi chống lên một chút, mới chưa có hoàn toàn nằm phía dưới đi. Lý Vinh Hiên đã đứng lên, hắn đem quần đơn giản cởi xuống dưới. Miễn cho trong chốc lát quần tây dính thượng nàng dâm thủy dơ rồi, không tiện đi ra ngoài gặp người. Hắn nửa người trên mặt chỉnh tề, chỉ có nửa người dưới trần trụi, dương vật đứng thẳng, thô to hơn nửa cứng rắn thật, nhồi máu trạng thái lâu. Nhan sắc đều có một chút tím bầm, nhìn rất dọa người. Trần Vũ Đình nuốt nước miếng một cái, hắn như vậy tương phản càng làm cho người khác tâm lý cảm thấy kích thích. Lý Vinh Hiên đỡ lấy dương vật đỉnh tại tiểu huyệt của nàng phía trên. Toàn bộ dương vật điều chỉnh góc độ dán đi lên, bắt đầu tại tiểu huyệt của nàng phía trên liên tục không ngừng qua lại ma sát. Trần Vũ Đình dâm thủy rất nhanh liền đem Lý Vinh Hiên dương vật làm ướt, toàn bộ dương vật thượng trong suốt lóng lánh tất cả đều là nàng dâm thủy. Từ A. Chương 43, Tại bàn làm việc phía trên mở hai chân làm tỷ phu trêu đùa Trần Vũ Đình rầm rì, vặn vẹo uốn éo mông, phối hợp Lý Vinh Hiên ma sát động tác, chính mình còn muốn dán vào dương vật của hắn cọ, ừ a. A a. Ân a a. Chủ nhân. Ừ a. Này liền là muốn. Trần Vũ Đình luôn luôn cũng không quá quan tâm nhận được ở dùng dương vật dán vào tiểu huyệt của nàng cọ sát. Mỗi lần tại nàng vốn là bị khiêu khích lên tình dục thời điểm lại dùng dương vật cọ sát tiểu huyệt của nàng. Thậm chí có thể dùng quy đầu nhợt nhạt cắm đi vào một chút lại rất nhanh rút ra, nàng thì càng không chịu nổi. Tiểu huyệt hư không thật, liền mở miệng cầu xin. Hiện tại tiếng nói chính là mềm dẻo, có thể bóc xuất thủy nhi đến. Lý Vinh Hiên chỉ biết nàng nghĩ làm gì đấy. Bất quá Lý Vinh Hiên chẳng những không có thỏa mãn nàng, ngược lại ấn dương vật hướng xuống nhợt nhạt nhất cắm vào, quy đầu liền cắm vào đi vào. Hắn khống chế góc độ cùng lực đạo đều tốt lắm. Chỉ có quy đầu cắm đi vào, sau đó rất nhanh rút ra, sau lại cắm đi vào, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Trần Vũ Đình thân thể run rẩy, đừng. A a, ân a a không được. Chủ nhân ân a a. Chịu không nổi, từ a. Từ cắm vào, chủ nhân chơi ta. Ân A dùng đại dương vật. Ừ A, Ân hung hăng chơi ta, va ngươi. Ân A A. Ân va ngươi chủ nhân. Quả nhiên, đều dùng không được Lý Vinh Hiên mở miệng, Trần Vũ Đình cũng đã chủ động cầu xin tha thứ. Lý Vinh Hiên bóc núng vú của nàng quơ quơ, cầu ta cái gì? Cầu ngươi chơi ta. Ân A làm lẳng lơ chó mẹ tiểu lẳng lơ. Ân A A. Trần Vũ Đình kỳ thật biết hắn là cố ý, nhưng nàng tổng thì nguyện ý phối hợp. Dù sao thích cuối cùng cũng là nàng lại không phải là chịu thiệt, hơn nữa, đang làm yêu chuyện này phía trên, tất cả mọi người đang hưởng thụ, căn bản cũng không nói gì ai chịu thiệt ai triêm quan. Nàng ánh mắt mê ly, cố gắng thấy rõ Lý Vinh Hiên trên mặt thần sắc. Phối hợp nói hắn thích nghe lời nói, tiếp tục cầu xin, cầu chủ nhân dùng đại dương vật địch ta, ân a a. Địch chết ta, ừ a ân thực khó chịu. Huyệt dâm thực khó chịu. Ân a chủ nhân. Ân a rất muốn ừ. Lý Vinh Hiên tầng tầng lớp lớp đi phía trước đỉnh đầu, dương vật toàn bộ nhập vào, trực tiếp nhất cắm đến để, toàn bộ cắm vào Trần Vũ Đình trong huyệt đi, chỉ có hai khỏa đảng đảng còn lưu tại bên ngoài, cũng là tầng tầng lớp lớp vỗ tại Trần Vũ Đình huyệt phía trên. Hắn ngón cái còn đặt tại Trần Vũ Đình hòn le phía trên. Vừa dùng dương vật quất cắm ra vào, vừa dùng ngón cái phối hợp dương vật tần suất vuốt ve Trần Vũ Đình hòn le. Như vậy song trọng kích thích làm Trần Vũ Đình càng thêm chịu không nổi. A thật là thoải mái, chủ nhân dương vật thật là lợi hại. Ân a a. Ân a. Ừ a điệp chết tiểu lẳng lơ. Ân a a thật thoải mái, ừ. Ừ a. Hiện tại không sợ nhân nghe thấy được. Ân. Lý Vinh Hiên mặt khác cái tay kia tại Trần Vũ Đình gò má thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái, kêu như vậy lớn tiếng, có muốn hay không ta đem ngựa thư ký kêu tiếng đến, cùng một chỗ chơi ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ a, ân. Có phải hay không yêu thích? Trần Vũ Đình ừ đáp ứng, cũng không trả lời hắn vấn đề này. Văn phòng cách âm tính là dù cho Trần Vũ Đình cũng có một chút tâm lý tác dụng, không dám quá mức lớn tiếng. Nàng còn muốn mặc đâu? Trần Vũ Đình căng thẳng mũi chân. Hai chân vòng lên Lý Vinh Hiên eo, sau đó dùng chân ôm lấy thân thể của hắn tử, càng hướng đến trên thân thể của mình dán. Lý Vinh Hiên im lặng cười, càng thêm tăng thêm cắm đi vào khí lực, còn cảm thấy chưa đủ. Muốn cho mẹ kiếp sâu hơn một điểm. Đem đảng đảng đều nhét vào ngươi liền thích. Ân A. Không ân A, ân A chỗ đó ừ thật sâu, dương vật cắm vào. Ân A cắm vào quá sâu ân A A, cắm đến tử cung, chủ nhân. Ừ A ân A. Trần Vũ Đình lúc này đã hoàn toàn nằm ngang tại bàn làm việc phía trên, cũng may Lý Vinh Hiên mặt bàn luôn luôn đều là thực sạch sẽ ngăn nắp, cho nên nàng cho dù là nằm xuống, sau lưng cũng không có khả năng bị cái gì này nọ cấp cắt đến. Bởi vì nàng nằm ngang đi xuống, Lý Vinh Hiên có thể rất tốt điều chỉnh góc độ, vốn là hắn liền cắm vào sâu. Quy đầu quả thật có thể đội lên Trần Vũ Đình miệng tử cung đi, lúc này điều chỉnh góc độ sau thậm chí còn có thể sâu hơn nhập một điểm. Hắn cứ như vậy ấn Trần Vũ Đình hán điệp nàng có 5-6 phút, mới nghĩ phải đổi tư thế. Mà ở đổi tư thế phía trước, Trần Vũ Đình huyệt nóng bỏng dâm thủy phun ra ngoài, dội tại đầu rim của hắn phía trên, nàng là cao trào qua. Nếu không là Lý Vinh Hiên khắc chế, vừa rồi liền đã bắn vào. Lúc này hắn đem Trần Vũ Đình ôm tại trong lòng, dương vật còn cắm ở nàng trong huyệt không có rút ra. Trần Vũ Đình vừa mới cao trào quá không lâu, cho là hắn là phải đem nàng ôm tại trong lòng thao. Theo bản năng trước ôm chặt Lý Vinh Hiên cổ, ân a tư thế này. Ừ a. Ân a quá sâu không được ân a a. Ân a. Lý Vinh Hiên cười cười cũng không nói chuyện, ôm lấy nhân ngồi trở lại đến tổng giám đốc ghế phía trên. Chương 44. Cưỡi ở tỷ phu phía trên chủ động ăn dương vật Trần Vũ Đình huyền tâm cũng trở xuống bụng bên trong đi, bị Lý Vinh Hiên tách ra hai chân dạng chân ở Lý Vinh Hiên trên người, nàng là chính hướng về Lý Vinh Hiên ngồi, dương vật tại khe huyệt nàng bên trong tầng tầng lớp lớp đỉnh một chút. Là Lý Vinh Hiên cố ý đẩy eo cắm vào nàng. Trần Vũ Đình buồn hừ một tiếng, sau đó liền nghe được Lý Vinh Hiên trầm giọng nói, chính mình kỵ. Trần Vũ Đình tay chống tại tổng giám đốc ghế tay vịn phía trên, làm bằng chất liệu da tổng tài ghế hai chân dẫm phía trên cũng không có khả năng đánh trượt. Nàng tuy rằng thân thể có chút như nhũn ra, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, cứ như vậy tử trên căn bản là ngồi tại ghế dựa phía trên, sau đó dùng tiểu huyệt của mình kẹp lấy Lý Vinh Hiên dương vật, từ trên xuống dưới làm ngồi cưỡi tư thế. Về sau Lý Vinh Hiên có khả năng là cảm thấy chưa đủ thích, ngay tại Trần Vũ Đình ngồi xuống thời điểm hắn chính mình phối hợp Trần Vũ Đình động tác đem dương vật hướng lên đỉnh. Như vậy đỉnh đầu va chạm, ngược lại có thể so với hắn chính mình động hoặc là Trần Vũ Đình một người luật động cắm vào càng sâu. Xì xì, ba ba ba, làm ba năm phía dưới, Trần Vũ Đình liền hai chân như nhũn ra, cơ hồ ngồi không được, không được. Ân a. Chủ nhân ân a a. A thật là thoải mái. Chân mềm nhũn. Ân a. Ta không được ừ. Ân a. A. Ân a. Thật là không có tiền đồ. Lý Vinh Hiên cười xấu xa ôm lấy nàng mông, đem nàng hướng lên lấy thác, sau đó đem nàng cố định tại kia, bất quá có thể cho Trần Vũ Đình cơ hồ ngồi ở trên bàn tay của hắn, cho nàng mượn lực. Cũng không dùng nàng chính mình chống lấy ngồi tại ghế dựa phía trên, liền chính mình bắt đầu luật động quất cắm. Tư thế như vậy làm Trần Vũ Đình dâm thủy tất cả đều đánh tại chân của hắn phía trên, không có có thể chảy ra cái kia bộ phận. Là bị Lý Vinh Hiên dương vật chặn tại tiểu huyệt bên trong, bị địch làm cho ầm ập phát ra tiếng nước, mà nàng mông bị như vậy quất cắm tư thế vỗ lấy, ba ba rung động. Ba ba ba, xì xì, Trần Vũ Đình hai tay cũng không có tiếp tục đỡ lấy tay vịn. Mà là ôm lấy Lý Vinh Hiên cổ, ân a a, a thật là thoải mái, huyệt dâm thật thoải mái. Chủ nhân côn thịt. Ân a, tỷ phu, ngươi thật sự là thật lợi hại. Thích không? Ân. Lý Vinh Hiên đổi chính cạn một sâu tần suất. Tầng tầng lớp lớp hướng lên đỉnh đầu, cười yếu ớt hỏi nàng, yêu thích chủ nhân làm như vậy ngươi sao? Ân a a yêu thích. Yêu thích. Yêu thích chết. Trần Vũ Đình mới nói hoàng yêu thích, Lý Vinh Hiên ngược lại bất động. Hắn tại Trần Vũ Đình mông vỗ vỗ. Làm nàng tọa tại dương vật của hắn phía trên thay đổi một cái phương hướng, quay lưng hắn. Sau đó nắm lấy nàng hai tay chống tại trước mặt trên bàn làm việc, Trần Vũ Đình cũng không có tiếp tục ngồi tại ghế dựa phía trên, ngược lại chân Trần dẫm nát trên mặt đất. Bất quá vị trí của nàng liền cố định ở đây, bởi vì Lý Vinh Hiên bả tổng tài ghế đi phía trước hoạt động, nàng tách ra hai chân ngồi ở hắn trên người, dương vật còn cắm vào tại huyệt bên trong, thân thể nàng là bị hắn cố định tại thân thể hắn cùng bàn làm việc ở giữa. Trần Vũ Đình thân thể bị hắn ấn nghiêng về phía trước, cơ hồ toàn bộ nằm sấp tại cái bàn phía trên. Hắn nâng lấy Trần Vũ Đình mông, làm nàng bảo trì đứng lên một chút tư thế, tiểu huyệt cùng dương vật của hắn phân ra một chút khe hở đến. Thuận tiện hắn quất cắm chọi vào đi. Ân. Ân a như vậy không được, ân a a chịu không nổi, huyệt dâm không chịu nổi chủ nhân. Từ a. Từ muốn đi. Lại muốn cao trào ân a a. Lý Vinh Hiên ba một cái tát đánh vào nàng mông. Chịu đựng, theo ta cùng một chỗ, nghe không? Ân a không được. Ân. Từ a chủ nhân. Ngươi, chủ nhân bắn cho ta, bắn tại huyệt dâm bên trong, ân a va ngươi. Nàng là rất khó nhịn xuống không cao triều, cho nên chỉ có thể câu dẫn Lý Vinh Hiên hy vọng hắn bắn ra càng nhanh một chút. Lý Vinh Hiên ánh mắt đổi đổi, như vậy ấn Trần Vũ Đình địch cũng bất quá liền 2-3 phút thời gian, hắn dương vật tại tiểu huyệt hung hăng rạo rực, Trần Vũ Đình mới dám làm càng đạt đến đỉnh phong, a a Đình Đình, tỷ phu muốn bắn. A tỷ phu lại bắn một lần ngươi tiểu huyệt dâm a, cho ngươi tiểu lẳng lơ bên trong trang bị đầy đủ tỷ phu tinh dịch, nhìn ngươi còn làm sao phát tao phát lãng. Ân a a rất muốn muốn, tỷ phu, bắn cho ta, bắn cấp Đình Đình a. Ân a a a rất muốn muốn, ân a. Ba ba ba, xì xì, đại công thịt liên tục tại huyệt dâm bên trong rút ra đút vào, Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút, tại địch mấy trăm phía dưới sau đó, đại công thịt đem tinh quang mở rộng. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch thuận theo lỗ tiểu liền toàn bộ phun ra đến Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong. A a, muốn chết rồi, ân a. Tỷ phu, ngươi bắn thật nhiều a. Tinh dịch bắn tới miệng tử cung một chớp mắt kia, Trần Vũ Đình cảm thấy cả người đều nhanh muốn nóng hóa. Lúc này nàng cũng không kịp bên ngoài không có người nghe được, chính là run rẩy thân thể không ngừng run rẩy rên rỉ, muốn chết rồi, tỷ phu, Đình Đình muốn bị ngươi cấp giết chết nữa à. A a t. Lý Vinh Hiên thoải mái thở gấp, đại công thịt liên tiếp tại Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm lay động mười mấy phía dưới mới đình chỉ. Đình Đình, tiểu huyệt của ngươi lại nhanh vừa nóng, thật sự rất thoải mái, tỷ phu rất thích ngươi a. Chương 45, tại tỷ tỷ mí mắt dưới câu dẫn tỷ phu Lý Vinh Hiên bàn tay to không an phận tại Trần Vũ Đình lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên sờ soạn. Liền cô em vợ bức này tuyệt mỹ cực phẩm thân thể, cho dù là địch cái mấy ngàn lần đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Đình Đình cũng rất thích tỷ phu. Trần Vũ Đình gò má đỏ ửng. Ban đêm, Trần Gia Duyệt đã ở nhà chờ đã lâu. Thật vất vả đợi cho Lý Vinh Hiên tan tầm về nhà, vừa nghĩ tiến lên cùng Lý Vinh Hiên thân thiết một phen, lại nhìn thấy Trần Vũ Đình chậm rì rì theo Lý Vinh Hiên trên xe xuống. Trần Gia Duyệt tâm lý hiện lên một chút ghen tị. Trần Vũ Đình cái này tiểu tiện nhân cũng quá không biết xấu hổ. Một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân, nàng khẳng làm chính mình lão công đáp ứng nàng đi Lý thị công tác đã là thiên đại ban ân rồi. Trần Vũ Đình nên nắm giữ tốt đúng mực. Trần Gia Duyệt từ nhỏ chính là như vậy, nàng cấp đó là nàng lòng từ bi, người khác nếu muốn nói cũng chỉ có thể là mang ơn, nếu không Trần Gia Duyệt liền nói Trần Vũ Đình không tốt. Rõ ràng Trần Gia Duyệt đem Trần Vũ Đình đưa đi cũng là có tư tâm của mình cùng băn khoăn. Trần Vũ Đình nguyện ý thế nào liền Lý Vinh Hiên cũng chưa nói cái gì nói, lại quản Trần Gia Duyệt cái gì sự tình đâu. Trần Gia Duyệt sắc mặt âm trầm lợi hại, nhưng là nhìn Lý Vinh Hiên thời điểm cũng là trên mặt mang theo ý cười. Lão công, ngươi tan tầm trở về, ăn cơm xong sao? Tỷ tỷ. Trần Vũ Đình đơn giản cùng Trần Gia Duyệt lên tiếng chào hỏi liền vội vã hồi phòng của mình, tiểu huyệt hiện tại còn cất lấy tỷ phu bắn tràn đầy tinh dịch đi trên đường thật sự là không thoải mái. Muốn nhanh đi tắm sạch. Lý Vinh Hiên thần sắc lạnh nhạt, ăn rồi. Trần Gia Duyệt sắc mặt không khỏi hồng, kia lão công, chúng ta buổi tối hôm nay cùng một chỗ a. Cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ ân ái a. Trần Gia Duyệt là nghĩ như vậy nói, nhưng Lý Vinh Hiên trên mặt như trước phong khinh vân đạm, nhìn không ra cái gì dục vọng cùng hứng thú, rồi nói sau, buổi tối ta còn có một số việc muốn đi ra ngoài, ngươi ngủ trước, ta đi thư phòng công tác. Lý Vinh Hiên nhàn nhạt cự tuyệt Trần Gia Duyệt yêu cầu. Trần Gia Duyệt sắc mặt khó coi nóng nảy, nàng may mà cũng không bắt buộc, vậy được. Lão công ngươi bận đi, ta buổi tối cũng theo ta bọn tỷ muội cùng đi ra ngoài ngoạn. Trần Vũ Đình yên lặng nghe Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt hai người khắc khẩu. Biết Lý Vinh Hiên buổi tối muốn đi thư phòng, Trần Vũ Đình tại gian phòng làm tốt dưỡng da, lại đem tiểu huyệt thanh rửa sạch, một tay đều cầm không được vú lớn bị màu đen tơ lụa bikini bao bọc, đồng dạng màu đen đoạn mặt quần chữ T. Tùy tay chụp vào một kiện màu đen đoạn mặt đồ ngủ áo khoác. Trần Gia Duyệt bị đè nén ra cửa, có thể sẽ tiện nghi Trần Vũ Đình. Xác định Trần Gia Duyệt thời gian ngắn bên trong sẽ không tiếp tục sau khi trở về Trần Vũ Đình liền trong tay cầm lấy rượu đỏ. Trần trụi bước chân, nhẹ giọng đi tại sàn phía trên, cẩn thận đi đến Lý Vinh Hiên ngoài thư phòng quan sát tình huống. Cửa không có khóa nhanh, giống như là đang tại cố ý cho nàng chuẩn bị. Trần Vũ Đình rón ra rón rén đi tới đi. Nghe được Lý Vinh Hiên đang tại gọi điện thoại, buông xuống trong tay rượu đỏ cùng bình rượu, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, một tia ý thức tiến vào Lý Vinh Hiên trong ngực. Lý Vinh Hiên hơi hơi kinh ngạc ở giữa Trần Vũ Đình dĩ nhiên đài đầu hôn môi hắn hơi râu cằm cằm. Thân Lý Vinh Hiên gợi cảm yết hầu cao thấp lăn lộn, trong miệng chất lỏng xuống phía dưới phân bố. Yết hầu là Lý Vinh Hiên thân thể chỗ mẫn cảm nhất một trong, Trần Vũ Đình mang theo hoa lan mùi thơm cái lưỡi tại đột xuất yết hầu thượng liếm láp cắn cắn. Hết sức khiêu khích, chỉ như vậy vài cái liền làm Lý Vinh Hiên có phản ứng. Phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện, Lý Vinh Hiên mắt sắc càng ngày càng thâm trầm, tai nghe một bên khác lời nói hắn đã bắt đầu chậm rãi xem nhẹ. Hiếp lấy hoa đào mắt thấy hướng Trần Vũ Đình ánh mắt kinh người, sinh sôi phải đem nàng ăn sống nuốt tươi giống nhau, ánh mắt kia giống như là đang cùng Trần Vũ Đình nói, ngươi cái này dâm đảng tiểu yêu tinh, cũng dám tại tỷ phu gọi điện thoại thời điểm câu dẫn hắn. Như thế này là không phải là muốn hai chân bị điệp như nhũng ra khóc kêu la cầu hắn không cần. Trần Vũ Đình mím môi cười xấu xa nhìn Lý Vinh Hiên cảnh cáo ánh mắt, nhưng là động tác lại không chút nào dừng lại đến, không chỉ là không có dừng lại đến. Ngược lại là càng phát lớn mật lên. Lý Vinh Hiên tùy ý cô em vợ trêu chọc, thậm chí nhàn rỗi bàn tay to tại lưng của nàng xoa nhẹ, chậm rãi lại biết bơi đi đến Trần Vũ Đình trước ngực cặp kia ngạo nhân hai vú phía trên. Trần Vũ Đình bị sờ vô cùng là động dung, hắn còn mặc lấy bạch áo sơ mi, màu đen áo ngủ cùng màu trắng áo sơ mi tại dưới ánh đèn lờ mờ lẫn nhau giao thoa, Trần Vũ Đình ngón tay dài nhọn thoáng gấp khúc, khớp xương nhô ra cả cả gợi cảm yết hầu. Không riêng gì đang câu dẫn Lý Vinh Hiên, liền Trần Vũ Đình mình cũng là động tình. Tiểu huyệt nước ao một vũng lại một ung tạo nên gợn sóng, dâng lên sóng gợn, Lý Vinh Hiên ngón tay bụng tại mật huyệt phía trên tùy ý nhẹ nghiền, Trần Vũ Đình huyệt nội âm nhục liền theo lấy một trận rùng mình. Tích tích đắc đắc dừng ở ngón tay bụng phía trên, dâm đảng cực kỳ. Trần Vũ Đình cười xấu xa nhìn Lý Vinh Hiên, mình cũng đưa ngón tay xâm nhập ngược lại giữa hai chân thần bí hang tối, đem tinh tế ngón tay dính nhiễm lấy dâm thủy. Lại đang Lý Vinh Hiên ánh mắt nhìn soi mói ngón tay giữa bụng thượng dâm thủy vẽ loạn tại Lý Vinh Hiên xông ra yết hầu phía trên, Trần Vũ Đình thanh thuần khuôn mặt lại làm giấy lên gợi cảm nở một nụ cười quyến rũ. Chương 46, tại thư phòng cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm phấn nộn cái lưỡi đem yết hầu thượng dâm thủy tất cả đều nhẹ liếm sạch sẽ. Chỉ để lại trong suốt nước bọt, tùy theo không khí hong gió. Lý Vinh Hiên điện thoại vẫn còn tiếp tục, nhưng là đại tay lại không có một chút tạm dừng, xốc lên áo ngủ váy, dò vào kia chỗ thần bí vườn hoa, Trần Vũ Đình tiểu huyệt màu đen lông mu phía trên sớm đã bị dâm thủy hoàn toàn xối. Ẩm ướt đắc đắc âm nhục tại đầu ngón tay rất nhỏ chạm đến, thay đổi như cây mắt cỡ giống như, hướng nội co lại. Trần Vũ Đình cắn nhẹ đôi môi, áp chế trong miệng muốn tràn ra từng tiếng dâm đảng kêu la. Lý Vinh Hiên ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón tay bụng trong ngoài giáp công. Xay nghiền non mềm âm nhục, âm hạch cũng theo đó rung rung, Trần Vũ Đình tiểu huyệt cửa vào cũng sớm đã nước tràn trề, ngón tay rất nhỏ hướng lên thay đổi thọc đi vào, Trần Vũ Đình thân thể khó nhịn tại thân thể của hắn phía trên vặn vẹo. Tinh tế bắp chân cọ nam nhân đùi, ánh mắt hơi hơi híp lấy, thanh thuần khuôn mặt lộ ra dâm đảng kiều mị biểu cảm. Cô em vợ lại đang câu dẫn tỷ phu, thật là một thèm chơi tiểu lãng lơ. Lý Vinh Hiên yết hầu hơi hơi phát khô. Cùng thương vụ đồng bạn câu thông âm thanh càng ngày càng khàn khàn, khả Trần Vũ Đình lại càng thêm quá mức, thăm qua thân thể, đưa ra anh phấn nộn lưỡi, đầu lưỡi thế nhưng khẽ liếm thượng Lý Vinh Hiên tai môi, vú lớn tùy theo Trần Vũ Đình thò người ra. Dán thật chặt hợp tại Lý Vinh Hiên rắn chắc cơ ngực phía trên. Trần Vũ Đình thân thể tại Lý Vinh Hiên rắn chắc lồng ngực cọ sát, áo ngủ dây buộc đã ở bất tri bất giác ở giữa rơi xuống. Bikini đều không gói được vú lớn thân thiết khăng khít dán sát Lý Vinh Hiên cơ ngực. Miệng nàng môi hơi hơi phát khô, khẽ liếm qua đi, nhẹ giọng rên rỉ, ân a, ân. Tỷ phu, dùng ngón tay cắm vào cô em vợ tiểu huyệt, thật thoải mái a, thật thích a. Má nó, thật sự sảng khoái. Lý Vinh Hiên vô tâm trung thầm mắng một tiếng. Trên mặt biểu cảm cũng rất là mất hồn, liền mang theo tiếng thở gấp đều theo lấy nặng. Chọc đầu bên kia điện thoại đều tại hỏi hắn phải chăng đã xảy ra cái gì sự tình, Lý Vinh Hiên vội vàng sao động trả lời một câu không có việc gì. Lập tức liền đem ánh mắt của mình đặt ở Trần Vũ Đình trên người. Bây giờ là Trần Vũ Đình muốn làm gì thì làm thời gian, tiểu gia hỏa rất là lớn mật, kia một đôi non mềm tay ngọc thưởng thức Lý Vinh Hiên núng vú, trong chốc lát tùy ý làm. trong chốc lát vuốt ve vân vê, hay hoặc là ngón tay bụng nghiền nát. Lý Vinh Hiên thân thể giống như điện lưu đi qua mỗi một tấc làn da, buông lỏng thân thể càng ngày càng căng thẳng, trong quần cự vật thật cao nhô lên, thân thể kia cổ dục vọng chi lửa. Hừng hực dấy lên, muốn đại dương vật trực tiếp điệp vào cô em vợ nhanh đến nộn huyệt bên trong, nhưng này thông điện thoại cũng thập phần trọng yếu. Lý Vinh Hiên áp chế đáy lòng khó chịu, trên tay lực độ lại không có chút nào giảm bớt. Huyệt trung vẫn là như trước nửa bước khó đi, đống đống trùng trùng điệp điệp thịt mềm thập phần mẫn cảm ngoại đến dị vật xâm nhập, đợi thích ứng Lý Vinh Hiên ngón giữa, nó mà bắt đầu tại trong huyệt chung quanh loạn thống, không có chương pháp gì. Ầm ập dâm thủy tiếng tại An Tĩnh thư phòng vang lên, cứ việc tiểu huyệt luôn luôn tại bị địch, nhưng là địch một lúc sau, tiểu huyệt lại gắt gao cắn ngón tay. Buông lỏng. Lý Vinh Hiên chỉ có thể im lặng dùng miệng hình nói chuyện. Ánh mắt càng ngày càng hung ác, con người đang nhìn về phía Trần Vũ Đình ánh mắt mang theo khủng bố dục vọng. Trần Vũ Đình tại Lý Vinh Hiên đùi phía trên, lên xuống lắc lư, hai chân trương mở tối đa, trắng nõn như ngẫu song chưởng đỡ lấy Lý Vinh Hiên cánh tay. Lực lượng 10 phần ngón tay tại trong huyệt liên tục không ngừng quất cắm. Ân. Ân a. Ân. Ô. Ô ô. Trần Vũ Đình lúc này đã bị ngón tay địch chóng mặt, chính là muốn cao giọng thét chói tai. Lý Vinh Hiên tay mắt lanh lẹ đem Trần Vũ Đình bị dâm thủy thẩm ướt quần chữ T bỏ vào đến nàng miệng bên trong. Ô ô. Cái này miệng bị ngăn chặn, Trần Vũ Đình thì càng thêm không thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Lý Vinh Hiên chịu không nổi Trần Vũ Đình như thế dâm đãng bộ dáng, nhịn không được một trận cắm mạnh vào. Xì xì, chỉ là ngón tay có thể đem Trần Vũ Đình cái này tiểu lẳng lơ địch cao trào. Địch quá trình bên trong, Trần Vũ Đình sẽ chủ động phối hợp Lý Vinh Hiên ngón tay động tác, tuyết trắng hai vú tùy theo hai người địch động tác mà đung đưa trái phải, thập phần tình dục, nhìn Lý Vinh Hiên hận không thể đem vú lớn bóp vỡ. Ô ô ô. Ô ô ô. Lý Vinh Hiên mang theo mỏng kỹ ngón tay tại trong huyệt điên cuồng địch, tay kia thì đem Trần Vũ Đình ôm tại trong ngực, hung hăng hôn môi phía trên Lý Vinh Hiên đỏ bừng khóe môi, mà Trần Vũ Đình là thống khoái dùng phấn nộn cái lưỡi miêu tả Lý Vinh Hiên môi hình dáng. Lý Vinh Hiên cuối cùng chịu đựng không nổi khẩn cấp cúp điện thoại, ánh mắt ngọn lửa nhiệt liệt thiêu đốt, Đình Đình ngươi nhìn nhìn ngươi nhiều tao, tỷ phu liền dùng ngón tay móc ngươi lỗ thịt, lại có nhiều như vậy dâm thủy, còn muốn tại tỷ phu cùng người khác gọi điện thoại thời điểm đến câu dẫn tỷ phu. Ân. Lý Vinh Hiên phát ngoan, ngón tay tại Trần Vũ Đình huyệt dâm bên trong đút vào tốc độ nhanh hơn, là tỷ phu đại cung thịt ngày ngày đút ngươi tên tiểu yêu tinh này huyệt dâm ngươi chẳng lẽ còn chưa ăn no yêu. Thật hẳn là cho ngươi tỷ nhìn nhìn. Nàng làm sao sẽ có như vậy tao muội muội, liền thích ăn tỷ phu đại dương vật, mỗi lần cũng phải làm cho tỷ phu đâm nát ngươi huyệt dâm. Chương 47, dùng ngón tay đem cô em vợ cấp điệp cao trào xì xì, Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong đã lầy lội thành sông. Ngón tay rút ra thời điểm mỗi lần đều có khả năng mang ra rất nhiều tinh dịch chất lỏng, ẩm ướt rầu rĩ dính tại ngón tay phía trên. Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng, ân a. Ân, tỷ phu, Đình Đình liền yêu thích tỷ phu đại dương vật. Thật thích a, tỷ phu làm sao thao Đình Đình đều yêu thích, Đình Đình như vậy tao đều là tỷ phu hại, ân a. A. Tiểu huyệt trong chốc lát không ăn được tỷ phu đại dương vật liền khó chịu, muốn tỷ phu đại dương vật đem nhân gia tiểu huyệt đều nhồi vào. Ân. A. Trần Vũ Đình trên mặt mị thái 10 phần, mà Lý Vinh Hiên nghe nàng nói cũng hết sức kích động. Ngón tay điệp tốc độ tại liên tục không ngừng tăng lên, thích thân thể đều tại theo lấy run rẩy, chính là dùng ngón tay điệp huyệt. Trần Vũ Đình đều cảm giác mình đã linh hồn xuất khiếu, thích đều phải phía trên ngày, tỷ phu, ừ a. Ân, dùng ngón tay cắm vào thật thoải mái, cô em vợ không chịu nổi. Dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm tại Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới rất nhanh liền phun ra ngoài từng cổ dâm thủy. Nàng cao trào. Tại Lý Vinh Hiên dùng ngón tay địch làm hạ liền phun ra nhiều như vậy dâm thủy. Thật phóng túng. Lý Vinh Hiên môi mỏng nói ra lãnh khốc lời nói, lẳng lơ, tỷ phu nhìn ngươi thực có thể nhận được ở, đợi sau khi dùng đại dương vật địch chết ngươi. Trần Vũ Đình bị tỷ phu bàn tay to địch đôi mắt mê ly, gò má ửng hồng, cái lưỡi dâm đãng lúc nào cũng là khẽ liếm khóe môi, dâm đãng dâm ngữ há mồm kêu đến, ân a. A. Tỷ phu, tốt. Thật nhanh. Muốn. Muốn tới rồi, Ân a. Ân. Hoa lạp lạp, Trần Vũ Đình hai chân chớp mắt giống như mất khống chế, tại Lý Vinh Hiên đùi phía trên không ngừng run rẩy, ngón tay hung mãnh quất cắm trực tiếp đem lỗ thịt đưa lên cao trào, dâm thủy tất cả đều vẫy tại ngón tay phía trên. Tùy theo ngón tay đột nhiên rút ra, phi vẫy tại Lý Vinh Hiên tây trang màu đen quần phía trên. Trần Vũ Đình che ở Lý Vinh Hiên bả vai phía trên nhẹ giọng thở gấp, hoa lan mùi thơm trêu chọc người, ẩm ướt đát đát miệng huyệt tùy theo Trần Vũ Đình thân thể buộc chặt buông lỏng. A, cái gì này nọ? Nàng còn chưa từng phản ứng đến, tiểu huyệt đã bị tỷ phu nhét vào một cái dị vật, nàng kinh ngạc nhìn Lý Vinh Hiên. Lý Vinh Hiên khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, Đình Đình tỷ phu còn có bản văn phải xử lý. Trước thưởng ngươi một cây dương vật giả, ở nơi này nhi thật tốt ngoạn, bảo bối ngoạn càng tao, trong chốc lát tỷ phu dùng đại dương vật thao ngươi càng thích. Dương vật giả tùy theo nam nhân ngón tay lực lượng xâm nhập, nghĩ lỗ thịt càng sâu chỗ đi đến. Mềm mại cảm xúc cũng không phải là nhuyễn nằm sấp đồ vật, lại thô có trưởng dương vật giả chớp mắt tràn ngập tiểu huyệt, Trần Vũ Đình điều chỉnh một chút tư thế ngồi, làm dương vật giả cắm vào càng sâu. Đợi tiểu huyệt hoàn toàn cất chứa dương vật giả sau đó. Trần Vũ Đình mới cảm giác được, cái đó và thật dương vật vẫn có khác biệt, dương vật giả phía trên giống như mang theo một chút mau mau, khô mát thời điểm hơi hơi ngứa, khả Trần Vũ Đình tiểu huyệt vừa mới bắn quá một lần, huyệt trung tràn đầy dâm thủy. Thấm ướt dương vật giả phía trên lông mềm, nó thế nhưng thần kỳ hơi hơi có chút phát cứng trắng, tùy theo lấy huyệt trung mị thịt ân a hút, một lần lại một lần trêu chọc. Hơn nữa cái này dương vật giả còn có khả năng tại trong huyệt 360 độ xoay tròn. Điều khiển từ xa nắm giữ ở Lý Vinh Hiên tay bên trong, Trần Vũ Đình còn chưa từng phản ứng đến, dương vật giả liền tại trong huyệt cho nàng đến đây một cái triển lãm. Trần Vũ Đình nhịn không được nhẹ giọng thở gấp, ân a, a. Tỷ phu ngươi thật là xấu, ân. Lý Vinh Hiên không biết lại ấn cái gì chốt mở, dương vật giả bắt đầu không có bất kỳ cái gì quy luật cùng nặng nhẹ quất đánh. Dương vật giả sẽ ở cắm vào thời điểm hung mãnh hướng huyệt tâm vọt mạnh. Rút ra dương vật giả chỉ có rút ra một nửa, cái này ban đầu tiến vào thời điểm còn muốn nhờ nhân công. Lý Vinh Hiên vỗ lấy Trần Vũ Đình tuyết trắng mông cong, lẳng lơ, đi ghế salon đối diện phía trên, tỷ phu thật tốt nhìn nhìn dương vật giả là làm sao chơi ngươi huyệt dâm. Tỷ phu tốt xấu, ngươi nhân ở nơi này, còn nhìn thật là muốn giả, dương vật giả thao nhân gia, ân a. Ân. Trần Vũ Đình trên miệng là như vậy nói, nhưng thân thể vẫn là thành thực đi đến sofa bên cạnh, trắng nõn song chưởng đỡ lấy sofa dựa vào lưng. Hai chân tách ra độ cong rất lớn, khe đít hơi hơi mở ra, thân thể xuống phía dưới hơi hơi nghiêng lệch, dương vật giả tại trong huyệt bất kỳ cái gì một lần quất cắm cũng không có khả năng giấu giếm được Lý Vinh Hiên ánh mắt. Ân a. Ân, thật sâu a, huyệt dâm muốn bị dương vật giả chơi hỏng rồi, muốn chết rồi, thật là thoải mái ân a. Trần Vũ Đình hiện tại chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình đã muốn bị dương vật giả thao thật là thoải mái, dương vật giả thế nhưng còn có nhiệt độ ổn định cùng lạnh lẽo công năng. Rút ra thời điểm hiện ra lạnh lẽo xúc cảm, thao nhập thời điểm thập phần ấm áp thoải mái, nàng bị điệp thích ngất trời. Huyệt trung đại dương vật đột nhiên kịch liệt chấn động, Trần Vũ Đình thân thể cũng theo lấy lay động, chấn cảm mãnh liệt. Huyệt trung dâm thủy sóng sau cao hơn sóng trước trào ra, to lớn đại quy đầu rung rẩy huyệt tâm nghiền nát, 360 độ chấn động, toàn bộ dương vật giả đều tại trong tiểu huyệt cuốn. Ân a, tỷ phu, ân. Dương vật của ngươi thật lớn, ngoạn nhân gia tiểu huyệt thật thích a. Trần Vũ Đình đôi mắt vi mắt hiếp, tưởng tượng chính mình tiểu huyệt bên trong cắm vào dương vật không phải là giả, mà là Lý Vinh Hiên thật dương vật đang tại trêu đùa chính mình. Càng như vậy nghĩ, Trần Vũ Đình càng hưng phấn. Chương 48. Tại sofa phía trên dùng dương vật giả chính mình ngoạn chính mình cấp tỷ phu nhìn dương vật giả tại dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lỗ thịt dâm thủy tại dương vật giả bị mang ra khỏi thời điểm liền vung ra nhất lưu dâm thủy. Bờ mông trung tràn đầy bị phun ra dính dính chất lỏng. Bị dương vật giả điệp đến cao trào, Trần Vũ Đình mềm nhũn thang tại sofa phía trên, có thể lỗ thịt bên trong đại dương vật rung động không thôi, không chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Tỷ phu, thật sâu a. A. Ân a. Dương vật chọc vào quá sâu, sẽ chịu không nổi. Trần Vũ Đình cắn môi, chính mình trêu đùa huyệt dâm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới đầu Trần Vũ Đình chính là cầm lấy Lý Vinh Hiên cấp dương vật giả tượng trưng hướng chính mình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong quất cắm. Nhưng là dần dần, Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong liền có rất mãnh liệt khoái cảm, cũng muốn càng nhiều. Ân a. A. Xì xì, xì xì, chính là dùng dương vật giả quất cắm dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm còn chưa đủ. Trần Vũ Đình tay kia thì là tại chính mình tròn trịa trắng nõn vú sữa phía trên vuốt ve vân vê, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. A a a. Muốn tới rồi, thật sâu a. Muốn chết rồi, ân a. Tỷ phu, ngươi làm nhân gia quá ngoan ân. A. Ân a. Hoa lạp lạp, ngay tại Trần Vũ Đình đột nhiên điều cao âm điều rên rỉ sau đó, nàng dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm lập tức phun trào đi ra từng cổ dâm thủy. Cái này tiểu lẳng lơ, cư nhiên mình có thể đem chính mình cấp ngoạn đến cao trào. Lý Vinh Hiên không khỏi gợi lên khóe môi. Trần Vũ Đình xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Vinh Hiên, vừa mới sau cao trào thanh mắt còn mang theo một chút mê ly hờn dỗi tỷ. Tỷ phu, nó. Nó làm sao liên tục không ngừng a, nhân gia đều đã bị dương vật giả thao phun. Làm sao còn đang chấn động, ân a. Phải chết ân. Ân. Thân thể của nàng vốn bẩn cảm, cường độ cao địch phía dưới, mật huyệt đều tại rùng mình, giả dù sao cũng là giả, vừa mới bắt đầu còn có điểm mới mẻ kính nghi, hiện tại nàng huyệt dâm chỉ muốn tỷ phu dương vật địch vào đến. Dương vật giả địch tần suất biên độ nhất đến. Tỷ phu đại dương vật liền không giống với, so với dương vật giả còn muốn dũng mãnh, hơn nữa thập phần hiểu rõ lỗ thịt điểm mẫn cảm tại nơi nào, sao có thể tăng thêm, sao có thể nghiền nát. Trần Vũ Đình tội nghiệp cầu xin Lý Vinh Hiên, tỷ phu, muốn tỷ phu đại dương vật. Tiểu huyệt rất muốn, ân a. Tỷ phu, a. Phải chết. Lý Vinh Hiên yên lặng nhìn Trần Vũ Đình dâm đãng tự an ủi bộ dạng không nhanh không chậm nói. Sẽ còn tiếp tục nửa giờ a, tao bảo bối nhẫn nại một chút, tỷ phu lập tức liền tới tìm ngươi. Chủ yếu là Lý Vinh Hiên thực muốn nhìn một chút Trần Vũ Đình dâm đãng bộ dạng. Nhìn như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ ngay tại chính mình gian phòng đối diện kêu la chính mình tự an ủi đến cao trào đơn giản là quá kích thích quá hưng phấn, ân. Ừ. Ân a. Nếu không đến Lý Vinh Hiên đại cung thịt, Trần Vũ Đình cũng chỉ có thể chính mình cắn môi hưởng thụ dương vật giả tại dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong động tác tần suất rồi, nàng dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm cố gắng phối hợp dương vật giả tần suất. Tranh thủ làm tiểu huyệt của mình có thể sớm một chút đạt tới cao trào. Xì xì, xì xì, dâm thủy thuận theo Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm chảy ra, đem toàn bộ dương vật giả phía trên đều dễ chịu dâm thủy. Lại làm ướt Trần Vũ Đình màu mỡ âm hộ, những cái này còn chưa đủ, nạp tây mà uống thủy thuận theo Trần Vũ Đình mông thế nhưng làm ở tại trên ghế sofa. Không biết Trần Gia Duyệt có khả năng hay không phát hiện nhà mình trên ghế sofa dị thường. Ân a. Ân a. Tỷ phu, cầu xin người, nhân gia muốn, ngươi liền cấp nhân gia a, ân a. Dương vật giả liên tục nửa giờ chấn động, Trần Vũ Đình tiểu huyệt lại lần nữa cao trào, nàng cả người đều không còn khí lực sụi lơ tại sofa phía trên. Từng ngụm thở hổn hển. Lần này Lý Vinh Hiên cuối cùng đem dương vật giả rút đi rồi, đem Trần Vũ Đình ôm trở về trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, hắn đứng lấy thân thể dựa vào tại bàn làm việc phía trên. Đem Trần Vũ Đình áo ngủ xé rách mở. Lẳng lơ, ngươi làm sao như vậy dâm đảng, cho ngươi một cây dương vật giả ngươi có thể ngoạn như vậy lâu, nếu cho ngươi một cây thật dương vật chẳng phải là muốn ngoạn cái suốt đêm. Thật dâm đảng, tiểu lẳng lơ làm tỷ phu thật tốt nhìn nhìn thân thể của ngươi. Trần Vũ Đình nhu thuận dựa vào tại ghế dựa phía trên, vì có thể thuận tiện Lý Vinh Hiên quan sát chính mình huyệt dâm, còn cố ý đem hai chân của mình mở ra. Đem kia dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm hoàn chỉnh toàn bộ bại lộ tại Lý Vinh Hiên trước mặt. Ân. Tỷ phu. Nhân gia tiểu huyệt rất ngứa, rất muốn tỷ phu đại dương vật địch nhân gia a. Ân a. Cầu xin người, tỷ phu, không muốn lại tra tấn người ta, ân a. Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm thật sự là quá dâm đảng. Chương 49. Tại tỷ phu trước mặt tự an ủi khẩn cầu tỷ phu điệp nàng dùng dương vật giả làm vài lần tuy rằng cũng là cao trào, nhưng là tiểu huyệt bên trong lúc nào cũng là cảm thấy thiếu điểm cái gì, càng cảm thấy e rằng so hư không cùng kỳ ngứa. Tại Lý Vinh Hiên chạm đến Trần Vũ Đình làn da một chớp mắt kia, Trần Vũ Đình liền minh bạch tiểu huyệt của mình ngứa như vậy lợi hại rốt cuộc là thiếu khuyết cái gì, là tỷ phu tinh dịch. Phía trước cùng tỷ phu ân ái thời điểm mỗi lần tỷ phu tinh dịch đều muốn chính mình tiểu huyệt bắn tràn đầy. Khi hướng hạnh phúc phong phú cảm giác mới để cho Trần Vũ Đình cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng. Tỷ phu, tiểu huyệt ngứa quá a, rất muốn muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng địch tiến đến, lại đem tinh dịch xuất tại nhân gia tiểu lãng lơ bên trong. Làm tiểu lãng lơ bên trong mãn tỷ phu tinh dịch thay tỷ phu sinh con, ân a. Đã biết nhu cầu của mình, Trần Vũ Đình ưng tiếng liền càng thêm mãnh liệt. Lý Vinh Hiên tại một bên quan sát dương vật đã sớm cứng rắn không được. Mắt của hắn thần trung tỏa ra ánh sáng, hưng đến bừng bừng tại Trần Vũ Đình trên thân thể đánh giá, hơn nữa không chút do dự chính mình ca ngợi, Đình Đình ngươi mặc bikini thật đẹp mắt, vú lớn thật tròn, áo ngực đều phải không chứa nổi rồi. Nghĩ không muốn tỷ phu đại dương vật. Trần Vũ Đình lỗ thịt bên trong dâm thủy nhiều lắm, liên tục không ngừng chảy xuôi tại bên ngoài, Lý Vinh Hiên bàn làm việc phía trên không biết cái gì thời điểm nhiều một hộp áo mưa. Nhìn Lý Vinh Hiên mở ra áo mưa kéo mở. Dâu tây vị mùi thơm từng trận truyền đến, dâu tây vị áo mưa thượng tràn đầy mềm mại keo dán liêu cao su lưu hóa tiểu viên bi, khe hở trung còn mang theo plastic tiểu mao đâm. Dương vật giả bộ đi lên sau đó, cảm giác như là một cái lan nha bổng đồ chơi. Trần Vũ Đình bất mãn biết miệng, tỷ phu, nhân gia muốn ngươi đại dương vật nha. Tỷ phu đại dương vật như vậy thô cứng. Nàng lại làm sao để ý loại này plastic dương vật giả đâu. Tiểu lãng lơ, đêm nay thượng phun như vậy nhiều lần. Làm sao vẫn là như vậy nóng lòng đâu này. Lý Vinh Hiên cười xấu xa cố ý khiêu khích Trần Vũ Đình, cài cấp bách, tỷ phu đại dương vật nhưng là nín một buổi tối, nhất định thật tốt điệp một cọng cỏ ngươi, nếu không tỷ phu đại dương vật khó chịu chết đi được. Bảo bối. Lý Vinh Hiên một bên giọng ôn nhu an ủi Trần Vũ Đình. Một bên ý bảo Trần Vũ Đình dựa theo chính mình sở lời nói để làm. Trần Vũ Đình ngoan ngoãn mà nghe lời, thanh thuần khuôn mặt ánh mắt kiều mị dâm đãng nhìn Lý Vinh Hiên. Phấn nộn cái lưỡi khẽ liếm môi hồng, tại Lý Vinh Hiên ý bảo phía dưới dùng chính mình một đôi mềm mại tay ngọc tinh tế miêu tả tỷ phu nhô ra cự vật. Tỷ phu, nó thật lớn. Ân a, còn quá yêu thích ta, cách quần còn tại đánh với ta tiếp đón. Ân a. Trần Vũ Đình rất thích tỷ phu này cùng đại dương vật, ửng đỏ gò má gần sát lấy đại dương vật, cách quần tại phía trên ma sát. Như thế phóng túng cô em vợ, Lý Vinh Hiên còn làm sao khả năng nhận được ở. Thô bạo văng ra dây lưng, cởi bỏ khóa kéo, đem sớm đã lại thô lại cứng đại dương vật theo bên trong quần lót giải thả ra. Đại dương vật chợt trốn thoát thoải mái thời điểm ba một chút đánh tại Trần Vũ Đình mềm mại môi hồng phía trên. Càng là đánh Trần Vũ Đình nhịn không được trên rỉ thành tiếng, ân a. Ân, tỷ phu đại dương vật thật là một bảo bối. Trần Vũ Đình trắng nõn tay nhỏ tại huyệt dâm cửa vào lắc lư một vòng, liên tục không ngừng hoa dịch sẽ không ngừng thổ lộ hương thơm. Tất cả đều vẽ loạn tại thô trướng đại dương vật phía trên, đưa đến trơn trượt tác dụng, vốn thô cứng cự căng tại Trần Vũ Đình khiêu khích phía dưới lập tức lớn gấp đôi. Lý Vinh Hiên hưng đến dồi dào. Đột nhiên nhớ tới Trần Vũ Đình trước hết đến thư phòng thời điểm giống như là cầm này nọ. Bảo bối, mang rượu đỏ. Vừa vặn nếm thử. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình mang đến rượu đỏ bắt tới tay trung trực tiếp uống một ngụm, lại cúi đầu hôn hướng cô em vợ môi thơm, một hơi tất cả đều giao qua Trần Vũ Đình trong miệng. Thấm vào sỉ tim, lưỡi to lung tung tại Trần Vũ Đình trong miệng bắn phá, đầu lưỡi liếm láp kẽ răng trung rượu đỏ trải qua khi lưu lại dư vị. Ân a. A. Ô ô. Trần Vũ Đình miệng bị Lý Vinh Hiên chặn được cực kỳ chặt chẽ. Mỗi lần nghĩ muốn lúc nói chuyện rượu đỏ liền thuận theo miệng uống được Trần Vũ Đình trong miệng. Loại này khác thường uống rượu đỏ phương thức đừng có cảm giác, Trần Vũ Đình khí lực toàn thân bị để lại kịch liệt tình dục kích hôn tháo nước. Nàng nhịn không được hai tay leo lên Lý Vinh Hiên cổ, tuyết trắng vú lớn chen ép tại ngực của hắn. Trần Vũ Đình nghĩ lấy hơi. Lại bị Lý Vinh Hiên bàn tay to gắt gao đè lại, hấp thu nàng trong miệng sở hữu nước bọt, không rơi hạ một chút ít. Ân a. Ô ô. Tỷ phu, muốn. A. Trần Vũ Đình thở gấp công phu liền hướng Lý Vinh Hiên cầu xin. Thời điểm không sai biệt lắm thành thục rồi, Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình đẩy lên tại ghế dựa phía trên, Lý Vinh Hiên miệng bên trong ngậm một ngụm rượu đỏ sau liền thân hôn lên Trần Vũ Đình trước ngực cặp kia tròn trịa trắng nõn vú sữa hôn tới. A. Ân. Muốn chết rồi, tỷ phu. Ân a. Rượu có chút lạnh, mà Lý Vinh Hiên khóe môi cũng rất là lửa nóng, như vậy một lạnh một nóng chạm đến tại Trần Vũ Đình thân thể mềm mại nhất địa phương, làm Trần Vũ Đình sinh ra cực độ vui thích. Tiểu huyệt của nàng ngứa lợi hại hơn. Ân a, tỷ phu, ta muốn, cho ta. Ân. Cho ta ngươi đại dương vật, nhân gia rất muốn muốn a. A. Chương 50, tại thư phòng nội bị tỷ phu điệp huyệt Trần Vũ Đình thở gấp cổ họng đều có một chút ách rồi. Nàng kia đôi thon dài trắng nõn chân ngọc cũng không nhịn được quấy, thậm chí Trần Vũ Đình muốn chính mình nắm lấy Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng cự căng đến cắm vào chính mình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm. Nhưng Lý Vinh Hiên như trước không hoảng hốt không bận rộn. Miệng của hắn ngậm rượu đỏ theo Trần Vũ Đình trước ngực cặp kia tròn trịa trắng nõn vú sữa một đường xuống phía dưới, đến bằng phẳng bụng, lại lướt qua sâu thẳm rừng cây, trực tiếp đi đến Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm trước mặt. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy thật sự là nhiều lắm, màu mỡ âm hộ toàn bộ đều ướt, Lý Vinh Hiên nhìn rất là phía trên đầu, yết hầu lăn lộn phía dưới trong miệng rượu đỏ lập tức uống lên cái tinh quang, Lý Vinh Hiên lại lần nữa uống một ngụm tại trong miệng. Lập tức liền nhắm ngay Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm lập tức hôn tới. A. Ân a, muốn chết rồi, không được, thật thích a, tỷ phu, ngươi muốn đem nhân gia cấp đùa chết. Ân a. A. Rượu đỏ đầu tiên là bị Lý Vinh Hiên dùng miệng cấp tưới tại Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm. Tùy ý lại mang theo Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy đang hút vào miệng bên trong. Lý Vinh Hiên đầu lưỡi dị thường linh hoạt, tại miệng huyệt chui tới chui lui, sắp đem Trần Vũ Đình cấp liếm đến cao trào. Trần Vũ Đình tiến trên rỉ càng là đột nhiên ở giữa nâng cao. Lý Vinh Hiên vừa lòng nhìn trên ghế dựa mặt dâm đảng cô em vợ, thừa dịp Trần Vũ Đình không chú ý thời điểm liền đem chính mình tràn đầy dâm thủy đại dương vật nhét vào vú lớn khe rãnh bên trong. Cặp vú đầy đặn ở giữa thịt mềm thập phần non mịn, cặp vú kẹp lấy tráng kiện đại dương vật, cao thấp hoạt động. Xì xì, xì xì, thô đen nóng bỏng cự căng tại tròn trịa vú sữa khe ngực nội quất cắm, khoái cảm không chút nào kém cỏi hơn Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm. Ngay tại Lý Vinh Hiên tấn mãnh điệp Trần Vũ Đình vú sữa thời điểm Trần Vũ Đình huyệt dâm cũng đã phun trào đi ra dâm thủy. Lý Vinh Hiên nhìn rất là hưng phấn, mẹ lẳng lơ, tiểu huyệt thật sự rất nhiều thủy, lão tử còn không có làm ngươi tiểu lẳng lơ liền làm nhiều như vậy dâm thủy đi ra. Nếu làm nói ngươi chẳng phải là vỡ đê. Nhìn đến như vậy, Lý Vinh Hiên cũng không tiếp tục treo Trần Vũ Đình khẩu vị, đem chính mình thô đen nóng bỏng cự căng lưu luyến theo Trần Vũ Đình trắng nõn bộ ngực trung hút ra, hung hăng chăm chú vào Trần Vũ Đình thô đen nóng bỏng cự căng bên trong. Giết chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lý Vinh Hiên uống không ít rượu đỏ, hiện nay có một chút phi huân, nói chuyện lên tới cũng là so từ trước lớn mật rất nhiều. Xì xì, a a a. Ta muốn đến, ân a. Tỷ phu, muốn tới rồi, muốn tỷ phu tinh dịch, tỷ phu, ngươi xuất tại nhân gia tiểu huyệt bên trong a. A a. Trần Vũ Đình đôi mắt đóng chặt, thân thể căng thẳng liên tục không ngừng rên rỉ. Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng cự căng tại Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong lay động mấy mươi lần. Lỗ tiểu chỗ phun ra ngoài từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, hung hăng tưới tại Trần Vũ Đình huyệt nội mềm mại tiểu hoa tâm phía trên. Thô đen nóng bỏng cự căng tại dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đa dạng rút ra đút vào. Cũng chỉ là nguyên thủy nhất tiến lui lui, nhưng Trần Vũ Đình huyệt nội dâm thủy lại một mực phun trào không ngừng. Ân a. Tỷ phu, muốn chết rồi, muốn bị ngươi cấp làm chết rồi, tỷ phu. Ân a. Ta lại muốn tới, a. Trần Vũ Đình kêu cổ họng đều ách rồi. Nàng thật sự là quá mẫn cảm, này tiểu huyệt dâm căn bản không chịu khống chế, tỷ phu dương vật vừa cắm vào liền muốn tả. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên miếng môi không nói, gia tăng chính mình quất cắm lực độ, dưới hông cự vật giống như phải không biết mỏi mệt đóng cọc giống nhau. A. Đình đình, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nóng quá, tỷ phu cũng muốn đến. Không đếm được hai người đến tột cùng làm bao lâu, cùng không đếm được đến tột cùng lau bao nhiêu phía dưới, Tại Trần Vũ Đình lần lượt cao trào sau đó, Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng cự căng cũng ẩn ẩn có xuất tinh dấu hiệu. A. A. A. T. Hắn không còn khống chế chính mình cự căng, liều mạng nghiên cứu đến Trần Vũ Đình hoa tâm chỗ sâu nhất sau liền mở ra tinh quang, lỗ tiểu chỗ chất lỏng một chớp mắt dâng lên mà ra, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. A. A. A. T. Muốn chết rồi, thật thoải mái a, Đình Đình, ngươi tiểu huyệt tỷ phu thật sự là yêu thích cực kỳ, thật tốt, như là từng tờ miệng nhỏ đặc biệt lợi hại cùng mềm mại, còn sẽ chủ động cắn tỷ phu dương vật. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình thân thể ôm tại trong ngực. Không an phận bàn tay to còn dừng lại tại Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi. Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong trang bị đầy đủ tỷ phu tinh dịch rất là hài lòng cùng hạnh phúc, gò má nàng phiêu mấy xóa sạch đỏ ửng. Nhu Thuận nằm ở Lý Vinh Hiên trong ngực tùy ý bàn tay to của hắn tại thân thể của mình phía trên làm càn, tỷ phu, dương vật của ngươi cũng thật là lợi hại, Đình Đình cũng rất thích a. Mỗi lần tỷ phu đại dương vật đều có thể tại Đình Đình tiểu huyệt dâm bên trong bắn rất nhiều tinh dịch. Bắn Đình Đình tiểu huyệt tràn đầy, Đình Đình cũng rất thích tỷ phu. Lý Vinh Hiên ôm lấy Trần Vũ Đình đến trên ghế sofa đi nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu. Trần Vũ Đình tại sofa phía trên nằm xem tivi, hỗn loạn mê man ngủ mất. Lại lúc tỉnh lại, đầu óc đều vẫn chưa có hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận tại trên người của nàng dạo chơi cái tay kia. Chương 51, tại sofa phía trên đang ngủ bị tỷ phu ngoạn tỉnh theo nàng bằng phẳng bụng tách ra đến. Một bàn tay hướng lên, dừng ở trước ngực nàng, một bàn tay lại hướng xuống, cúi đặt ở bắp đùi của nàng bên trong. Nàng trơn bóng đùi bên trong da dẻ dừng ở ấm áp lòng bàn tay bên trong, cái tay kia lại đang nàng trên bắp đùi vuốt phẳng. Kia thoáng mang theo mỏng kiển ngón tay bụng tại chính mình làn da thượng hoạt động chân thật xúc cảm làm Trần Vũ Đình dần dần có cảm giác. Trần Vũ Đình lúc này mới xem như hoàn toàn tỉnh lại, nàng ưng nhéo hạ eo, thân thể tại rộng thùng thình và mềm mại sofa phía trên hoạt động. Ân a, tỷ phu, ta đang ngủ sao? Lý Vinh Hiên không đáp lại Trần Vũ Đình dò hỏi. Trần Vũ Đình thăm dò nhìn sang, Trần Gia Duyệt chính nửa quỳ tại thảm phía trên, hai tay tại trên người của nàng liên tục không ngừng dạo chơi. Nàng đưa tay đẩy hắn. Ồm ồm kêu người, tỷ phu. Ân, ngươi thật là xấu a, đừng. Ân. Là đừng vẫn là muốn tiếp tục. Trần Gia Duyệt âm thanh trầm thấp khàn khàn, vừa mở miệng tiếng nói trước hết làm Trần Vũ Đình say mê trong này. Cả người đều mềm nhũn. Nơi nào còn cố được đẩy hắn ra đâu này. Hắn đáy mắt có ý cười, đầu ngón tay chọn Trần Vũ Đình đai đeo vạt áo chỗ hướng lên liêu, lộ ra nàng bằng phẳng bụng. Trần Gia Duyệt ấm áp lòng bàn tay dừng ở nàng bụng phía trên. Về sau dùng đầu ngón tay tại nàng rốn xung quanh lượn vòng, sẽ chậm chậm hướng đến phía trên sờ, dán vào Trần Vũ Đình làn da, dừng ở nàng ngực phía trên. Trần Gia Duyệt một bàn tay vừa vặn có thể cầm chặt nàng đứng thẳng đầy đặn vú sữa. Lúc này mới phát giác nàng liền núm vú đều trở nên cứng rắn. Hắn cúi đầu, bám vào Trần Vũ Đình bên tai, một mặt a nhiệt khí, một mặt hỏi nàng, núm vú đều cứng rắn, làm sao còn để ta đừng đụng. Có phải hay không vừa rồi nằm mơ đều là ta đang đùa ngươi dâm tiện vú sữa. Tiểu huyệt không có khả năng đã ướt đẫm a, ân. Trần Vũ Đình mặt lập tức liền hồng. Mạnh miệng phủ nhận, ừ, ân ta không có. Mới không phải là tỷ phu trước câu dẫn người ta. Trần Gia Duyệt hai ngón tay bóp núm vú của nàng xoa nắng. Rất nhanh đai đeo đai an toàn đã bị kéo lại đến, hai bên hướng xuống thốn, chỉ chốc lát sau liền đôi ở tại nàng bụng, hai cái vú sữa hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Bên phải vú sữa bị Trần Gia Duyệt thưởng thức tại trong tay. Trừ bỏ vuốt ve vân vê núm vú của nàng ở ngoài. Hắn lại bóp nàng tròn trịa vú sữa, nặn ra các loại hình dạng đến, sau đó nhấc cúi đầu, trương miệng ngậm chặt tả nghiêng núm vú. Nguyên bản liền đứng thẳng núm vú bị hắn chứa tại miệng bên trong. Nước miếng thấm ướt sau dùng răng trên dưới nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi liếm láp cọ sát đi qua. Này kích thích khoái cảm làm Trần Vũ Đình thân thể nhịn không được run rẩy, ân a, tỷ phu, không muốn. Muốn chết rồi, a. Ân. Chỗ đó tốt mẫn cảm a. Ân a, ngoạn vú sữa liền thoải mái thành như vậy sao? Trần Gia Duyệt buông nàng ra, đầu ngón tay đã đi chọn nàng quần đùi, bất quá hắn vừa đẩy ra lúc một giờ, lại thu tay về, tại nàng đùi bên trong vỗ vỗ, chính mình cởi. Trần Vũ Đình tại việc này phía trên cũng từ trước đến nay cũng không ngượng nghịu. Nàng căn bản cũng không dùng ngồi dậy, chính là cung eo, đem mông đài cao một chút, chính mình nắm quần đùi vòng eo liền chậm chậm đem quần cấp cởi xuống dưới, liền với quần lót của nàng cùng một chỗ, sau đó làm nũng nhìn Trần Gia Duyệt. Tỷ phu giúp ta. Nàng âm thanh dễ nghe, là thanh thúy thiếu nữ âm, làm nũng thời điểm càng thêm mềm dẻo, như mèo nhỏ làm người ta yêu thích. Trần Gia Duyệt lập tức cảm thấy dương vật của mình lại cứng rắn một vòng, nắm nàng quần đùi cùng quần lót. Cùng một chỗ theo nàng trên chân cởi xuống. Nàng nằm tại sofa phía trên, trừ bỏ để ngang eo hông đã cuốn thành một đoàn đai đeo ở ngoài, sẽ không tất lý, cùng thân thể trần truồng cũng không có cái gì khác biệt. Trần Gia Duyệt ấn chân của nàng. Khêu một cái, Trần Vũ Đình đã thực chủ động đem hai chân tách ra. Trần Vũ Đình chân trái là khoác lên sofa dựa vào lưng, đùi phải tiểu bắp chân bị Trần Gia Duyệt nắm tại trong tay, hướng đến trong ngực hắn phương hướng kéo qua đi một chút. Như vậy động tác làm hai chân của nàng tách ra, đã cởi bỏ quần đùi cùng quần lót nửa người dưới hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Tiểu huyệt chính bởi vì đột nhiên lộ ra mà một cái co lại, phía trên còn dính nhiễm không có thanh tẩy tinh dịch cùng huyệt dâm bên trong trào ra dâm thủy. Trần Gia Duyệt ngón tay theo khe huyệt nàng khe hở thượng hoạt động đi qua, có thể chạm đến một điểm miệng huyệt ướt át. Hắn cố ý làm chuyện xấu, lại dùng đầu ngón tay chống đỡ Trần Vũ Đình miệng huyệt, thử hướng bên trong tham tiến vào một chút. Nhưng là lại sẽ không đem đầu ngón tay nhét vào, Trần Gia Duyệt càng là như vậy trêu chọc, Trần Vũ Đình tiểu huyệt tiết ra dâm thủy thì càng đến nhiều lần. Trần Vũ Đình thậm chí đem eo nhỏ hơi chút cung đi lên một chút, đỏ bừng môi bên trong nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Ân a, ân, tỷ phu, như vậy thật thoải mái a, tỷ phu. Lại bên trong một chút, lúc này Trần Vũ Đình đã là buồn ngủ hoàn toàn biến mất, mẫn cảm thân thể đang bị Lý Vinh Hiên vuốt ve phía dưới rất nhanh liền có cảm giác, nàng bức thiết muốn càng nhiều. Muốn. Trần Gia Duyệt cười xấu xa nhìn Trần Vũ Đình tại chính mình trêu đùa phía dưới sở biến thành dâm đảng bộ dạng. Tay kia thì hướng lên dạo chơi. Tại nàng vú sữa thượng không nặng không nhẹ bóp một cái sau lại tiếp tục hướng lên đi, rơi vào cuối cùng Trần Vũ Đình môi một bên. Hắn hai ngón tay khép lại đưa đến Trần Vũ Đình miệng bên trong đi. Đầu ngón tay vừa vặn có thể bóp đầu lưỡi của nàng điều khiển lên. Chương 52, trên người điểm mẫn cảm đều bị tỷ phu phát hiện Trần Vũ Đình miệng hơi hơi mở ra, liên thanh âm cũng trở nên càng thêm xinh đẹp mềm mại, ừ. Ân. Mới không. Khẩu thị tâm phi tiểu phiến tử. Trần Gia Duyệt cưng chiều cười thu tay về, cuối cùng vẫn là rơi tại ngực của nàng phía trên. Hắn cùng Trần Vũ Đình làm nhiều lần, biết thân thể nàng đâu phải là mẫn cảm. Hắn cúi đầu tại nàng một bên khác núm vú hôn lên thân. Sau đó tại khóe miệng nàng hôn hít hai cái, đầu lưỡi liền đưa đến miệng của hắn bên trong đi, đầu lưỡi dây dưa Trần Vũ Đình đầu lưỡi, hai tay lúc lên lúc xuống, một cái bóp núm vú. Một cái lại đi điều khiển Trần Vũ Đình giữa hai chân thần bí hang tối. Trần Vũ Đình tại Lý Vinh Hiên trêu chọc hạ đã trở nên cứng rắn, tiểu đậu đậu đứng thẳng, Lý Vinh Hiên đầu ngón tay còn chuyên môn theo cửa huyệt của nàng dính rất nhiều dâm thủy sau lại lần nữa trở xuống đến nàng tiểu đậu đậu phía trên đi. Đầu ngón tay vạch thành vòng tròn, không bao lâu Trần Vũ Đình tiểu huyệt toàn bộ làm ướt. Ân a, tỷ phu, tốt như vậy mẫn cảm, chịu không nổi, ân a. A. Không được, không, không muốn. Ân a. Trần Vũ Đình thân thể Lý Vinh Hiên quá quen thuộc. Mỗi lần hắn chỉ cần trêu chọc vài cái, nàng liền đã không được, hắn thậm chí không cần đem ngón tay cắm vào, nàng có thể đạt tới cao trào. Lý Vinh Hiên cắn núm vú của nàng nhẹ nhàng dùng sức, ngón tay đặt tại nàng hòn le khí lực cũng tăng thêm một chút. Trần Vũ Đình thân thể run rẩy, cứ như vậy rùng mình, Lý Vinh Hiên lại cố ý thu tay về không còn chạm đến. Trần Vũ Đình mở mắt ra, ánh mắt mê ly, tỷ phu. Âm thanh thực nhuyễn, như là làm nũng mèo, trong mắt mờ mịt một mảnh hơi nước. Mắt đuôi hồng hồng, nhìn đáng thương vừa đáng yêu, làm người ta càng thêm nhịn không được muốn hung hăng ức hiếp nàng. Lý Vinh Hiên chính là yêu thích nhìn nàng bộ dáng này, sẽ làm hắn chinh phục dục vọng được đến cực đại thỏa mãn. Lại tăng thêm Trần Vũ Đình vốn là xinh đẹp, ở trên giường động tình thời điểm chỉ biết càng thêm dễ nhìn. Lý Vinh Hiên xoa xoa đầu nàng phát, thế nào rồi? Trần Vũ Đình mím môi, gắt gao cắn, hắn lại tới nữa, mỗi lần đều là như thế này. Làm không biết mệt, chưa bao giờ cảm thấy ngấy, cũng không nói đổi lại sáo lộ. Trần Vũ Đình dùng bị Lý Vinh Hiên ôm tại trong lòng cái chân kia tại hắn trên người cà cà, muốn. Nàng đang làm nũng, Lý Vinh Hiên đáy mắt cầu cười, lại bất vi sở động. Muốn cái gì? Lý Vinh Hiên hướng dẫn từng bước, Trần Vũ Đình cũng thực thượng đạo, thuận theo hắn nói tiếp, muốn tỷ phu địch ta. Trần Vũ Đình thay đổi một cái tư thế, quỳ sấp tại sofa phía trên, nàng nửa người trên theo tại sofa lưng. Hai đầu trắng nõn gầy yếu cánh tay cũng như vậy tự đáp tại sofa phía trên, chống đỡ thân thể của chính mình, eo ổ hướng xuống tháp, mông thật cao nhếch lên đến, hai cái đùi hơi hơi tách ra, đem đã ướt đẫm tiểu huyệt đưa đến Lý Vinh Hiên trước mắt đi. Ân a, tỷ phu, tiểu huyệt đã thực ẩm ướt, muốn tỷ phu đại dương vật điệp vào đến, a. Trần Vũ Đình liên tục không ngừng lắc lư chính mình mông bự đến câu dẫn Lý Vinh Hiên tiến vào. Lý Vinh Hiên dùng tứ ngón tay, một trái một phải còn đem tiểu huyệt của nàng đẩy ra một chút. Thuận tiện thấy rõ. Trần Vũ Đình tiểu huyệt là nộn hồng nhạt, tính là địch nàng nhiều như vậy thứ, như trước phấn nộn, hơn nữa thực nhanh đến. Lý Vinh Hiên thực đã sớm nói, nàng là trời sinh vưu vật, cái này tiểu huyệt từ nhỏ chính là cấp nam nhân thao. Thật sự là thiên phú dị bẩm thật sự. Hắn ở trên giường thời điểm tao nói nhiều, Trần Vũ Đình mỗi lần đều bị hắn nói mặt đỏ tai hồng, nhưng lại cảm thấy phá lệ kích thích, luôn có thể tại một chút thực không hiểu được địa phương đạt tới cao trào. Lý Vinh Hiên bóp mông của nàng thịt, nhu hai phía dưới, tầng tầng lớp lớp một cái tát đánh vào nàng mông, sau đó hai tay vén, nhấc đưa một chút đánh phía trên đi. Ba ba ba, ba ba ba, Trần Vũ Đình màu mỡ tròn trịa mông thịt mềm bị Lý Vinh Hiên bàn tay đánh rung rung rung rung. Tại Lý Vinh Hiên trước mặt tạo thành từng đạo xinh đẹp cành hoa, nhìn Lý Vinh Hiên miệng đắng lưỡi khô, má nó, thật là một thèm địch tiểu lẳng lơ, ngươi tiểu huyệt làm sao có thể như vậy dâm đãng đâu. Ân a, tỷ phu, rất ngứa. Cái mông ngứa quá a, rất thích bị tỷ phu đánh mông, ân a. Muốn chết rồi, mông thật thoải mái a. Trần Vũ Đình tiếng kêu cùng với Lý Vinh Hiên vỗ nàng mông phát ra ba ba âm thanh, mỗi một cái đều vừa vặn phối hợp với. Mà nàng chịu không nổi nhất Lý Vinh Hiên như vậy. Mỗi lần cái mông bị đánh thời điểm tiểu huyệt liền phá lệ ngứa, tiểu huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy chảy xuống, thuận theo âm hộ của nàng, đem toàn bộ thí câu đều cấp làm ướt. Lý Vinh Hiên nhìn Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm tâm lý cảm giác thành tựu cũng rất mạnh liệt. Đình Đình vẫn là như vậy yêu thích bị đánh mông, tiểu huyệt càng ướt. Trần Vũ Đình chủ động lấy lòng, thậm chí hướng Lý Vinh Hiên lắc lắc mông, tỷ phu. Nhân gia muốn. Nàng bởi vì mẫn cảm, thực dễ dàng bị trêu chọc, Lý Vinh Hiên mỗi lần tiền hí cũng chưa làm đủ. Hoặc là nói đều còn chưa chơi đủ nàng, nàng cũng đã dao động mông nói muốn hắn thao. Chương 53, rất thích bị tỷ phu ngoạn mông Lý Vinh Hiên ngón tay cắm vào. Hơn nữa còn là một lần trực tiếp cắm hai cây đi vào, bất quá cắm vào không sâu. Chỉ có một ít tiết khớp xương bỏ vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong, muốn cái gì? Tỷ phu dùng ngón tay chơi ngươi ngươi nghĩ không muốn. Trần Vũ Đình tiểu huyệt đã bị mở phát đến trình độ cực cao, Lý Vinh Hiên ngón tay có thể thực nhẹ nhàng tại kia khẽ nhếch miệng hang bên trong tiến lui lui. Dâm thủy thuận theo ngón tay mỗi lần quất cắm thời điểm đều có khả năng chảy ra càng nhiều. Xì, xì, Trần Vũ Đình cắn môi hồng, híp mắt tận tình hưởng thụ Lý Vinh Hiên âu yếm, ân a. Ân, muốn, tỷ phu. Bên trong một điểm. Ân. Bên trong cũng muốn, a. Ngay tại Trần Vũ Đình thỏa thích hưởng thụ đến lúc đó, Lý Vinh Hiên đột nhiên nhiều một ngón tay cắm vào, ba ngón tay vừa vặn đem Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm cấp cắm vào tràn đầy. Trần Vũ Đình bị kích thích sợ run cả người. Muốn. Ân a. Ân đều phải. Ân tỷ phu sâu một điểm a cắm vào nhiều một chút. Muốn ngón tay, cũng muốn tỷ phu dương vật ân. Ừ. Trần Vũ Đình ban đầu còn rất là thẹn thùng, bị địch thời điểm nói ra tao nói rốt cuộc còn chưa phải như thân kinh bách chiến Lý Vinh Hiên trải qua hơn. Như bây giờ dâm đẳng bộ dáng, tất cả đều là Lý Vinh Hiên một tay dạy dỗ đi ra, hắn rất là thỏa mãn. Hắn yêu thích nàng đang làm yêu thời điểm nói những cái này mời lời nói, cổ vũ hắn, khen ngợi hắn, mà không phải là mỗi lần đều chỉ thẹn thùng đỏ mặt. Không cho hắn bất kỳ đáp lại nào, Lý Vinh Hiên cũng có khả năng khen thưởng nàng. Ba ba ba, Lý Vinh Hiên lại chụp mấy phía dưới Trần Vũ Đình màu mỡ mông, mắt thấy tuyết trắng làn da phía trên đã bị chính mình trêu đùa lộ vẻ màu hồng dấu bàn tay, Lý Vinh Hiên mới vừa lòng. Hắn khép lại ba ngón tay cắm đến sâu nhất tình cảnh, sau đó tay ngón tay hơi hơi loan cong lên, móc lấy Trần Vũ Đình tiểu huyệt chỗ mẫn cảm nhất. Ân chỗ đó. Ân a không được, tỷ phu. Tỷ phu a không được. Ừ thật là thoải mái. Thật là lợi hại, Ân ngón tay rất tuyệt, thao nhân gia thật là thoải mái Ân a. Trần Vũ Đình kêu càng là lớn tiếng, Lý Vinh Hiên ngón tay động tác lại càng mau, cái tay còn lại còn phối hợp hắn quất cắm móc lấy động tác một cái vỗ tại Trần Vũ Đình mông. Mỗi lần đánh nàng mông, nàng bên trong âm đạo đều có khả năng không tự chủ co lại chặt hơn, bọc lấy hắn, thoải mái thật. Ngón tay hắn tần suất không có chút nào tính toán thả chậm xuống. A a a. Tỷ phu, không được, phải chết. Ân a. Muốn bị tỷ phu cấp ngoạn chết rồi, đến. A. Ân a. Trần Vũ Đình cứ như vậy run rẩy thân thể, tại Lý Vinh Hiên tay phía trên đạt tới cao trào, thậm chí phun ra không ít dâm thủy, làm ướt nàng dưới người bố nghệ sa phát, nhân ướt một mảng lớn. Trần Vũ Đình khẩu kỹ không tệ, đơn giản là thiên phú dị bẩm, cũng không biết tại Trần Vũ Đình ly hôn phía trước có hay không cấp cái kia cứng rắn không được nhuyễn đản chồng trước ăn qua dương vật. Lý Vinh Hiên lần thứ nhất điệp nàng thời điểm Lý Vinh Hiên liền phát hiện việc này. Vì thế còn mất hứng rất dài một đoạn thời gian, về sau Trần Vũ Đình ở trên giường dốc sức, lại giải tỏa thật nhiều tân tư thế, mới xem như đem nhân cấp dỗ tốt lắm. Lúc này nàng lại nằm tại sofa phía trên, hai chân khoác lên sofa dựa vào lưng. Thân thể nằm thẳng, đầu là gối lên sofa tối bên cạnh chỗ, hơi chút sau này dịch chuyển một điểm, đầu có thể rũ xuống, tư thế như vậy vừa vặn thuận tiện Lý Vinh Hiên nửa ngồi cắm vào miệng của nàng. Lý Vinh Hiên bóp nàng vú sữa xả hai phía dưới. Xác định dùng tư thế này. Xác định, rất muốn muốn. Trần Vũ Đình hiện tại nhanh không nhịn nổi, ước gì hắn lập tức đem dương vật cắm vào hung hăng điệp nàng, cho nên mới tuyển tư thế này, muốn cho Lý Vinh Hiên mang đến càng nhiều kích thích. Làm cho hắn cầm giữ không được. Trần Vũ Đình nghe thấy hắn hỏi, liền liên tục gật đầu, tỷ phu không vui sao? Lý Vinh Hiên khóe môi ý cười sâu hơn, kia nhưng hắn là quá yêu thích, dù sao là nàng chính mình nguyện ý, hơn nữa hắn hơi chút khống chế một điểm lực đạo thì tốt. Nàng nếu cảm thấy không thoải mái hoặc là ghê tởm nôn khan, hắn rút ra là được, vì thế cứ như vậy nửa ngồi đem dương vật cắm vào Trần Vũ Đình miệng bên trong đi. Tư thế như vậy là có tốt có xấu. Chỗ hỏng đương nhiên là không như vậy thoải mái. Nếu như Lý Vinh Hiên lực đạo lớn, hoặc là nhất thời cuộc khởi không có khống chế được, chọc vào quá sâu, Trần Vũ Đình là có thể bị hắn như vậy thao khóc, yết hầu cũng không thoải mái, tính là làm xong đều có khả năng ghê tởm nôn khan hơn nửa ngày. Nhưng chỗ tốt là Trần Vũ Đình chính mình không cần dốc sức, nàng chỉ cần nằm ngang rồi, cho dù là khẩu kỹ, cũng là Lý Vinh Hiên chính mình luật chuyển động tại miệng nàng ba bên trong quất cắm, tính là muốn nàng động, cũng chỉ là đầu lưỡi mà thôi. Lý Vinh Hiên dương vật là càng bắn càng kéo dài, hôm nay Lý Vinh Hiên dương vật đã tại Trần Vũ Đình trên người bắn rất nhiều lần rồi, lúc này cũng không vội vàng xuất tinh, ngược lại là nại tính tình cùng Trần Vũ Đình cùng một chỗ chơi cười giải tỏa tân tư thế. Xì xì, thô đen nóng bỏng cự căng rất nhanh liền cắm ở Trần Vũ Đình ẩm ướt trượt miệng anh đào chỗ sâu, lửa nóng đại quy đầu tùy theo động tác hung hăng đụng vào Trần Vũ Đình yết hầu chỗ sâu, xúc cảm mềm mại kia cùng tiểu huyệt bên trong hoa tâm không khác biệt. Chương 54, làm tỷ phu miệng hung hăng cắm ở yết hầu chỗ sâu 333, Lý Vinh Hiên dương vật tại miệng nàng bên trong càng ngày càng cứng rắn, so nhất lúc mới đầu lại lớn không biết bao nhiêu, nàng linh hoạt đầu lưỡi bọc lấy đầu chim của hắn. Mỗi lần hắn cắm vào lúc tiến vào nàng liếm tại dương vật của hắn phía trên, a, a, a, t, ô ô ô. Trần Vũ Đình khoan miệng nóng ẩm, bọc lấy hắn, hắn rút ra thời điểm dương vật dính đầy Trần Vũ Đình nước miếng, trong suốt lóng lánh. Lý Vinh Hiên cúi đầu nhìn dương vật của mình tại Trần Vũ Đình trong miệng tiến lui lui, nàng bảo trì tư thế như vậy vốn là càng thêm không thoải mái, bởi vì đầu là treo lủng lẳng sau này tư thế. Hắn một mực khống chế lực đạo. Miễn cho cắm vào quá sâu làm đã thương nàng. Ừ. Trần Vũ Đình hai tay đỡ tại Lý Vinh Hiên đùi phía trên. Ô ô. Ô ô. Lý Vinh Hiên nhỏ vốn là đại, hiện tại đã hoàn toàn cứng rắn, lại hướng đến Trần Vũ Đình miệng bên trong nhét vào thời điểm nàng đã có một chút tao không được. Hai má rất nhanh liền phát chua, đại dương vật trực tiếp đem Trần Vũ Đình khuôn mặt cấp cũng đi ra, phình phình một khối, Trần Vũ Đình càng là không có biện pháp phát ra âm thanh nói chuyện, chỉ có thể nức nở đến phối hợp tỷ phu quất cắm. Bất quá cũng may Lý Vinh Hiên thực có chừng mực, tuy rằng lúc này cũng sẽ có muốn nôn khan cảm giác, có thể cái loại cảm giác này cũng rất cạn, không đến mức đến ghê tởm tình cảnh. Xì xì, ba ba, thô đen nóng bỏng cự căng tại va chạm thời điểm dưới hông hai cái túi túi cũng theo lấy va chạm động tác ba ba ba đánh vào Trần Vũ Đình khuôn mặt. Trần Vũ Đình cầm rất nhanh liền bị túi túi đánh đỏ lên. Nước miếng không chịu khống chế theo Trần Vũ Đình miệng bên trong chảy ra đến, Trần Vũ Đình nhìn Lý Vinh Hiên ánh mắt cũng rất là đáng thương sở sở, ô ô. Nàng tiếng trên rỉ âm lớn hơn. Miệng đã bị Lý Vinh Hiên đại côn thịt va chạm rung lên. Lại va chạm đi xuống nói chỉ sợ là phải yết hầu đụng hỏng. Kỳ thật Lý Vinh Hiên cũng hiểu được đã không sai biệt lắm, mỗi lần làm tiền hí thời điểm hắn đối với bú liếm chuyện này không phải là đặc biệt ham thích. Ngẫu nhiên hưng đến thời điểm mới có thể kéo lấy Trần Vũ Đình làm nàng ban chính mình miệng, hơn nữa nhất định phải để cho hắn chọn mà nói, so với nàng chính mình hôm nay chọn tư thế này, hắn yêu thích nhất chính là nhìn nàng quỳ gối tại chính mình chân một bên. Ăn dương vật của hắn. Làm dương vật tại miệng nàng bên trong phun ra nuốt vào quất cắm. Lý Vinh Hiên lúc này đem dương vật theo Trần Vũ Đình miệng bên trong rút ra, duỗi tay tại gò má nàng phía trên vỗ vỗ, muốn hay không tỷ phu thao huyệt của ngươi. Trần Vũ Đình ho khan hai tiếng, gật đầu nói muốn, tiểu bộ dáng ủy khuất vừa đáng thương, tỷ phu giúp ta. Tiền hí làm đã quá lâu, Trần Vũ Đình lúc này tính là vẫn là thực muốn cho Lý Vinh Hiên nhanh chút cắm vào. Nhưng là tiểu huyệt phân bố dâm thủy đã không có vừa rồi như vậy nhiều. Lý Vinh Hiên quá biết nàng, nàng nguyễn âm thanh nói giúp nàng, liền là muốn cho hắn làm tiếp chút tiền hí, trêu chọc nàng, Lý Vinh Hiên cầm lấy nàng không có biện pháp, cũng không cho nàng động, chuyển tới sofa mặt sau đi, nắm Trần Vũ Đình mắt cá chân đem nàng hai cái đùi tách ra. Mà hắn tắt liền đứng ở nàng hai chân ở giữa. Tiểu huyệt kỳ thật còn có thể thấy được trong suốt dâm thủy. Nhưng quả thật so với vừa rồi muốn thiếu rất nhiều. Lý Vinh Hiên ấm áp lòng bàn tay bao trùm đi lên, Đình Đình hôm nay nước uống thiếu sao? Bình thường như vậy yêu thích nước chảy tiểu huyệt, hôm nay tại sao không xuất thủy đâu này? Trần Vũ Đình gương mặt nhỏ đỏ lên, trên miệng lại rất phối hợp, là tỷ phu không có trêu chọc nhân gia tiểu huyệt á. Ngươi giúp ta một chút, liền có nước. Lý Vinh Hiên dương vật cứng rắn đến nở, lúc này không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Nhất cúi đầu, miệng ngậm vào Trần Vũ Đình huyệt, màu mỡ môi mật cùng tiểu đậu đậu đều bị hắn ngậm tại trong miệng. Trần Vũ Đình bị chứa thân thể không ngăn được run rẩy. Ừ. Ân tỷ phu. Rất ngứa, nơi đó bị tỷ phu ăn thật thoải mái a. Ân a. Lý Vinh Hiên là đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đến, Trần Vũ Đình bị hắn làm cho nhất thông minh, sợ run cả người, tại hắn đầu lưỡi liếm phía dưới. Tiểu huyệt quả nhiên tiết ra càng nhiều dâm thủy đến, Lý Vinh Hiên giúp nàng liếm cũng bất quá tam hai phút, nàng liền hận không thể đến cực điểm cao trào tựa như. Lý Vinh Hiên đài ngẩng đầu lên, tại nàng đùi bên trong vỗ vỗ, chính mình tìm tư thế thoải mái, Trần Vũ Đình lúc này bị hắn biến thành nửa vời, tâm lý ngứa, liền mang theo tiểu huyệt bên trong cũng hiểu được vạn phần hư không, thế nào cũng muốn Lý Vinh Hiên căng kia vừa thô lại vừa lớn dương vật cắm vào nhét đầy, nàng mới có thể xoa dịu một chút. Nghe được lời này, dụng cả tay chân theo phía trên sofa bò lên, nghĩ nghĩ, đơn giản hạ sofa, nằm bò trên đất, nửa người trên vẫn là bảo trì nằm sấp tại sofa phía trên tư thế, bất quá người là quỳ gối tại trước ghế salon thảm phía trên. Nàng thật biết điều, hai tay cũng không có chống đỡ tại sofa phía trên, mà là cả nửa người trên đều nằm đi xuống, gương mặt nhỏ nghiêng qua, gò má dán tại sofa phía trên, tư thế như vậy thuận tiện nàng đem mông quyệt rất cao. Lý Vinh Hiên ánh mắt tối sầm lại. Bước nhanh hướng đến phía sau nàng đi, bán ngồi xuống, đỡ lấy dương vật tại tiểu huyệt của nàng phía trên qua lại cọ sát lên. Ân. Ân tỷ phu. Cắm vào, đừng cọ sát. Ân a. Muốn. Tại Trần Vũ Đình muốn hai chữ vừa mới nói xong một chớp mắt. Lý Vinh Hiên eo hướng xuống trầm xuống, đỡ lấy dương vật ngay ngắn nhập vào, nhất cắm đến để. Hắn mặt khác cái tay kia lại bóp Trần Vũ Đình mông thịt, thuận tiện tiểu huyệt của nàng trương càng mở. Chương 55, bị tỷ phu ôm tại trong không trung địch huyệt ta a. A thật sâu, Ân tỷ phu thật là lợi hại. Ân a, thật thoải mái. Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng cự căng vừa mới cắm vào Trần Vũ Đình dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm thời điểm liền rước lấy Trần Vũ Đình tiếng dâm đảng tiếng thở gấp. Nàng khuôn mặt càng là hồng giống như lấy máu. Tỷ phu cái gì thật là lợi hại. Lý Vinh Hiên đem động tác thả chậm xuống, dụ dỗ nàng nói kia một chút làm người ta mặt đỏ tai hồng nói. Trần Vũ Đình hai tay bị hắn một bàn tay nắm. Lưng đến phía sau, nàng hiện tại hoàn toàn là một bộ nhậm nhân trà sát tư thái, dương vật. Ừ. Ân a tỷ phu dương vật, thao nhân gia. A ân huyệt dâm thật là thoải mái. Thật là lợi hại. Ừ. Dùng sức, tỷ phu dùng sức. Hung hăng chơi ta. Ừ điệp chết ta ân a. Lý Vinh Hiên bị nàng những cái này dâm đảng kêu la dâm ngữ biến thành chịu không nổi, dương vật mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp cắm đi vào, hận không thể trực tiếp đội lên Trần Vũ Đình tử cung bên trong đi. Ba ba ba, xì xì, a a a. Muốn chết rồi, muốn tới nữa à. Tỷ phu dương vật thật sự là quá lớn, ân. A, làm một chút liền muốn cao trào, ân. A. Trần Vũ Đình bị hắn cắm vào cả người run rẩy. Cũng chưa nhận được ở trăm đến phía dưới. Ngón chân đều cuộn mình, tại Lý Vinh Hiên lại một lần nữa thẳng vào dưới hoa tâm huyệt dâm đột nhiên tấn mảnh phun ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Dâm thủy nhắm ngay Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng cự căng không lưu tình chút nào cọ rửa xuống. Nóng đại quy đầu bên trong cũng sấm đi ra không rõ chất lỏng, dâm thủy càng là thuận theo hai người chỗ giao hợp hướng trên ghế sofa chảy xuôi đi xuống. Trần Vũ Đình thời điểm cao trào dâm thủy phân bố so người khác đều phải nhiều. Nóng bỏng phúng ra ngoài trào ra đến. Nếu như Lý Vinh Hiên đem dương vật rút ra, nàng là triều phun, hắn không rút ra thời điểm kia một chút dâm thủy liền tất cả đều dội tại đầu chim của hắn phía trên, thoải mái thật, mỗi lần đều có khả năng làm hắn có muốn xuất tinh xúc động. Chính là hắn có thể nhịn được, lúc này gặp Trần Vũ Đình cao trào, hắn kỳ thật cũng không có chuẩn bị đem hôm nay trận này tình yêu kéo dài quá lâu, dù sao buổi tối hôm nay đã điệp Trần Vũ Đình rất nhiều lần rồi. Nếu thật đem nàng cấp thao hỏng, chỉ sợ chính mình muốn đau lòng. Bằng không hắn thật có thể ấn Trần Vũ Đình thao thượng 2 giờ, ai bảo nàng này tao bộ dáng quá câu người, thân thể lại như vậy tốt thao. Lúc này hắn đem Trần Vũ Đình cánh tay buông ra, nàng bởi vì vừa mới cao trào quá. Nhưng còn có một chút sụi lơ, thình lình lại bị Lý Vinh Hiên xoay người, ôm lấy nàng bay lên trời, nàng dọa nhảy dựng, song chưởng vội vàng vòng lên Lý Vinh Hiên cổ. Lý Vinh Hiên đem nàng hoảng hốt nhìn tại mắt bên trong, nâng lấy hai chân của nàng hướng lên điên dưới. Sợ cái gì? Ta có thể ném ngươi. Trần Vũ Đình gò má thượng đỏ ửng càng nặng, tỷ phu. Nàng biết Lý Vinh Hiên muốn làm cái gì. Lý Vinh Hiên cũng cười nhìn nàng, chính mình đem dương vật bỏ vào, ân. Kỳ thật hắn mình cũng có thể cắm đi vào. Nàng bị hắn như vậy ôm lên. Khí lực toàn thân đều chỉ có thể thác tại tay hắn phía trên, hắn muốn làm cái gì, nàng cũng không phản kháng được, hắn có thể tùy thời điều chỉnh vị trí cùng góc độ, làm dương vật thuận thế cắm đến nàng trong huyệt đi. Nhưng là hắn chẳng nhiều yêu làm. Trần Vũ Đình nghe hắn như vậy nói, cũng ít nhất thuận theo hắn nói dọn ra một bàn tay đến, hướng đến nửa người dưới đi sờ, nàng là tay chân dài trưởng người, hướng xuống sờ qua đi, vừa vặn cũng có thể đụng đến Lý Vinh Hiên cung thịt. Hắn mới đem nàng thao đến cao trào, nàng phun trào tiết ra cái kia một chút dâm thủy dính đầy dương vật của hắn, lúc này nàng sờ lên, một tay ướt sũng. Trần Vũ Đình nắm lấy Lý Vinh Hiên dương vật hạ khoái sụp vài phía dưới. Sau đó mới đỡ lấy dương vật của hắn gốc rễ, tìm góc độ chậm rãi hướng đến chính mình miệng huyệt bỏ vào. Nàng mới vừa vặn nhét vào một điểm, đại khái chính là quy đầu bộ phận thuận lợi cắm vào thời điểm Lý Vinh Hiên eo đi phía trước đỉnh đầu. Dương vật liền cắm đi vào hơn phân nửa. Ân a. Tỷ phu, dương vật của ngươi thật lớn, lập tức liền cắm vào thật sâu rồi, ân a. Trần Vũ Đình nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Tư thế này mỗi lần đều có khả năng cắm vào vô cùng sâu. Hơn nữa góc độ lại là tối thuận tiện hắn cắm vào so bình thường khác tư thế càng sâu, dương vật vừa mới lấp một nửa tiến đến, Trần Vũ Đình cũng đã có chút chịu không nổi. Nàng ôm lấy Lý Vinh Hiên lại càng không buông tay. Lý Vinh Hiên lại đem nàng hướng lên đưa tiễn, làm nàng tự do vật rơi giống nhau hướng đến phía dưới rơi, như vậy nhất rơi xuống, vừa vặn kẹp lấy dương vật của hắn tất cả đều ăn đi vào. A ân. A ô không, ừ, ân quá sâu. Tỷ phu ân a. Cự căn đột nhiên nhất xâm nhập, Trần Vũ Đình đã cảm thấy chính mình tiểu dâm huyệt bị nhét đến tràn đầy, toàn bộ âm đạo đều bị dương vật cấp cắm vào tạo ra, đại dương vật càng là lập tức liền chỉ vào tử cung của mình miệng nội. Thật sâu. Đương nhiên sâu. Chương 56, tỷ phu muốn đem tinh dịch xuất tại ngươi tiểu lẳng lơ bên trong. Lý Vinh Hiên lần thứ nhất dùng tư thế này điệp nàng thời điểm ăn được ngon ngọt, về sau liền yêu thích tư thế này, hơn nữa mỗi lần đem nàng điên. Nàng rơi xuống đi thời điểm đều có khả năng bởi vì sợ kẹp chặt tiểu huyệt của mình, hắn liền càng thêm thoải mái. Ba ba ba, xì xì, a. A. A. A, Đình Đình, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nóng quá, tỷ phu rất thích a. Giống như làm ngươi. A. Muốn bắn, bảo bối, tỷ phu muốn đem tinh dịch xuất tại ngươi tiểu lẳng lơ bên trong, a. Ba ba ba, Lý Vinh Hiên lúc này đã không có ý định làm tiếp ẩn nhẫn, cứ như vậy ôm lấy nàng hung hăng địch vài thanh phía dưới. Thật lớn dương vật thủy chung cắm ở dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong, Lý Vinh Hiên vì gia tăng song phương ma sát cố ý ôm lấy nàng tại phòng khách bên trong đi tới đi lui. Mỗi bước đi dương vật liền tại khe huyệt nàng bên trong động lợi hại hơn. Trần Vũ Đình dâm đãng kêu la một tiếng sau một tiếng đại, trốn vào trong ngực hắn đi, ôm lấy cổ của hắn không buông tay. A a a. Tỷ phu, Đình Đình cũng muốn bị tỷ phu làm đến rồi, ân a. Muốn chết rồi, Đình Đình tiểu huyệt cũng muốn ăn tỷ phu tinh dịch. Cho ta. Ân a. Ba ba ba ba, Trần Vũ Đình tiểu huyệt đã không phân rõ sở đến tột cùng cao trào bao nhiêu lần, hai người chỗ giao hợp ẩm ướt rối tinh rối mù, dâm thủy phun trào vẫn chưa đình chỉ. Trần Vũ Đình tiểu huyệt co lại kẹp chặt. Tại nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Lý Vinh Hiên dừng chân lại bước, tầng tầng lớp lớp hướng đến hoa tâm đẩy, quy đầu chống đỡ tại miệng tử cung nàng, đem nồng đặc tinh dịch phun trào bắn đi vào. Thô đen nóng bỏng cự căng tại dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm bên trong liên tiếp lay động mấy mươi lần. Nồng màu trắng tinh dịch thuận theo hai người chỗ giao hợp tí tách rơi ở trên mặt đất. Lỗi nặng tiết bên ngoài khắp nơi đều rất náo nhiệt, Trần gia nhà cũ không khí cũng không sai biệt lắm. Vốn là Trần Vũ Đình là đề nghị nói không bằng đi ra ngoài ăn. Kết quả làm Lý Vinh Hiên đánh một vòng nhi điện thoại, bên ngoài nhà ăn tửu điếm sớm 2 tháng trước liền tất cả đều định vị đầy. Trần phụ Trần mẫu đơn giản nói liền tại trong nhà ăn, cũng tùy ý một chút, ăn xong rồi chính mình thu thập. Đó mới kêu lên tiết đâu. Trên bàn ăn Lý Vinh Hiên sẽ không làm sao thành thật, hắn cùng Trần Gia Duyệt ngồi ở Trần Vũ Đình đối diện, chân vài lần hướng đến Trần Vũ Đình trên chân cọ, ôm lấy nàng tiểu bắp chân cọ sát, nếu ai thấp cái đầu. Hoặc là rơi cái đũa, liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy dưới đáy bàn điểm kia nhi gian tình. Trần Vũ Đình còn không dám trừng hắn. Sợ bị Trần Gia Duyệt nhìn thấy, một bữa cơm ăn lo lắng đề phòng, giày vò không thôi, Trần phụ Trần mẫu vừa nghe tắm đũa. Trần Vũ Đình nhảy liền chủ động muốn thu thập bát đũa cầm tắm. Tuy rằng cùng Trần Gia Duyệt là một cái ba một cái mẹ, nhưng Trần Vũ Đình cùng Trần Gia Duyệt tại trong nhà địa vị khác biệt đơn giản là trời đất khác biệt. Trần Vũ Đình sau lưng ghi hận Trần Gia Duyệt. Nhưng là tại phụ mẫu trước mặt vẫn là cô gái ngoan ngoãn. Không dám lộ ra nửa điểm không hờn giận, nàng lại vừa vừa ly hôn, bằng không liền muốn chịu không nổi. Trần Gia Duyệt còn làm việc, lỗi nặng tiết cũng nhàn rỗi không tới, liền theo Trần phụ Trần mẫu nói gần 10 phút lời nói. Uống lên một chén trà, liền xách lấy bao lên lầu 2 thư phòng đi. Trần phụ Trần mẫu cầm lấy nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể vỗ về Lý Vinh Hiên vài câu. Lý Vinh Hiên nói không đặt ở trong lòng, đưa Trần phụ Trần mẫu cũng lên lầu. Mới đi trong phòng bếp mặt giúp đỡ, Trần Vũ Đình nghe thấy tiếng bước chân thời điểm tâm lý liền lột bột một tiếng, lúc này tiến đến chỉ có Lý Vinh Hiên rồi, nàng cắn môi dưới, quay đầu trừng hắn, vòi nước mở lại lớn hơn. Lý Vinh Hiên cười tới gần. Cả người cơ hồ dán tại nàng sau lưng phía trên. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ hắn xuyên chính là quần tây, dương vật đều có đài đầu tư thế, lồi ra cái lều nhỏ đến. Gần sát, vừa vặn cọ tại Trần Vũ Đình mông. Trần Vũ Đình cả người buộc chặt, đè thấp âm thanh trách mắng, tỷ phu, lúc này không được. Ba mẹ cùng tỷ tỷ đều tại. Tại trên lầu. Lý Vinh Hiên một đôi tay cũng không an phận, tại trên người của nàng chung quanh đốt lửa. Vòng cuối cùng đến trước ngực nàng, cách quần áo cùng nội y đem nàng một cặp vú sữa bóc tại lòng bàn tay bên trong, ba mẹ lên lầu xem tivi, lập tức ngủ, tỷ tỷ ngươi nhất công tác không có rảnh quản cái khác, không bận đến 12 giờ không có khả năng dừng lại đến. Đình Đình, chúng ta có bó lớn thời gian. Tỷ phu rất nhớ ngươi a, ngươi hôm nay trang điểm thật dâm đảng. Cái gì bó lớn thời gian? Bình thường cùng hắn làm số lần lại không ít, hắn muốn làm nàng cũng đều phối hợp, bọn hắn vừa mới theo bên trong gia đi ra. Lý Vinh Hiên cứ như vậy không thể chờ đợi. Trần Vũ Đình xoay thân thể nghĩ đẩy hắn ra, chị Khả Phu, vạn nhất bị ba mẹ phát hiện là đánh chết ta đấy, chờ đợi sau khi về nhà chúng ta lại cùng một chỗ được không? Được không, Đình Đình, tỷ phu rất muốn muốn a. Nàng càng là xoay, Lý Vinh Hiên càng là hưng phấn. Dương vật liền cứng rắn lợi hại hơn. Lý Vinh Hiên dán tại nàng bên tai, ngậm Trần Vũ Đình khéo léo vành tai, dùng đầu lưỡi liếm mấy phía dưới. Nóng rực nam nhân khí tức đánh vào Trần Vũ Đình bên tai, mập mờ nói, tại địa phương khác chơi ngươi, làm sao sẽ có tại nhà cũ chơi ngươi đến thoải mái. Ta sớm đã muốn làm ba mẹ cùng tỷ tỷ ngươi mặt làm ngươi rồi, Đình Đình. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Chương 57. Tại nhạc phụ nhạc mẫu phòng bếp bên trong cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm Trần Vũ Đình như vậy mẫn cảm một người, chỉ là bị hắn như vậy cọ, lại nghe hắn tại nàng bên tai nói những lời này. Tiểu huyệt liền đã ướt rồi, hơn nữa nàng có thể tinh tường cảm nhận đến Lý Vinh Hiên càng lúc càng lớn côn thịt, đội lên nàng mông, nhiệt tình như lửa, hận không thể tại phòng bếp bên trong liền đem nàng lột sạch cắm đi vào tựa như. Ngươi đừng ở chỗ này. Nàng ở mờ bộ dạng. Dừng ở Lý Vinh Hiên trong mắt thật sự là quá đáng yêu, che lấy Trần Vũ Đình miệng, trực tiếp đem nàng nửa người váy cấp liêu. Thuần trắng quần lót ren, toàn bộ cái quần lót đều là ren cảm xúc. Câu nói kia làm sao nói đến? Lại thuần lại dục. Lý Vinh Hiên mắt sắc càng đen hơn một chút, ấn cổ của nàng, làm nàng không lưng đi xuống, mông hơi hơi nhếch lên đến, hắn đài tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái, rửa tiếp chén của ngươi a. Hai người chúng ta các việc có liên quan, lẫn nhau không chậm trễ. Cái ao bên trong cũng chỉ còn sót 3-4 bát đũa còn không có giặt xong. Vốn là mấy phút sự tình, nhưng bởi vì Trần Vũ Đình nửa người dưới dừng ở Lý Vinh Hiên trong tay. Trên tay động tác liền phóng vô cùng chậm, nàng một mặt sợ hãi, chỉ sợ tỷ tỷ đột nhiên muốn xuống lầu tìm cái gì này nọ, sẽ phát hiện nàng và Lý Vinh Hiên đang tại cổng bọn hắn ân ái, kia gia bên trong nhất định ầm ĩ nghiêng trời lệch đất. Có thể một mặt Trần Vũ Đình lại cảm thấy thật là rất kích thích. Lý Vinh Hiên ngón tay tại quần lót của nàng phía trên qua lại hoạt động, ước a. Trần Vũ Đình cắn răng, ân a. Tỷ phu, ngươi thật là xấu, phía sau còn muốn đến khiêu khích nhân gia. Thân thể nàng đã bắt đầu như nhũn ra, Lý Vinh Hiên đáy mắt hiện lên vừa lòng, đầu ngón tay cách quần lót vải dệt đỉnh tại miệng hang phía trên, thậm chí tiểu huyệt bên trong đâm đâm. Dâm thủy một chớp mắt liền ướt đẫm quần lót nhiễm ở tại Lý Vinh Hiên ngón tay bụng phía trên. Ân a, tỷ phu, phía dưới nóng quá, rất muốn muốn a. Trần Vũ Đình nắm rửa chén trì bên cạnh, chủ động khom lưng, cử động như vậy ngược lại đem mông càng hướng đến Lý Vinh Hiên trong lòng đưa qua một chút. Lý Vinh Hiên đối với Trần Vũ Đình phản ứng hiểu rõ trong lòng. Ta liền nói ngươi khẩu thị tâm phi, như vậy cấp bách đem mông đưa đến trên tay ta đến, còn dám nói không muốn. Trần Vũ Đình cái này tiểu lẳng lơ dáng người cực phẩm, tính dục cũng là cường thế, cùng chính mình không phân phía trên xuống. Ở nhà thừa dịp Trần Gia Duyệt không còn thời điểm lúc nào cũng là cuốn lấy chính mình muốn ăn đại dương vật, trong chốc lát rời đi sẽ chết muốn sống, hiện tại bất quá là kiên kỵ Trần Phụ Trần Mẫu thôi, đâu phải là thật không muốn. Lý Vinh Hiên tâm lý không hiểu nhiều cảm giác thành tựu. Thế nào nam nhân không nghĩ nhìn nữ nhân ở chính mình trong ngực dục tiên dục tử bộ dạng. Là cho ngươi đổi cái địa phương. Trần Vũ Đình cường chống lấy về điểm này cuối cùng lý trí. Nhẹ giọng cầu xin nói, bảo mẫu lúc. Bảo mẫu ở giữa cũng được ân. Ân. Lý Vinh Hiên lại đã đẩy ra quần lót của nàng, ngón tay thuận theo ẩm ướt trượt tiểu huyệt liền bỏ vào đi vào, một ngón tay toàn bộ cắm đi vào, hắn trái phải lắc lư đưa tay cổ tay. Nhưng là Trần Vũ Đình tiếng nước nghe còn chưa đủ rõ ràng. Hắn không quá cao hứng. Tại Trần Vũ Đình vành tai phía trên cắn nặng một ngụm, đem vòi nước bông sen đóng, ta phải nghe ngươi phía dưới tiếng nước, thậm chí so vòi nước dễ nghe. Trần Vũ Đình nhìn hắn hôm nay là thật có chút điên, đành phải nghe hắn nói đem vòi nước bông sen cấp đóng lại, nếu không trời biết hắn còn muốn làm ra cái gì sự tình đến. Kết quả vòi nước một cửa, hắn lập tức liền lại cắm vào ngón tay thứ hai tiến đến. Ừ. Ân. Trần Vũ Đình ưng rầm rì hai tiếng, Lý Vinh Hiên cổ tay liền động, hắn cũng không tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, liền như vậy trái phải qua lại động, ngược lại đem tiếng nước biến thành lớn hơn nữa. Trong phòng bếp đều có thể nghe thấy xì xì rung động tiếng nước. Khi tất cả đều là Trần Vũ Đình dâm thủy, nàng khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một mảnh, theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt. 3.